Chương 1520, muốn chết. Không thể không nói, hắn lúc này có chút mộng, tên trước mắt này là như thế nào biết mình kêu Diệp Huyền. Không có đạo lý a, nên biết, nơi này rời ngũ duy vũ trụ kia là vô cùng xa. Mà lại, hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Lúc này, nam tử kia cười nói, ngươi thật giống như rất nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, là có chút. Nam tử khóe miệng hơi dâng, Diệp Huyền, nghe nói trên người ngươi có một cái bảo bối. Diệp Huyền nhíu mày, bảo bối. Nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, cái gì bảo bối? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cái gì bảo bối ngươi còn không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta bảo bối rất nhiều, không biết ngươi nói là kiện nào. Nam tử cười nói, ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Tử khí, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi biết tử khí. Nam tử cười ha ha một tiếng, cái kia Mộc Linh đột nhiên muốn đột phá, đây chính là kinh động đến không ít yêu vương đây. Diệp Huyền lắc đầu, trước không nói tử khí, ngươi có thể nói cho ta ngươi vì sao biết tên của ta sao? Nam tử cười nói, ngươi đoán một chút. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không đoán. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nam tử trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vốn định tránh né, nhưng lại phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Nam tử đột nhiên hợp chỉ dựng tại giữa lông mày, lang hồn. Oanh, một con sói hồn đột nhiên xuất hiện tại phía sau nam tử, đầu này lang hồn bỗng nhiên hống một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn càn quét mà ra, Diệp Huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị ngăn trở. Nơi xa, Diệp Huyền theo bản năng liền muốn lấy ra trấn hồn kiếm, nhưng rất nhanh ý thức được, thế là, giới ngục tháp bên trong trấn hồn kiếm lại từ từ bình tĩnh lại. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại chỉ cần hơi chút dùng điểm ngoại vật, bình thường cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Nơi xa, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người quả nhiên không đơn giản. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia tử khí xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tháp tử khí, nhìn thấy cái này sợi tử khí, nam tử hai mắt nhất thời híp lại, trong mắt của hắn, lóe ra vẻ hưng phấn, còn có tham lam. Diệp Huyền cười nói cho ta, vì sao ngươi sẽ biết tên của ta? Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, nam tử kia khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hai tay của hắn hợp lại, bỗng nhiên cúi người, hồn diệt thiên địa. Phía sau hắn, đầu kia lang hồn đột nhiên cúi người gầm thét. Ầm ầm, cái này hống một tiếng, trước mặt hắn không gian trực tiếp chôn vùi, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, không gian này vừa mới chôn vùi, mấy vạn chuôi khí kiếm đột nhiên bị Diệp Huyền ngưng tụ, sau một khắc, cái này mấy vạn chuôi khí kiếm trực tiếp nổ bể ra tới. Ầm ầm, nam tử kia cả người trực tiếp liền người mang hồn bị đánh bay đi ra, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào đỉnh đầu hắn lang hồn bên trong. Nhất kiếm định hồn, mặc dù không phải trấn hồn kiếm, nhưng một kiếm này đối linh hồn một dạng có cực mạnh khắc chế. Bị kiếm cắm vào, đầu kia lang hồn trực tiếp chôn vùi. Mà nam tử kia càng là phát ra một đạo cực kỳ thê lương thảm thiết thanh âm, khi hắn rơi trên mặt đất lúc, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xuống nam tử, hỏi ngươi một lần cuối cùng, tại sao lại biết tên của ta? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cha ta là Mang Sơn Yêu Vương, ngươi nếu dám động. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, suy, nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nam tử khỏa kia bay ra ngoài đầu hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lão tử lời còn chưa nói hết ha. Một kiếm chém giết nam tử về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đúng lúc này, cái kia chết đi nam tử trong thân thể đột nhiên bay ra một cái đỏ như máu sợi tơ, căn này sợi tơ từ từ bay lên, sau cùng xuất hiện ở trên người hắn. Tai nạn tuyến nhân quả, Diệp Huyền nói khẽ quả nhiên là ngươi, nói, hắn tiến vào giới ngục tháp, đi tới tầng thứ 9. Tai nạn chi môn còn tại tầng thứ 9, Diệp Huyền đi đến tai nạn chi môn trước mặt, ta cùng Mộc Linh quen biết, kết chính là thiện duyên, nhưng là bởi vì cái này thiện duyên, ta sẽ trở thành cái này đại hoang sơn mạch yêu thú trong mắt thịt mỡ. Bởi vì những cái kia tử khí đối với mấy cái này yêu thú mà nói, sức hấp dẫn quá lớn quá lớn. Những cái kia yêu thú nghĩ muốn những này tử khí, tất nhiên sẽ tới tìm ta, mà ta nếu là giết bọn hắn, liền sẽ dính dáng tới càng nhiều nhân quả ác duyên, đúng không? Tai nạn chi môn không nói gì. Diệp Huyền lại nói, người nghĩ muốn ta kết càng nhiều ác duyên, hoặc là nói, người muốn mượn đại hoang sơn mạch những này yêu thú tay giết ta, đúng không? Tai nạn chi môn vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền tiếp tục nói, yêu thú kia sở dĩ biết tên của ta, khẳng định duyên cớ là ngươi, đúng không? Tai nạn chi môn vẫn không có phản ứng. Diệp Huyền nhìn xem tai nạn chi môn, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Tai nạn chi nhân, hắn đã không phải là như vậy sợ. Hắn Diệp Huyền làm việc, không thẹn lương tâm liền có thể, còn những cái khác, chỉ cần trong lòng không thẹn, không cần để ý cái khác. Diệp Huyền rời đi sau, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên chấn động một chút. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại, đã không thèm để ý cái gì tai nạn chi nhân không tai nạn chi nhân. Làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm, còn những cái khác, đi con mẹ nó. Đi không bao lâu, một tôn yêu thú đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hung quang cùng tham lam. Nhân loại, nghe nói ngươi có tử khí, ngươi. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm. Suy, yêu thú kia đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới phiến kia đầm lầy phần cuối, mà tại sau lưng hắn, khoảng chừng mấy chục cỗ yêu thú thi thể. Đương muốn đi ra phiến kia đầm lầy lúc, một đạo e sợ tiếng đột nhiên tự hắn bên phải vang lên, người. Nhân loại, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, tại hắn bên phải cách đó không xa, nơi đó có một đầu tiểu yêu thú hình dáng tựa như hổ, toàn thân trắng như tuyết, sinh ra hai vĩ. Diệp Huyền cười nói, làm cái gì, yêu thú này đi theo hắn có một khoảng cách. Tiểu yêu thú do dự một chút, sau đó nói, nhân loại, ngươi có thể cho ta một điểm tử khí sao? Tự một chút, Diệp Huyền đánh giá một chút tiểu yêu thú, cười nói, ngươi muốn tử khí làm cái gì? Tiểu yêu thú e sợ tiếng nói, phụ thân ta cùng người tranh đấu, bị trọng thương, nếu là không có chữa thương chi vật, hắn tự sống không được. Diệp Huyền nói, thật sao? Tiểu yêu thú vội vàng nói, đúng vậy, nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Ngài, nguyện ý đi sao? Diệp Huyền cười nói, tốt. Mang ta đi. Nghe vậy, tiểu yêu thú nhất thời kích động không được, hắn run giọng nói, ngài đi theo ta. Nói, hắn xoay người hướng về nơi xa chạy đi. Diệp Huyền đi theo cái kia tiểu yêu thú, sẽ không, hắn đi theo tiểu yêu thú đi tới một chỗ sơn động. Trong sơn động, hắn thấy được một đầu hình thể khá lớn yêu thú, mà giờ khắc này, yêu thú này dưới thân đều là huyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, yêu thú này thương không nhẹ. Khi thấy Diệp Huyền lúc, đầu kia yêu thú bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn đem cái kia tiểu yêu thú kéo ra phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, yêu thú kia trầm giọng nói, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, mấy chục sợi tử khí trôi hướng đầu kia yêu thú, khi nhìn thấy những cái kia tử khí lúc, đầu kia yêu thú nhất thời run giọng nói, cái này. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng ép một chút, những cái kia tử khí nhất thời bị đầu kia yêu thú hấp thu. Oanh! Tử khí nhập thể đằng sau, yêu thú kia toàn thân nhất thời tỏa ra một cỗ tinh thuần linh khí, đón lấy, toàn thân nó trên dưới thương bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên run giọng nói, hãy khoan. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đầu kia yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm ơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn ly khai sơn động, lúc này, cái kia tiểu yêu thú đuổi tới. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ cảm ơn. Diệp Huyền cười cười, không khách khí. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, mấy chục sợi tử khí đột nhiên tự hắn lòng bàn tay bay ra, sau cùng chui vào tiểu yêu thú trong đầu. Tử khí mới vừa vào thể, cái kia tiểu yêu thú nhất thời toàn thân một trận run rẩy, những cái kia tử khí đang thay đổi toàn thân nó cốt cách kinh mạch. Có thể nói, tiểu yêu này thú ngày sau thành tựu, vô hạn. Bởi vì tiểu tháp bên trong tử khí, đó cũng đều là cái kia linh tổ lưu lại. Một lát sau, cái kia tiểu yêu thú thể nội đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức. Đây là trực tiếp đột phá. Sau khi đột phá, cái kia tiểu yêu thú trực tiếp đối Diệp Huyền quỳ xuống, run giọng nói cảm ơn. Diệp Huyền cười cười, bảo trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cái kia tiểu yêu thú đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu yêu thú do dự một chút, sau đó nói, ta nhìn thấy rất nhiều yêu thú đi tìm ngươi, đều bị ngươi giết. Vì sao ngươi không giết ta, trả lại cho ta nhiều như vậy tử khí? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bọn hắn tới tìm ta, đều là muốn cướp, mà ngươi bất đồng, ngươi là tới cầu. Ngươi hiểu chưa, tiểu yêu thú trừng mắt nhìn, ta, không phải đặc biệt minh bạch. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Trong tràng, cái kia tiểu yêu thú một mực nhìn lấy nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, cứ như vậy nhìn xem, như có điều suy nghĩ. Nơi xa. Diệp Huyền đi tới một vùng thung lũng bên trong, tại hai bên, núi lớn cao vút trong mây, cực kỳ hiểm trở. Diệp Huyền cứ như vậy từ từ đi tới, hắn đi rất chậm. Suy tính, hắn khoảng thời gian này tới, một mực tại suy tính thiếu sót của mình. Kỳ thật, một người chỉ cần dám trực diện nội tâm, hắn liền sẽ phát hiện, chính mình kỳ thật có rất nhiều chỗ không đủ, mà có thể phát hiện thiếu sót của mình, cũng liền có thể cải biến. Người, cần không ngừng đi nỗ lực cải biến chính mình. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn có thể cảm giác đến, bốn phía có thật nhiều đạo mịt mờ khí tức, những khí tức này đã rình mò hắn hồi lâu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng nơi xa, nguyên bản lần này là một cái đơn giản thí luyện, nhưng là hiện tại, không đồng dạng. Bất quá không quan trọng, đối với hắn mà nói, đường, hắn muốn tiếp tục đi, thần cản diệt thần, ma cản diệt ma. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn trăm trượng chỗ, đứng nơi đó một đầu yêu thú hình dáng quái dị, thân bò hổ đầu, sinh ra ba chân, hình thể khổng lồ. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, lưu lại cái kia tử khí, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu dám đạo nửa chữ không. Yêu thú âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, mà Diệp Huyền đã xuất hiện tại yêu thú kia phía sau. Kiếm thu, Diệp Huyền tiếp tục hướng về nơi xa đi tới, phía sau, yêu thú kia đột nhiên từ trung gian một phân thành hai. Máu tươi vung vẩy một chỗ, huyết tinh cực kỳ, nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ cường đại uy áp từ ngày đó tới cuốn tới, cỗ kiệu uy áp tựa như thiên địa sụp đổ đồng dạng, mà tại cỗ uy áp này bên dưới, Diệp Huyền tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn, lộ ra dị thường đơn bạc. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, muốn chết. Oanh, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên phóng lên cao, toàn bộ chân trời trực tiếp bị cỗ kiếm ý này xé mở tới, toàn bộ đại hoang sơn mạch chấn kinh. Cùng lúc đó, từng đạo cường đại kiếm ý tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, cỗ kiếm ý này tựa như thủy triều hướng về bốn phía chấn động mà đi, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Đại hoang sơn mạch phần cuối, một vị kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền vị trí, hắn đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó cười nói tốt một cái muốn chết. Hợp ta khẩu vị, chương 1521, người thần bí. Muốn chết là một loại tâm cảnh, là một loại phản kháng, càng là một loại khí thế. Vừa mới tiến đại hoang, đối với phía trước mấy vị yêu thú, hắn cũng chưa từng chém tận giết tuyệt, cơ bản đều là có thủ hạ lưu tình. Hắn Diệp Huyền, không khinh người, cũng không bắt nạt yêu, nhưng là, ai nghĩ bắt nạt hắn? Không được, Diệp Huyền thể nội, vô cùng vô tận kiếm ý phóng lên cao, mà những này kiếm ý cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn, mà chân trời cỗ kia cường đại uy áp trực tiếp bị cỗ kiếm ý này ngăn trở. Kỳ thật, đây cũng không phải là kiếm ý, mà là kiếm thế. Nhất niệm muốn chết, tự ý thành thế. Diệp Huyền không nghĩ tới, hắn vẫn muốn truy cầu khí thế, vậy mà dùng loại phương thức này thể hiện ra ngoài. Một người, nếu là trong lòng tồn chết niệm, vậy hắn thế, liền có thể đạt tới đỉnh phong. Một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời, nam tử mặc một bộ thú bào, dáng người khôi ngô, hai mắt xích lam, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ bá đạo uy áp. Mang Sơn Yêu Vương, tại thập đại yêu vương bên trong, cái này Mang Sơn Yêu Vương là xếp hạng thứ 5. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xuống Diệp Huyền, trong lòng của hắn bên trên có chút khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền kiếm thế vậy mà chặn lại khí thế của hắn. Hắn xem như một phương yêu vương, thống lĩnh mấy trăm vạn yêu thú, trên thân bản thân tự mang vương giả khí thế, lại thêm hắn thực lực đã đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, bởi vậy, khí thế của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại lại là chỉ dựa vào kiếm thế tự chặn lại. Mà cái này nhân loại, bất quá là thành đạo cảnh mà thôi. Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên, một đạo kiếm quang chém thẳng chân trời. Động thủ trước, Diệp Huyền một kiếm này, không phải thuấn sát một kiếm, càng không phải là bạt kiếm thuật, liền là đơn giản một kiếm, nhưng một kiếm này, khí thế như hồng, phảng phất muốn đem cái này thiên xé nát bình thường. Chân trời, Mang Sơn Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nhân loại sâu kiến. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh xuống. Đơn thuần nhục thân lực lượng, một quyền này đánh xuống, toàn bộ chân trời trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, chân trời, một đạo kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, Diệp Huyền lui trở về mặt đất, hắn vừa rơi xuống đất, dưới chân đại địa trực tiếp vỡ nát thành một cái vực sâu khổng lồ. Mà cái kia Mang Sơn Yêu Vương nhưng cũng liền lùi lại gần trăm trượng xa. Tại tay phải của hắn trên nắm tay, có một đạo cực sâu vết kiếm, có thể thấy được bạch cốt âm u. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, nhân loại, ngươi chọc giận bản vương. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên tự chân trời đáp xuống, cái này hơi cúi hướng, phía dưới không gian trực tiếp phá nát mở ra, biến thành đen kịt một mảnh. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lao xuống mà đến Mang Sơn Yêu Vương. Hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Muốn chết, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, một kiếm chém ra, kiếm quang xé rách chân trời. Ầm ầm, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng là, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, bảo. Trong chốc lát, trước mặt hắn vùng không gian kia đột nhiên bị ám vực bao phủ, ngay sau đó, toàn bộ trong không gian, vô số kiếm khí đột nhiên nổ tung lên. Ầm ầm. Cái kia Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp bị những cái kia kiếm khí nổ tung lên lực lượng chấn địa liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Mang Sơn Yêu Vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì toàn thân hắn trên dưới đã không dưới mấy chục đạo kiếm vết, những này vết kiếm mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là chuyện này với hắn mà nói, liền là một cái sỉ nhục. Hắn lại bị một cái thành đạo cảnh nhân loại cho thương tổn tới. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, đáng chết nhân loại, ngươi. Nói đến đây, hắn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Diệp Huyền đã hướng về hắn lao đến. Đối với Diệp Huyền mà nói, đánh lộn tựu đánh lộn, nói nhảm cái gì? Đánh lộn phía trước tới mấy đoạn nói nhảm, hắn là ghét nhất, đều đã sinh tử quyết chiến, còn tới nói nhảm, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là xuất hiện tại cái kia Mang Sơn Yêu Vương trước mặt, đón lấy, hắn chém xuống một kiếm. Bạt kiếm thuật, một kiếm này, như cũ khí thế như hồng, Mang Sơn Yêu Vương giơ tay liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng là sau một khắc, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Thuấn sát một kiếm, nơi xa, cái kia Mang Sơn Yêu Vương tay phải ngang tay chặn lại, trên cánh tay, tinh mang lấp lóe. Ầm ầm. Mang Sơn Yêu Vương trong nháy mắt lùi mấy chục trượng, hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại là một kiếm chạm tới. Mang Sơn Yêu Vương khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp liền là một quyền. Đơn giản lại bạo lực, oanh, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, nhưng là sau một khắc, hắn lại hướng về Mang Sơn Yêu Vương vọt tới. Một kiếm này so trước đó tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên hướng về sau lui một bước, trên đầu ngửa, hai mắt trợn lên. Chán nổi gân xanh lên, hạ thân nửa ngồi, song quyền nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn nơi đan điền ngưng tụ, cũng nhanh chóng hội tụ ở trên hai tay, sau một khắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên xen kẽ, sau đó hướng phía trước quét ngang, trầm thuyền phá thiên. Ầm ầm, Mang Sơn Yêu Vương trên hai tay, một cỗ cường đại lực lượng tựa như chất đống mấy vạn năm hỏa sơn một khi bộc phát đồng dạng, trước mặt hắn vùng không gian kia trong chớp mắt chôn vùi, cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền đánh bay đi ra, cái này vừa bay trọn vẹn bay vạn trượng xa, bất quá, Diệp Huyền tại bay ngược ra ngoài trong nháy mắt đó, Mang Sơn Yêu Vương trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng tối khí kiếm. Trọn vẹn mấy chục vạn chuôi, nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên gầm thét, bảo, oanh, Mang Sơn Yêu Vương vị trí khu vực kia trực tiếp bị một mảnh kiếm quang bao phủ. Ầm ầm, trong thiên địa, không gian không ngừng phá nát, đồng thời hướng về bốn phía điên cuồng lan ra mà đi, cứ như vậy, kéo dài đến gần tới một khắc đồng hồ trong thiên địa mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng cái kia Mang Sơn Yêu Vương đã cách nhau mấy vạn trượng. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, khóe miệng của hắn, máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra, đặc biệt là sắc mặt của hắn, một điểm huyết sắc đều không có. Vừa rồi cái kia bạo kiếm, đối với hắn tiêu hao quá lớn quá lớn. Mà nơi xa, cái kia Mang Sơn Yêu Vương tình huống so sánh Diệp Huyền cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân hắn trên dưới trải rộng vết kiếm, có nhiều chỗ càng là máu thịt be bét, có thể thấy được bạch cốt. Nhục thân của hắn là rất mạnh, nhưng là cũng không nhịn được như thế bảo. Bất quá còn tốt, hắn mặc dù thụ thương, nhưng cũng không chí mạng. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, tay phải hắn đột nhiên hướng bên phải vươn ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, ngưng sơn ấn. Oanh, mấy vạn trượng bên ngoài, một tòa núi lớn đột nhiên sụp đổ, sau một khắc, ngọn núi lớn kia trực tiếp ngưng tụ thành một cái dài đến ngàn trượng to lớn thủ ấn, mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tự nhiên sẽ không chờ cái này Mang Sơn Yêu Vương phóng đại chiêu. Ưu thế của hắn liền là tốc độ, hắn nhất định phải đem cái này ưu thế mở rộng. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, cái kia Mang Sơn Yêu Vương sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không thể không từ bỏ thi triển ngưng sơn ấn, bởi vì không kịp. Mạch suy nghĩ tầm đó, Diệp Huyền kiếm quang đã chạm tới. Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp thu hồi tay phải, sau đó đấm ra một quyền này oanh ra, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm. Oanh, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở, mà lúc này, cái kia Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên tay trái lại là một quyền này, thẳng đến Diệp Huyền mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cũng không dám miễn cưỡng ăn cái này Mang Sơn Yêu Vương một quyền, tức thì giơ kiếm chặn lại. Ầm ầm, một quyền bên dưới, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, cái kia Mang Sơn Yêu Vương chính muốn thừa thắng truy kích, đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hai mắt bỗng nhiên khép kín. Oanh, một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào hắn mắt phải trên mí mắt, Mang Sơn Yêu Vương liên lui mấy chục trượng, mà khi hắn mở ra hai mắt lúc, chuôi kiếm này đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Đối với Diệp Huyền cái này khoái kiếm, Mang Sơn Yêu Vương cũng là không dám có chút chủ quan, nên nói, hắn có chút kiêng kỵ Diệp Huyền cái này khoái kiếm. Nếu như Diệp Huyền kiếm này lực lượng mạnh hơn chút nữa, có thể phá phòng ngự của hắn mà nói, hắn căn bản không dám cùng Diệp Huyền chiến, nhưng là hắn phát hiện, Diệp Huyền kiếm, lực lượng tại càng ngày càng mạnh. Trước mắt cái này nhân loại tại không ngừng mạnh lên lấy. Nghĩ đến cái này, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên quay đầu, nhìn đủ không? Hắn thanh âm rơi xuống, một đạo tiếng cười đột nhiên từ nơi xa truyền tới, Mang Sơn Yêu Vương, nhìn tới ngươi là bắt không được hắn. Theo âm thanh rơi xuống, Mang Sơn Yêu Vương phía sau đột nhiên xuất hiện một tên nam tử mặc một bộ hắc bào thùng thình, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo. Cổ Nguyệt Yêu Vương, cũng là thập đại yêu vương một trong, xếp hạng thứ tư, vừa tốt tại Mang Sơn Yêu Vương phía trước. Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Yêu Vương, liên thủ. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, Mang Sơn Yêu Vương, cái này nhân loại thật không đơn giản. Mang Sơn Yêu Vương mặt không biểu tình, làm sao không đơn giản. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn phía xa Diệp Huyền, cười nói, trẻ tuổi như vậy kiếm tu, chiến lực nhưng như vậy khủng bố, người nói, hắn sẽ là một người bình thường sao. Mang Sơn Yêu Vương đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không nhận biết ta. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đương nhiên nhận thức, người kêu Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào nhận thức ta đây? Cổ Nguyệt Yêu Vương khẽ mỉm cười, có một cái người thần bí nói cho chúng ta biết, trên người ngươi có một kiện bảo vật, liền là cái kia thần bí tử khí, này tử khí có thể cải biến yêu thú huyết mạch, nhượng yêu thú đột phá tự thân huyết mạch ràng buộc. Người thần bí kia nói không sai chứ? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, người thần bí kia là ai? Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, thế nào, chính ngươi cũng không biết. Diệp Huyền trong mắt có một tia nghi hoặc, người thần bí. Là tai nạn chi môn sao? Cổ Nguyệt Yêu Vương đột nhiên nói, nhân loại, ngươi đem cái kia tử khí cho chúng ta cho ngươi đi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Nguyệt Yêu Vương, ta cảm thấy không thế nào. Nói, hắn cầm kiếm nhắm thẳng vào Cổ Nguyệt Yêu Vương, các ngươi hai cái cùng lên đi. Hắn biết, hắn hiện tại chạy khẳng định là chạy không được. Đã chạy không được, vậy liền chiến, cho tới đánh thắng được còn là đánh không lại, không trọng yếu, trọng yếu là khí thế không thể thua. Kỳ thật, trong lòng của hắn hoảng một thớt, Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, ngươi dựa vào liền là đi theo ngươi cùng đi cái kia kiếm tu a. Ta có thể nói cho ngươi, hắn cứu không được ngươi, bởi vì hắn hiện tại tự thân đều khó khăn bảo đảm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đột nhiên, hắn cảm giác không như vậy hoảng rồi. Chương 1522, nhường ngươi ba kiếm. Kiếm tu, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới những này yêu vương vậy mà đi tìm kia kiếm tu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thực sự không rõ, mục tiêu của các ngươi không phải ta sao? Vì sao muốn đi tìm cái kia kiếm tu đây? Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, hắn cùng ngươi cùng đi, không phải sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi là sợ hắn giúp ta. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, đúng vậy, cho nên, vì để phòng vạn nhất, chỉ có thể trước tiêu diệt hắn. Giải quyết kiếm tu, Diệp Huyền thần sắc càng ngày càng cổ quái. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì vẻ mặt đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể nói thật sao? Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Tìm kiếm tu, không thể không nói, Diệp Huyền lúc này trong lòng mừng cái bụng đều đau. Thế giới này, không chỉ người ưa thích tự cho là đúng, yêu cũng là a. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn quay đầu nhìn tới, chẳng lẽ kia kiếm tu rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền dưới ngục tháp bên trong, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên rung động lên, nó cửa bốn phía, có huyết lôi lấp lóe, dường như đang tức giận. Đại Hoang Sơn mạch phần cuối, kiếm tu tựu đứng tại tinh không bên trong, hắn nhìn xem sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, hắn sở dĩ mang theo Diệp Huyền đi khắp nơi, chỉ điểm Diệp Huyền, ngay từ đầu còn là nhìn tại nam tử áo xanh trên mặt mũi. Con của cố nhân, tự nhiên muốn giúp đỡ một thoáng. Nhưng là tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền rất hợp hắn khẩu vị. Mà lại, hắn đột nhiên phát hiện, như thế chỉ điểm một cái tiểu gia hỏa, nhìn xem tiểu gia hỏa này từng chút trưởng thành, hắn vậy mà có một tia cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu bên cạnh cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xám, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bá khí. Hách Liên Yêu Vương, thập đại yêu vương xếp hạng thứ hai. Hách Liên Yêu Vương nhìn phía xa Đại Hoang Sơn Mạch, cười nói, trong nhân loại mấy cái cường đại kiếm tu, ta đều gặp, nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Kiếm tu thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng nơi xa Đại Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, có chuyện. Hách Liên Yêu Vương nhìn hướng kiếm tu, cười nói, qua hai chiêu. Kiếm tu nhìn thoáng qua Hách Liên Yêu Vương, lắc đầu, ngươi không xứng. Hách Liên Yêu Vương trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn đột nhiên cười ha hả, đây là ta cả đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hắn biết, trước mắt cái này kiếm tu khẳng định không tầm thường, bởi vì hắn không cảm giác được kiếm tu khí tức. Nhưng là, kiếm tu lời này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng chút. Hắn không xứng, hắn Hách Liên Yêu Vương lần thứ nhất bị người như vậy khinh thị. Hách Liên Yêu Vương xoay người đối mặt kiếm tu, cười nói, nhân loại kiếm tu, tới, ta nhường ngươi trước chém ba kiếm. Trong lời nói, tràn ngập vô địch tự tin, kiếm tu trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn hướng Hách Liên Yêu Vương, chém ba kiếm. Hách Liên Yêu Vương gật đầu, ba kiếm, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, năm kiếm cũng có thể. Kiếm tu lắc đầu, không có bất kỳ vũ nhục các hạ ý tứ, nhưng là, các hạ thật không xứng ta xuất kiếm. Còn nhìn các hạ có chút tự mình hiểu lấy, chớ có làm khó ta. Hách Liên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu, hai tay nắm chặt, thần sắc dần dần trở nên có chút dữ tợn, ta cầu ngươi xuất kiếm. Kiếm tu một kiếm chém ra, rất phổ thông một kiếm, mà tại kiếm tu xuất kiếm trong nháy mắt đó, Hách Liên Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, thân thể của hắn nửa ngồi, hai tay bỗng nhiên xen kẽ hướng phía trước chặn lại, thân như bản thạch, vững như thành đồng. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì nhục thân của hắn cũng không phải thần cảnh, mà là vĩnh hằng cảnh. Tại toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch, nhục thân của hắn chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng mà, suy, kiếm tu một kiếm kia chạm tại Hách Liên Yêu Vương trên hai tay lúc, Hách Liên Yêu Vương hai tay trực tiếp bị cắt mở, ngay sau đó, một kiếm kia tự Hách Liên Yêu Vương giữa lông mày xuyên qua. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Hách Liên Yêu Vương nhìn xem kiếm tu, hai mắt ngốc trệ, không. Làm sao có thể, lúc này Hách Liên Yêu Vương trong lòng đã hoảng hốt tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện hắn tại từng chút tiêu tán, không phải bình thường tử vong cái chủng loại kia, mà là bị xóa đi. Hách Liên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu, người đến cùng là ai? Kiếm tu khẽ cười nói, một cái kiếm tu, một cái muốn chết kiếm tu. Nói, hắn nhìn thoáng qua Hách Liên Yêu Vương, khẽ mỉm cười, ta rất ao ước ngươi, bởi vì ngươi có thể bị giết chết, mà ta, muốn chết đều không người có thể giết. Hách Liên Yêu Vương, chỉ chốc lát, Hách Liên Yêu Vương hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi, một kiếm chặt đứt sở hữu. Đại Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, Diệp Huyền cùng cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng với Mang Sơn Yêu Vương còn tại giằng co, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương không có động thủ, bọn hắn đang chờ mấy cái Hách Liên Yêu Vương tin tức. Nhưng mà, một mực không có tin tức, tại hai yêu đối diện, Diệp Huyền thì là đang chậm rãi chữa thương. Hắn biết, bất kể là ai đi tìm kia kiếm tu, nên đều đã nguội. Kia kiếm tu thế nhưng là ba kiếm một trong A, cùng Thanh Nhi một cái cấp bậc tồn tại A, tai nạn chi môn như vậy như bước oanh oanh. Mà ở kia kiếm tu trước mặt liền dám cũng không dám phóng một cái. Kỳ thật, hắn hiện tại có mấy cái âm hiểm kế hoạch, bất quá, đều không cách nào thi triển, bởi vì hắn đã đáp ứng kiếm tu, muốn dựa vào thực lực đi ra ngoài, không chơi hoa lý hổ tiếu. Lúc này, cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương lông mày đột nhiên nhíu lại. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, làm sao? Cổ Nguyệt Yêu Vương quay đầu nhìn hướng không trung, ta không liên lạc được Hách Liên Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương nhíu mày, có chuyện. Cổ Nguyệt Yêu Vương trầm mặc một lát sau, nói, người đi xem một chút. Mang Sơn Yêu Vương gật đầu, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn hướng Diệp Huyền, người rất bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cũng là có chút hoảng. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, ta nhìn không quá đi ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, người có hay không nghĩ tới, người thần bí kia tại sao lại muốn tới nói cho các ngươi trên người ta có tử khí đây? Cổ Nguyệt hai mắt nheo lại, ngươi là muốn nói. Người kia muốn lợi dụng chúng ta tới giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Nguyệt Yêu Vương trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Đối phương vì sao muốn nói với mình đám người này nhân loại có tử khí đây? Rất hiển nhiên, đối phương là muốn lợi dụng nhóm người mình giết trước mắt cái này nhân loại. Nhưng vấn đề tới, trước mắt cái này nhân loại lại đến cùng là ai? Cổ Nguyệt Yêu Vương sắc mặt từ từ trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, sự tình có chút không đơn giản. Có người muốn mượn bọn hắn tay diệt trừ cái này nhân loại. Đơn giản tới nói, có người muốn lợi dụng đại hoang sơn mạch. Một bên khác, cái kia mang sơn yêu vương xuất hiện ở kiếm tu trước mặt, nhìn xem kiếm tu, mang sơn yêu vương tay phải chậm chậm nắm chặt lên, hách liên yêu vương đây. Kiếm tu nói, chết, nghe vậy, mang sơn yêu vương đồng tử bỗng nhiên co lại, chết rồi. Kiếm tu gật đầu, mang sơn yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu, ngươi giết. Kiếm tu gật đầu, mang sơn yêu vương nhìn xem kiếm tu một lát sau, lặng yên rời đi. Hắn không có nghi vấn kiếm tu, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này kiếm tu rất nguy hiểm. Chỉ chốc lát, cái kia mang sơn yêu vương về tới cổ nguyệt yêu vương bên cạnh, mang sơn yêu vương trầm giọng nói, kia kiếm tu nói hách liên chết. Chết, cổ nguyệt yêu vương bỗng nhiên bắt hắn nhìn hướng mang sơn yêu vương, ngươi xác định. Mang sơn yêu vương trầm giọng nói, kia kiếm tu là nói như vậy. Cổ nguyệt yêu vương sắc mặt có chút âm trầm, nhưng có nhìn đến hách liên thi thể. Mang sơn yêu vương lắc đầu. Cổ Nguyệt yêu vương nhìn xem mang sơn yêu vương, có thể biết kia kiếm tu thực lực. Mang sơn yêu vương lần nữa lắc đầu, không cảm giác được. Không cảm giác được, cổ Nguyệt yêu vương sắc mặt trầm xuống. Cái này hách liên yêu vương thực lực thế nhưng là tại thập đại yêu vương bên trong sắp xếp thứ hai, mà lại, cũng là số ít mấy cái nhục thân tu luyện đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu như kia kiếm tu liền cái này hách liên yêu vương đều có thể giết, vậy đối phương thực lực. Nghĩ kỹ cực sợ, cổ Nguyệt yêu vương nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền. Người đến cùng là ai? Diệp Huyền vốn định lừa dối, nhưng nghĩ đến đáp ứng qua kiếm tu không thể hoa lý hột tiếu, tức thì cầm kiếm nộ chỉ cổ Nguyệt yêu vương, ít nói lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Mang sơn yêu vương, cổ Nguyệt yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, cái này nhân loại thật là phách lối. Một bên, mang sơn yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng tưởng rằng có người sau lưng liền có thể hung hăng, bản vương nói cho ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ít nói lời vô ích. Chúng ta tới chiến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia mang sơn yêu vương vọt tới. Suy, kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Thấy thế, cái kia mang sơn yêu vương giận tím mặt, cản rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội sông, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới ngoài trăm trượng, nhưng là, cái kia mang sơn yêu vương cũng là liền lùi lại mấy chục trượng. Mà lại, tại lui quá trình bên trong, không ngừng có phi kiếm chém về phía hắn. Ầm ầm, mang sơn yêu vương bị những phi kiếm kia chảm địa liên miên nhanh lùi lại, tại lui trọn vẹn trăm trượng về sau, hắn đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh, những phi kiếm kia trực tiếp bị đánh tan, nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một kiếm. Bạt kiếm thuật, chém xuống một kiếm, kiếm quang như tuyết, không gian trực tiếp bị xé nứt. Mang sơn yêu vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Một quyền nghinh tiếp. Ầm ầm, hai người vị trí vùng không gian kia trực tiếp nổ bể ra tới, mà Diệp Huyền lực lượng không thấp mang sơn yêu vương, lần nữa bị đánh bay, nhưng là tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, mang sơn yêu vương vị trí phiến kia đen kịt không gian đột nhiên nổ tung lên. Ầm ầm ầm, mang sơn yêu vương trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, trên người hắn các nơi đã máu thịt be bét. Nơi xa, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn chính muốn lại ra tay, mà dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên nhìn hướng cái kia cổ Nguyệt yêu vương, ngươi đừng nhìn lấy a. Các ngươi hai cái đồng loạt ra tay a. Cổ Nguyệt yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi có phải hay không quá phách lối? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử muốn chết. Cổ Nguyệt yêu vương, cách đó không xa, cái kia mang sơn yêu vương giận tím mặt, Cổ Nguyệt, đồng loạt ra tay, chảm này nhân loại. Nói, liền muốn động thủ, nhưng lại bị Cổ Nguyệt ngăn lại. Mang sơn yêu vương nhìn hướng Cổ Nguyệt yêu vương, Cổ Nguyệt yêu vương huyền khí truyền âm, đừng xúc động, này nhân loại lai lịch không nhỏ, nếu là giết hắn, sợ là có tai họa. Mang sơn yêu vương gần giọng nói, hắn quá phách lối. Cổ Nguyệt yêu vương nói, hắn vì sao kiêu ngạo như vậy? Nhất định là có chỗ dựa a. Không phải, dùng hắn thực lực, hắn thế nào dám lớn lối như vậy? Mang sơn yêu vương hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn. Lúc này, Cổ Nguyệt yêu vương lại nói, Mang sơn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta đánh tiểu, nhất định tới lão, đánh lão. Nói không chắc tới càng nhiều lão. Mang sơn yêu vương, chương 1523, quá khi dễ người. Lão, mang sơn trầm mặc, hắn biết, Cổ Nguyệt là tại kiêng kỵ cái kia kiếm tu. Kỳ thật, hắn cũng kiêng kỵ cái kia kiếm tu. Hách liên yêu vương nếu là thật sự chết tại kia kiếm tu trong tay, cái này kiếm tu thực lực, nhưng là không phải hắn cùng Cổ Nguyệt có thể đối kháng. Nhưng là, cái này nhân loại thực sự quá phách lối. Hắn giận, Cổ Nguyệt yêu vương đột nhiên lại nói, mang sơn, ngươi suy nghĩ một chút, người bí ẩn kia vì sao muốn nói cho chúng ta biết cái này Diệp Huyền có tử khí. Rất đơn giản, đối phương là muốn mượn chúng ta chi thủ tới giết cái này Diệp Huyền. Hoặc là nói, đối phương nghĩ muốn chúng ta cùng cái này Diệp Huyền liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mang Sơn trầm giọng nói, chuyện này quả thật có chút không đơn giản. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, cái kia tử khí tuy tốt, nhưng là, chúng ta cũng không thể để người khác làm vũ khí sử dụng. Mang Sơn nói, vậy theo ngươi nhìn, chúng ta nên như thế nào? Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, rất đơn giản, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Mang Sơn Yêu Vương trầm mặc một lát sau, gật đầu, nghe ngươi. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ thực lực kinh người, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta nhận thua, nhận thua. Diệp Huyền, Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, tiểu huynh đệ nếu là nghĩ tôi luyện chính mình, đều có thể đi phía trước Táng Sơn. Diệp Huyền nhíu mày, Táng Sơn, Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, cái chỗ kia phi thường thích hợp tiểu huynh đệ. Diệp Huyền hỏi, kia là cái gì địa phương? Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, tương đối mà nói, là một cái tương đối nguy hiểm địa phương, vừa tốt thích hợp tiểu huynh đệ đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Yêu Vương, ta cảm thấy ngươi cũng rất mạnh. Ngươi thật không cùng cái này Mang Sơn Yêu Vương liên thủ sao? Hai người các ngươi liên thủ, ta khẳng định đánh không lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương liên vội vàng lắc đầu, tiểu huynh đệ nói đùa. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật không có chỗ dựa. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Diệp Huyền, một bên, Mang Sơn Yêu Vương nhà tiếng nói, ngươi như muốn rèn luyện chính mình, liền đi Táng Sơn, cái chỗ kia vẫn chưa có người nào loại đặt chân qua. Diệp Huyền nhìn hướng Mang Sơn Yêu Vương, ta phía trước thế nhưng là giết con của ngươi. Mang Sơn Yêu Vương nhạt tiếng nói, ta có hơn một vạn nhi tử, ngươi giết là cái nào? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên, Cổ Nguyệt Yêu Vương đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi như muốn đi Táng Sơn, liền hướng phía trước một mực đi thẳng, ước chừng sau hai canh giờ chính là có thể tới Táng Sơn. Nói xong, hắn cùng Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền có chút vô ngữ, mẹ nó, hai gia hỏa này thế mà không đánh. Một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, mục tiêu của hắn chính là cái kia Táng Sơn. Hắn biết cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương không có ý tốt, nhưng là cái này chính hợp hắn ý. Hắn lần này tới Đại Hoang Sơn Mạch, mục đích chính yếu nhất liền là rèn luyện chính mình. Chỗ nào nguy hiểm, hắn liền đi nơi đó. Diệp Huyền biến mất không lâu sau, cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương lại xuất hiện ở trong sân. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, gia hỏa này thật đi Táng Sơn. Cổ Nguyệt Yêu Vương nói khẽ, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Mang Sơn Yêu Vương lắc đầu, không biết. Cổ Nguyệt Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua, ta vừa rồi thử liên hệ Hách Liên Yêu Vương, nhưng mà, không hề có một chút tin tức nào. Nhìn tới, hắn thật đã chết tại kia kiếm tu trong tay. Nghe vậy, Mang Sơn Yêu Vương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cổ Nguyệt Yêu Vương nói khẽ, phía trước người bí ẩn kia. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, không hề tiếp tục nói. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, kia kiếm tu mới là thật đáng sợ. Kiếm tu, Cổ Nguyệt Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Một bên khác, Diệp Huyền từ từ hướng về nơi xa đi tới. Trầm tư, hắn phát hiện, hắn hiện tại có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là kiếm lực lượng không đủ. Hắn hiện tại kiếm mặc dù có thể phá mở thần cảnh nhục thân phòng ngự, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Đối đầu Mang Sơn Yêu Vương loại này cấp bậc cường giả, hắn phần thắng cũng không phải đặc biệt lớn, tối đa 4 thành, bởi vì hắn không thể sai lầm, hắn chỉ cần có một sai lầm, liền sẽ chết. Hắn hiện tại đã không có cường đại nhục thân, chỉ cần bên trong một quyền, hắn nhục thân liền sẽ trực tiếp bị đánh nát. Bởi vậy, tại cùng Mang Sơn Yêu Vương lúc giao thủ, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, bởi vì Mang Sơn Yêu Vương có thể ăn hắn trên 100 kiếm, nhưng là, hắn lại không thể ăn Mang Sơn Yêu Vương một quyền. Không thể không nói, hắn thật có chút hoài niệm chính mình thần cảnh nhục thân. Nếu là thần cảnh nhục thân còn tại, hắn có thể đem cái kia Mang Sơn Yêu Vương làm con trai đánh. Không đúng, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Nếu là chính mình thần cảnh nhục thân còn tại, chính mình kiếm đạo còn có thể mạnh như thế sao? Đáp án khẳng định là không thể, bởi vì nhục thân tại, hắn gặp qua độ ỷ lại nhục thân, kiếm đạo liền sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục đi tới. Nhục thân, hắn sẽ tiếp tục tu luyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, kiếm đạo trước để thăng đi lên. Hắn hiện tại kiếm đạo đã bước vào quỹ đạo, bởi vì dù cho không có cường đại nhục thân, hắn Diệp Huyền cũng có lòng tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Táng Sơn, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tốc độ tăng nhanh. Hắn hiện tại, liền nghĩ chiến đấu. điên cuồng chiến đấu, Diệp Huyền cũng không có phát hiện, hắn giới ngục tháp bên trong, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên chấn động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm tam nữ như cũ tại không ngừng qua lại như thoi tinh không, mà giờ khắc này, các nàng đã triệt để mất đi cái kia tai nạn chi môn tung tích. Mà bây giờ, các nàng đã cách xa ngũ duy vũ trụ, cho tới bây giờ tại nơi nào, tam nữ cũng không biết. Dẫn đầu nữ tử thần bí ngừng lại, nàng nhìn xem tinh không chỗ sâu nhất, sắc mặt có chút tái nhợt. Hoảng hốt, khoảng thời gian này tới, nàng chưa từng như này hoảng hốt qua. Nàng kiến thức qua cái kia tai nạn chi môn kinh khủng, đừng nói Diệp Huyền, liền xem như ba người các nàng, đều không nhất định chống đỡ được cái kia tai nạn chi môn. Diệp Huyền thật còn sống sao? Nàng không dám nghĩ nhiều vấn đề này. Bên cạnh đồ sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, kỳ thật, nàng cũng hoảng hốt, mà lại là càng ngày càng hoảng hốt. Tai nạn chi môn quá mức cường đại, dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia tai nạn chi môn. Đúng lúc này, bên cạnh Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, hắn còn sống. Đồ cùng nữ tử thần bí nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu như hắn chết. Các ngươi nói, chúng ta còn có thể sống sót sao? Nghe vậy, đồ cùng nữ tử thần bí nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Diệp Huyền chết, váy trắng nữ tử sẽ không trở lại sao? Các nàng không cách nào cảm thụ đến Diệp Huyền, nhưng là, váy trắng nữ tử tuyệt đối có thể cảm thụ đến. Diệp Huyền nếu quả như thật chết, váy trắng nữ tử tuyệt đối đã giết trở lại đến, mà nàng hiện tại không có giết trở lại tới, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Diệp Huyền còn sống. Nghĩ đến cái này, nữ tử thần bí cùng đồ sắc mặt nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, bất quá, chúng ta còn là muốn mau chóng tìm tới hắn. Cái kia tai nạn chi nhân đã động thủ, tình cảnh của hắn sẽ chỉ càng ngày càng tệ, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn, không phải. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Tai nạn chi nhân, tam nữ sắc mặt lại trầm xuống. Tai nạn chi nhân đã dẫn đi thiên mệnh, có thể nói, hiện tại là dễ giết nhất Diệp Huyền thời điểm. Nữ tử thần bí nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, hiện tại chúng ta nên như thế nào tìm? Quan mình sẽ bị loạn, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Diệp Huyền, đã không cách nào bình thường suy tính. Mạc Niệm Niệm trầm mặc một lát sau, nói tiếp tục hướng phía trước, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ hắn, hiện tại chúng ta sở dĩ không cách nào liên hệ hắn, có thể là bởi vì chúng ta cách hắn khá xa, nếu là cách gần đó một chút, nên có thể liên hệ đến hắn. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng, chúng ta đi, nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở phía xa, đồ nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, thần sắc băng lãnh, thật muốn giết nàng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, hiện tại chúng ta việc cấp bách là tìm tới hắn. Sau đó đối kháng cái này tai nạn chi nhân. Tai nạn chi nhân, đồ thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, đi a. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, đồ trầm mặc một lát sau cũng là biến mất theo tại sâu trong tinh không. Đại hoang sơn mạch, Diệp Huyền hành tẩu ở sơn mạch tầm đó, trên đường đi, lạ thường bình tĩnh, liền cái yêu thú cũng không thấy. Đặc biệt là càng tiếp cận Táng Sơn tựu càng bình tĩnh. Ngay từ đầu bốn phía còn có chút trùng kêu chim hót thanh âm, nhưng theo hắn tới gần cái kia Táng Sơn, những âm thanh này đã không có. Diệp Huyền biết, cái kia cái gọi là Táng Sơn tuyệt đối không phải một cái bình thường địa phương. Đương nhiên, càng nguy hiểm, hắn tựu càng hưng phấn. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ muốn chiến. Rất nhanh, Diệp Huyền tăng nhanh bước chân, mà hắn rời cái kia Táng Sơn cũng là càng ngày càng gần. Mà hắn cũng không phát hiện, tại sau lưng hắn, một mực có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Đại hoang sơn mạch một bên khác, kiếm tu cứ như vậy lẳng lặng đứng tại tinh không bên trong, tại quanh người hắn, cũng có một chút tai nạn tuyến nhân quả. Đây là lúc trước hắn xuất thủ cứu Diệp Huyền mà kết xuống tai nạn nhân quả. Đương nhiên, hắn không có chút nào quan tâm, cái này tai nạn tuyến nhân quả, căn bản không làm gì được hắn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn những cái kia tai nạn tuyến nhân quả đột nhiên trở nên ảm đạm lên, từ từ, những cái kia tai nạn tuyến nhân quả từ từ biến mất. Nhìn thấy một màn này, kiếm tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chủ động biến mất, kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại hoang chỗ sâu, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền thể nội tai nạn chi môn phía trên, có chút không vui, ta đối tai nạn nhân quả có cực dày hứng thú, ngươi chớ có cho ta lộng biến mất. Nhanh cầm trở về, tai nạn chi môn, thấy không có động tĩnh, kiếm tu chân mày hơi nhíu lại, một cỗ vô hình kiếm ý trực tiếp khóa lại tai nạn chi môn nhất thời kịch liệt run lên. Sau đó vội vàng trốn đến bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong lạnh run, cùng lúc đó, kiếm tu quanh thân lại xuất hiện tai nạn tuyến nhân quả, bất quá không nhiều, chỉ có mấy đạo. Kiếm tu vẫn còn có chút không vui, thiếu chút, cho thêm điểm. Tai nạn chi môn vội vàng run rẩy đón lấy, kiếm tu quanh thân nhiều hơn 10 đạo tai nạn tuyến nhân quả. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Tu lông mày giãn ra, cũng thu hồi kiếm ý. Mà Diệp Huyền thể nội, cái kia tai nạn chi môn tắc còn tại nơi hẻo lánh bên trong lạnh run. Hắn có chút biệt khuất, hắn lúc nào chịu qua bực này ủy khuất, quá mẹ nó khi dễ người. Chương 1524, ta không làm được a. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền rốt cục cũng ngừng lại, ở trước mặt hắn mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa núi lớn cao vút trong mây, chu vi tản ra một cỗ âm u chi khí. Diệp Huyền biết, đây chính là Táng Sơn. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía yên tĩnh vô thanh, có chút không tầm thường. Táng Sơn, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào đây? Diệp Huyền suy xét một lát sau, hắn hướng về cái kia Táng Sơn đi tới, ở trước mặt hắn, cỏ dại mấy trượng chi cao, không có bất kỳ dẫm đạp dấu vết, rất hiển nhiên, nơi này không có người hoặc là yêu thú tới qua. Diệp Huyền càng ngày càng tiểu tâm cẩn thận, hắn mặc dù khát vọng chiến đấu, nhưng hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới giữa sườn núi, một đường rất bình tĩnh, liền cái chim đều không thấy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Táng Sơn đỉnh núi, hắn suy xét một lát sau, tiếp tục đi tới, từ từ, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì tại bốn phía, hắn thấy được một chút khô héo thi thể, trong đó, phần lớn đều là yêu thú, nhưng cũng có nhân loại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút Táng Sơn đỉnh núi, không hề nghi ngờ, núi này đỉnh tuyệt đối có một cái siêu cấp cường giả. Niệm đến đây, Diệp Huyền tăng nhanh bước chân, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới ngọn núi, khi đi tới đỉnh núi lúc, sắc mặt hắn nhất thời trở nên ngưng trọng. Ở trước mặt hắn ngoài trăm trượng, nơi đó có một cái to lớn huyết sắc phòng lớn, tại cái kia huyết sắc phòng lớn chính giữa, ngồi xếp bằng một nữ tử tóc tai bù xù, tứ chi bị bốn cái đỏ như máu xiềng xích gắt gao khóa lại, tại đỉnh đầu nàng, còn có chuôi lơ lửng trường kiếm màu đỏ ngòm, kiếm đỉnh chóp, còn có một cái chữ lớn màu đỏ quạch, tội. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái quỷ gì? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy nữ tử bộ dáng lúc, Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ tử dung mạo tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành, thế gian ít có, đương nhiên, trừ cặp mắt của nàng. Cặp mắt của nàng bên trong, trống rỗng, không có con mắt, nhìn một cái, có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù không có con mắt, nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác đến, nữ tử đang nhìn hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, luận bàn một thoáng sao. Điểm đến là dừng cái chủng loại kia, nữ tử đột nhiên gầm thét, cút, oanh, một đạo sóng âm tự trong chàng chợt lóe lên, sóng âm những nơi đi qua, không gian từng tấc chôn vùi, trong chớp mắt, nữ tử trước mặt mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn vội vàng rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật thêm kiếm vực, một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang xé rách hết thảy, nhưng mà, hắn một kiếm này mới vừa rơi xuống, cả người hắn chính là như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, phía sau hắn, vùng không gian kia tầng tầng rạn nứt, đồng thời dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa lan ra mà đi, trong chớp mắt, trước mặt hắn mười mấy vạn trượng bên trong không gian chính là đã biến thành hình mạng nhện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trong lòng kinh hãi vô cùng, nữ nhân này mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Huyền trong miệng lại liên phun mấy cái tinh huyết, hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, chữa thương. Vừa rồi một kích kia, nếu như không phải hắn sử dụng kiếm vực trấn áp một thoáng mà nói, hắn khả năng trực tiếp chơi xong. Quá cường đại, so trước đó cái kia yêu vương không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia hai cái yêu vương quả nhiên không có ý tốt ra. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền cảm giác thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hướng về cái kia Táng Sơn đỉnh núi đi tới. Trong mắt của hắn, không có nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn có chút nghĩ bị hành hạ. Bởi vì mỗi một lần bị ngược, hắn đều sẽ phát hiện, hắn có thể có được đề thăng. Người, chỉ có không ngừng ép mình, mới có thể trưởng thành. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần nữa đi tới đỉnh núi kia, lúc này, nữ tử kia lại ngẩng đầu mặt hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền tay trái cầm kiếm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, tại hạ Diệp Huyền, muốn chết. Muốn chết, nữ tử tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền này oanh ra, nàng trên tay phải xích sắt một trận kích run rẩy, bốn phía nguyên bản đã được chữa trị không gian trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tại nữ tử ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước một cái vội xông, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, kiếm rơi chỗ, không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhưng mà, hắn một kiếm này mới vừa rơi xuống, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, kiếm quang nát, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng, hắn vừa mới dừng lại, dưới chân vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Bất quá, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Thuấn sát một kiếm, nơi xa cái kia huyết trong vòng gian, nữ tử đột nhiên xòe bàn tay ra, một thanh kiếm cương tốt đâm vào nàng trong lòng bàn tay, mà nàng không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, nơi xa dừng lại Diệp Huyền trong mắt lại thêm mấy phần ngưng trọng. Nữ nhân này vậy mà dễ dàng như vậy tự tiếp nhận hắn kiếm. Đúng lúc này, nơi xa nữ tử đột nhiên hợp chỉ kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, ngay sau đó, nàng thuận tay ném một cái. Suy, một tia kiếm quang như kinh lôi tự trong chàng chợt lóe lên, chém thẳng Diệp Huyền. Một kiếm này, so Diệp Huyền thuấn sát một kiếm càng nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, từ từ, chuôi này tốc độ càng ngày càng chậm, đương kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, kiếm tốc độ đã trở nên phi thường chậm, hắn trực tiếp đưa tay cầm kiếm. Ý niệm ném kiếm, thanh kiếm này cùng hắn là có tâm thần liên hệ, có thể thông hắn ý. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn hướng nơi xa nữ tử, khóe miệng của hắn, máu tươi còn đang không ngừng tràn ra. Vừa rồi một lần kia giao phong, hắn như cũng rơi xuống hạ phong. Nơi xa, nữ tử duỗi ra một ngón tay, sau đó đối Diệp Huyền ngoắc ngoắc, khiêu khích chỉ ý, không cần nói cũng biết. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn hướng về nữ tử đi tới, khi đi tới nữ tử trước mặt mấy chục trượng lúc trước, hắn đột nhiên biến mất, trong chốc lát, nữ tử bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang. Nữ tử một trường hướng trước mặt đập xuống, oanh, trong chốc lát, cái kia hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, một bóng người liên miên nhanh lùi lại. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Huyền, mà tại Diệp Huyền lui thời điểm, nữ tử đột nhiên cách không một chảo, nơi xa, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, liền muốn đem Diệp Huyền xé nát. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng thi triển ra kiếm vực chấn áp, cùng lúc đó, hắn chém xuống một kiếm. Oanh, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp phá nát, một kích không có kết quả, nơi xa nữ tử nhíu mày, nàng chính muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền trước mặt phiến kia phá nát không gian bên trong đột nhiên xuất hiện mấy vạn chuôi năng lượng tối khí kiếm. Sau một khắc, những này năng lượng tối khí kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía nữ tử. Nhìn thấy những cái kia năng lượng tối khí kiếm chém tới, nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, cái này một ấn, trước mặt nàng không gian đột nhiên tựa như gợn nước dập dần lên. Âm âm âm âm âm âm, nữ tử trước mặt, những cái kia năng lượng tối khí kiếm một thanh tiếp lấy một thanh bạo tạc, nhưng là, trước mặt nàng vùng không gian kia lại là vững như thành đồng, không hư hại chút nào. Rất nhanh, Diệp Huyền những cái kia năng lượng tối khí kiếm toàn bộ biến mất, nhưng là nữ tử trước mặt không gian như cũ không hư hại chút nào. Phòng thủ giọt nước không lọt, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, đây là gặp phải cao thủ a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng nơi xa nữ tử, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên đưa ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Tạch tạch, trước mặt nàng vùng không gian kia đột nhiên ngang dọc đan sen xé rách, thân ở vùng không gian kia Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng ngừng lại, sau đó rút kiếm chém nát vùng không gian kia. Ầm ầm, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp phá nát, mà bản thân hắn tắc liền lùi lại mấy trăm trượng xa, bất quá, hắn vừa mới ngừng lại, hắn chính là lần nữa xông ra ngoài, kiếm quang xé rách hết thảy. Nơi xa, nữ tử đối mặt với Diệp Huyền, đương Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên đưa tay kẹp lấy, cái này kẹp lấy trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền tay trái xuất hiện một thanh kiếm, sau đó trực tiếp chém về phía nữ tử đầu. Song kiếm, nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm hoành ngăn. Keng, một mảnh kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, Diệp Huyền bản thân lần nữa bị đẩy lui, nhưng là tại hắn lui quá trình bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới nữ tử kia đỉnh đầu. Thuấn sát một kiếm, nữ tử đột nhiên hướng về sau lui nửa trượng, chuôi kiếm này tới trước mặt nàng thẳng thắn chém xuống. Sau cùng đâm vào cái kia huyết trong vòng, nhưng là sau một khắc, huyết vòng kịch liệt run lên, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nữ tử không có lại xuất thủ, mà là rơi vào trầm mặc. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này vô thượng kiếm bay đến trong tay hắn, nhìn xem trong tay vô thượng kiếm, hắn chân mày cau lại, bởi vì cái này vô thượng kiếm lại bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia huyết sắc vòng vòng, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là cái gì đồ chơi a? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, người muốn cầu chết. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, gật đầu, đúng vậy. Nữ tử hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, vậy còn không đơn giản. Ngươi giúp ta thoát khốn, ta giết ngươi. Thoát khốn, Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, sau đó nói, người bị vây khốn. Nữ tử mặt không biểu tình, người thật giống như không ngủ a. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, ta bị vây ở nơi đây, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, ngươi nếu là muốn cầu chết, có thể giúp ta thoát khốn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không làm được a. Nữ tử nói, ngươi có thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao? Nữ tử nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Nữ tử chỉ đỉnh đầu của mình chuôi kiếm này, ngươi giúp ta phá dưới người của ta trận, sau đó giúp ta lấy đi kiếm này, ta tự có thể thoát khốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử đỉnh đầu chuôi kiếm này, kia là một thanh huyết kiếm, như máu tươi đúc thành huyết kiếm. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử đột nhiên nói, thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không phải thật muốn chết. Nữ tử, Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, thực lực ngươi bây giờ vừa vặn, có thể áp lấy ta đánh, nhưng là, lại đánh không chết ta. Cho nên, nữ tử đột nhiên gầm thét, ngươi coi ta là bồi chơi phải không? Có muốn hay không ta cùng ngươi ngủ? Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ Táng Sơn đất rung núi chuyển, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Chương 1525, ta đại ca chém chết ngươi. Theo nữ tử một tiếng nộ hống, toàn bộ Táng Sơn rung động. Diệp Huyền có chút kinh hãi, nữ nhân này thực lực rất không bình thường a. Vì sao chính mình gặp phải nữ nhân đều mạnh như vậy? Âm thịnh dương suy, nhưng vào lúc này, nơi xa nữ tử kia đột nhiên đứng lên, nữ tử mặc dù không có con mắt, nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác đến, đối phương ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chính là tới luận bàn. Nữ tử nói, ngươi không phải muốn chết sao? Diệp Huyền gật đầu, nhưng ta không phải là thật muốn chết. Nữ tử cả giận nói, vậy ngươi cầu cọng lông chết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, muốn chết là một loại thái độ. Nữ tử cười lạnh, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, thái độ. Ngươi nghĩ rèn luyện chính mình, nhưng lại không dám đem chính mình bước đến cực hạn. Nếu là không thể đến cực hạn, ngươi thế nào đột phá? Nhà ngươi trưởng bối không nói với ngươi qua, tuyệt cảnh chỗ dễ dàng nhất để thăng chính mình sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, ta hiện tại thực lực là có thể áp lấy ngươi đánh. Nhưng là, lại không cách nào đem ngươi bước đến cực hạn. Như ngươi loại này để thăng, ý nghĩa ở đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ta thả ngươi đi ra, ta sợ ngươi đánh chết ta. Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi có chuyện nhờ tử chi tâm, nhưng cũng sợ chết. Đây là tại lừa mình dối người, minh bạch. Diệp Huyền không nói gì, hắn cảm thấy, nữ nhân này nói có chút đạo lý. Nhưng là hắn cũng biết, thật đem nữ nhân này thả ra, khả năng thật bị đánh chết. Bởi vì hắn không biết nữ nhân này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nữ tử đột nhiên lại nói, sợ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười lạnh, kiếm tu, nên trong lòng không sợ, trong lòng ngươi thấy sợ hãi chi niệm, này liền chứng minh, ngươi kiếm đạo có thiếu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta. Nữ tử nhạt tiếng nói, ngươi dạng này thí luyện, ý nghĩa cũng không lớn. Ngươi nghĩ đột phá, đạt tới kiếm đạo cấp bậc cao hơn, liền muốn ép mình, nếu là không ép mình, trăm năm bên trong, ngươi không cách nào đột phá. Bởi vì ngươi bây giờ, đã đạt tới một cái ngươi tự thân ràng buộc. Minh bạch, Diệp Huyền cũng không thuận theo nữ tử ý nghĩ đi, hỏi, ngươi vì sao bị giam ở chỗ này? Nữ tử nói, cùng ngươi có quan hệ. Diệp Huyền xoay người rời đi. Như vậy chảnh, còn muốn lão tử thả ngươi đi ra, làm ngươi xuân thu đại mộng đi a. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền bờ mông lắc một cái, tiếp tục đi tới. Nhường ngươi cho lão tử kéo. Nữ tử lại nói, tuấn tú như vậy một thiếu niên, vì sao lòng dạ như vậy chật hẹp. Diệp Huyền dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng nữ tử, ngươi mới vừa nói cái gì. Nữ tử nói, vì sao lòng dạ như vậy chật hẹp. Diệp Huyền lắc đầu, bên trên một câu. Nữ tử nói, tuấn tú như vậy một thiếu niên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng ta tuấn tú sao? Nữ tử gật đầu, dùng diện mạo tới luận, ngươi tại ta đã thấy nam tử bên trong, có thể tiến phía trước. Không, ngươi chính là đệ nhất. Diệp Huyền cười hắc hắc, cô nương, ta cảm thấy, chúng ta còn là có cộng đồng chủ đề. Nữ tử chậm chậm ngồi xếp bằng xuống, nàng nói, thực không dám giấu giếm, ta muốn đạt được ngươi trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra được, nữ tử do dự một chút. Không nói gì, Diệp Huyền cũng không nói chuyện. Một lát sau, nữ tử nói, thanh kiếm này, gọi thiên tội, là cái này Minh Hà tinh vực mạnh thứ hai kiếm, trong đó, có tội ác chi lực, ngươi như thu được kiếm này. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, cô nương, ta không phải loại kia mượn nhờ ngoại vật người. Nói, hắn dương lên kiếm trong tay, ta Diệp Huyền, trừ kiếm bên ngoài, chưa từng dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Nữ tử nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, công tử lợi hại. Tiểu nữ tử bội phục. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, cô nương, kỳ thật ngươi cũng rất lợi hại, mặc dù mới vừa ta cũng không dùng toàn lực, nhưng là, cô nương cũng không cách nào sử xuất toàn lực, cho nên, hai chúng ta xem như lực lượng ngang nhau a. Ngươi lợi hại, ta cũng lợi hại, nữ tử đột nhiên nói, công tử cũng không dùng toàn lực. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, nữ tử khóe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, mẹ nó, lần thứ nhất gặp phải mở mắt nói mỏ người. Diệp Huyền lại nói, cô nương, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi vì sao bị trấn áp ở chỗ này đây? Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói ta là thiên gia. Diệp Huyền nhíu mày, thiên gia, nữ tử chân mày cau lại, ngươi chưa từng nghe qua thiên gia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lắc đầu, không có. Nữ tử thần sắc trở nên có chút cổ quái, đây là nơi nào tới lăng đầu thanh? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết ta là ai sao? Nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đột nhiên đem cái kia tai nạn chi môn rời đi ra, khi nhìn thấy tai nạn chi môn lúc, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đây là gì vật? Nguy hiểm, tai nạn chi môn xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng đánh hơi được tử vong khí tức. Diệp Huyền vỗ vỗ tai nạn chi môn, cười nói, đây là ta. Nô tài của ta, tai nạn chi môn khẽ run lên, trong môn, có huyết lôi dũng động. Diệp Huyền tay phải ấn lấy tai nạn chi môn, huyền khí truyền âm, ngươi cho lão tử thành thật một chút, không phải, ta nhượng ta đại ca chém chết ngươi. Nghe vậy, tai nạn chi môn nhất thời an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, cười nói, cô nương, ngươi bây giờ biết ta là ai sao? Nữ tử trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể từng nghe tới tai nạn chi giới. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi đến từ tai nạn chi giới. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, ngươi biết tai nạn chi giới. Nữ tử trầm giọng nói, cổ sử ghi chép qua, nhưng là, đối với cái chỗ này, biết đến không nhiều. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, ta là tai nạn chi giới thiếu giới chủ. Tai nạn chi môn nhất thời rung động lên, Diệp Huyền trừng mắt liếc tai nạn chi môn, huyền khí truyền âm, có tin ta hay không hiện tại tựu kêu ta đại ca. Tai nạn chi môn, nữ tử mặt hướng Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, người nghĩ biểu đạt cái gì? Diệp Huyền thu hồi tai nạn chi môn, cười nói, cô nương, ta chính là muốn nói, ta kỳ thật không phải người thường. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói ta có thể giúp ngươi nâng cao một bước. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nâng cao một bước, nữ tử gật đầu, ta hiện tại thực lực bị giam cầm, bằng vào ta hiện tại thực lực, không cách nào đem ngươi bước đến cực hạn, mà ngươi nếu là không đến cực hạn, ngươi tựu không cách nào siêu việt chính mình. Ta có thể cảm giác đến, kiếm của ngươi không quản là lực lượng còn là tốc độ, đã đạt tới tự thân cực hạn, nghĩ muốn lần nữa đột phá, chỉ có thời khắc sinh tử cái chủng loại kia tuyệt cảnh, mới có thể nhường ngươi đột phá tự thân ràng buộc, đạt tới một cái độ cao mới. Đương nhiên, cái này rất nguy hiểm, bởi vì, ngươi khả năng thật sẽ chết. Cho nên, tự nhìn ngươi có dám hay không thật liều mạng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết nữ tử ý tứ, thời khắc sinh tử cực hạn, hắn hiện tại, không quản là lực lượng, còn là tốc độ, cùng với kiếm đạo tạo nghệ, đều đã đạt tới một cái cực hạn này, liền là ràng buộc. Hắn nghĩ muốn lần nữa đột phá, đơn giản thí luyện là không thể nào. Chỉ có thời khắc sinh tử cái chủng loại kia tuyệt cảnh, mới có thể nhượng hắn đột phá cực hạn của mình. Nhưng là, như nữ tử lời nói, chính là khả năng, có thể đột phá cực hạn, cũng có thể là thật bị làm chết. Chính mình muốn hay không liều, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, mà nơi xa nữ tử cũng không nói gì, nàng đang chờ Diệp Huyền làm lựa chọn. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cô nương kỳ thật nói không sai. Nữ tử mặt hướng Diệp Huyền tự giễu nở nụ cười, như cô nương lời nói, ta nói muốn chết là một loại thái độ, nhưng là, ta lại không phải thật muốn chết. Ta nhưng thật ra là đang dối gạt mình khinh người. Và lại, mới vừa đối mặt cô nương lúc, cô nương thực lực quả thật làm cho trong nội tâm của ta sinh ra một tia sợ hãi, nhưng là, ta nhưng không có dám nhìn thẳng nội tâm sợ hãi. Nói, hắn nhìn hướng kiếm trong tay, khẽ cười nói, ta có chút sợ đầu sợ đuôi. Nữ tử nói khẽ, nghĩ thông suốt sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ta cứu ra cô nương, có thể sẽ lây dính một chút không tốt nhân quả. Nữ tử nói, ta không cách nào cam đoan với ngươi cái gì, chỉ có thể nói, bất kỳ cái gì nhân quả, ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta sợ cái quỷ. Ta cùng cái gì nhân quả thế bất lưỡng lập. Trước đó, ta đều là nghĩ đến thiếu chọc một ít chuyện, thiếu lây dính một chút nhân quả, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không có chứng dùng. Đã như vậy, vậy lão tử không bằng nhiều dính một chút nhân quả. Nói, hắn đi đến trước mặt cô gái kia, cô nương, ta cứu ngươi đi ra, ngươi giúp ta. Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền nói, ta nên như thế nào giúp ngươi? Nữ tử chỉ đỉnh đầu, lấy đi kiếm này. Diệp Huyền nói, cứ như vậy. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng chuôi này huyết kiếm, Trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, nghĩ. Khống chế chuôi kiếm này, nhưng mà, không có tác dụng gì. Diệp Huyền cau mày, thanh kiếm này có chút ý tứ a. Thế mà không nể mặt chính mình, Diệp Huyền tung người nhảy vọt, đi tới chuôi kiếm này trước mặt, hắn trực tiếp sử dụng kiếm vực trấn áp chuôi kiếm này. Lúc này, chuôi kiếm này đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ kiếm bên trong chấn động mà ra. Ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến ngoài trăm trượng. Diệp Huyền có chút kinh hãi, kiếm này lợi hại như vậy. Lúc này, nơi xa nữ tử đột nhiên nói, không phải kiếm lợi hại, nếu như đơn thuần là kiếm, hắn căn bản không phải ngươi đối thủ, là dưới người của ta trận pháp này lợi hại. Diệp Huyền nhìn hướng dưới người cô gái, cái kia huyết sắc vòng lớn chẳng biết lúc nào đã bị kích hoạt, bốn phía đều là quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm. Nữ tử nói, ngươi đến phá tan cái này phệ linh huyết trận. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta làm sao phá? Nữ tử nói, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nghĩ biện pháp, Diệp Huyền có chút vô ngữ, ngươi lợi hại như vậy đều không phá được, ta làm sao phá? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn trực tiếp đem tai nạn chi môn lấy ra. Diệp Huyền cười lạnh, hắn cứu nữ nhân này, khẳng định sẽ có không tốt nhân quả, mà cái này tai nạn chi môn liền là không tốt nhân quả kẻ cầm đầu. Đã như vậy, sao không để nó tới cứu? Về sau nồi, những cái cửa này đến cõng. Không có nồi, liền tìm nồi đến cho hắn lưng. Diệp Huyền đem cái kia tai nạn chi môn phóng tới nữ tử trước mặt, sau đó nói, đem cái này phá vòng cho lão tử phá. Tai nạn chi môn không có động tĩnh, Diệp Huyền huyền khí truyền âm, nhanh cho lão tử phá, không phải ta gọi ta đại ca chém chết ngươi. Tai nạn chi môn, chương 1526, nhẩm tính trong lòng. Tai nạn chi môn hơi hơi rung động, tại tai nạn chi môn bên trong, vô số huyết sắc lôi điện lấp lóe xé rách. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại rất phẫn nộ, mẹ nó, chưa từng có bị người như thế khi dễ qua. Diệp Huyền có thể cảm giác đến tai nạn chi môn phẫn nộ, bất quá, hắn không có chút nào quan tâm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tai nạn chi môn, huyền khí truyền âm, ta cho ngươi ba hơi bên trong, ngươi nếu không đem cái này huyết trận phá cho ta. Ta tự lập tức kêu ta đại ca tới đem ngươi cho chém. Một, tai nạn chi môn không có phản ứng. Hai, tai nạn chi môn vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền trực tiếp lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang xuất hiện ở trong tay hắn, liền muốn gọi người, mà đúng lúc này, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên trôi dạt đến trước mặt cô gái kia, hắn trực tiếp bỗng nhiên hướng cái kia huyết vòng một đập. Oanh, trong chớp mắt, cái kia huyết vòng kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp vỡ nát, nhưng xuất hiện vô số huyết sắc phù văn, những này huyết sắc phù văn trực tiếp tràn vào nữ tử đỉnh đầu chuôi này huyết kiếm, chuôi này huyết kiếm kịch liệt run lên, trong chốc lát, toàn bộ Táng Sơn trên không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải, kiếm đứng ở trong huyết hải, bốn phía huyết hải rung động, tựa như tận thế hàng lâm, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thanh kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, nhượng hắn đều cảm thụ đến có chút tim đập nhanh. Chính là, kiếm này muốn cùng tai nạn chi môn mới vừa. Đúng lúc này, chuôi kiếm này đột nhiên tự chân trời thẳng thắn rơi xuống, chém thẳng tai nạn chi môn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, khá lắm, kiếm này thật muốn làm tai nạn chi môn. Có loại a, phía dưới, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên rung động lên. Nổi giận, bị cái kia kiếm tu khi dễ thì cũng thôi đi, dù sao, thật đánh không lại a. Nhưng là, chuôi này phá kiếm tính cái gì rác rưởi đồ chơi. Cũng dám khi dễ hắn, tai nạn chi môn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang phóng lên cao, hắn trực tiếp đụng vào chuôi này huyết kiếm phía trên. Ầm ầm, chuôi này huyết kiếm trực tiếp nổ bể ra tới. Hóa thành hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời phiến kia huyết hải trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia tay phải chậm chậm nắm chặt lên, trong lòng nàng là sâu sắc kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tai nạn chi môn, cái này tai nạn chi môn còn là mạnh a. Trừ ba kiếm, sợ là gia hỏa này thật không có đối thủ. Cho dù là Niệm Niệm cùng Đồ Liên thủ, đều có chút ngăn cản không nổi hắn tản mát ra tai nạn chi kiếp a. Đáng tiếc, gia hỏa này xui xẻo. Hết lần này tới lần khác gặp phải kia kiếm tu. Lúc này, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên về tới Diệp Huyền thể nội. Hắn tự nhiên là không dám đi, bởi vì kiếm tu liền tại cách đó không xa, mà lại, trong cơ thể nó còn có hai đạo kiếm khí. Hắn sợ nó vừa chạy, mạng nhỏ lập tức liền không. Hắn bây giờ có thể làm liền là chờ, mấy cái kia kiếm tu rời đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể ẩu. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, đa tạ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, vãn quân, vãn quân, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vãn quân cô nương, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Vãn quân nói, chờ, ta khôi phục một chút, nói, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chút tử khí tuôn hướng Vãn Quân. Nhìn thấy những cái kia tử khí, Vãn Quân có chút ngạc nhiên nói, những này tử khí. Cái này quá chân quý, bất quá, nếu là ngươi một phen tâm ý, ta tự không khách khí. Cảm ơn, nói, nàng trực tiếp đem những cái kia tử khí hấp thu. Diệp Huyền vô ngữ, gặp phải đối thủ. Một lát sau, Vãn Quân gần như hoàn toàn khôi phục, nàng đứng dậy đứng lên, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, trên tay nàng những cái kia xiềng xích trực tiếp vỡ nát. Vãn Quân hít sâu một hơi, nàng hai mắt chậm chậm khép lại, rất rất lâu về sau, nàng mở ra hai mắt, trong hốc mắt, như cũng là một mảnh đen kịt, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Vãn Quân cô nương, người không thể tái tạo hai mắt sao? Vãn Quân thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, ta hai mắt tại người nhà họ Thiên trong tay, ta muốn đích thân đi đoạt lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân, hắn biết, cái này Vãn Quân khẳng định có đoạn huyết hải thâm cừu. Bất quá, đây không phải hắn nghĩ muốn quản sự tình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đột phá cực hạn của mình. Vãn Quân đột nhiên mặt hướng Diệp Huyền, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, chuẩn bị kỹ càng. Hắn lời còn chưa dứt, Vãn Quân đột nhiên xuất thủ như điện, một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền không nghĩ tới cái này Vãn Quân đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, trong lòng của hắn hoảng hốt, tránh né đã tới không kịp, nhưng là, hắn chỉ có thể cường hành tránh né, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Hắn giữa lông mày, trực tiếp bị Vãn Quân chỉ tay điểm vào. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp vỡ nát, linh hồn nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà tại lui quá trình bên trong, linh hồn của hắn trực tiếp bốc cháy, mà lúc này, chấn hồn kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang cùng hắn linh hồn dung hợp. Oanh, Diệp Huyền cái kia thiêu đốt linh hồn nhất thời từ từ biến bình tĩnh lại. Dừng lại về sau, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, đầu một mảnh trống rỗng. Nếu như không phải chấn hồn kiếm, hắn trực tiếp bị miểu sát. Vãn Quân xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, gì là thời khắc sinh tử, rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, thời khắc sinh tử, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, là đời này của hắn đến nay cách tử vong gần nhất một lần, mà trong khoảnh khắc đó, hắn sợ hãi. Hoảng hốt tử vong, thế gian này, có bao nhiêu người có thể làm đến không sợ tử vong đây? Nguyên bản, hắn cho là hắn không sợ tử vong, nhưng thực ra không phải, tại chính thức gặp phải tử vong lúc, nội tâm của hắn như cũ có hoảng hốt. Diệp Huyền tự giễu nở nụ cười, chính mình lúc trước lại còn yêu cầu chết. Muốn chết, một cái sợ hãi cái chết người vậy mà muốn chết, bây giờ suy nghĩ một chút, thật buồn cười. Vãn Quân không nói gì thêm, nàng biết, lúc này Diệp Huyền khẳng định có rất nhiều ý nghĩ. Thời khắc sinh tử cảm ngộ, hơn xa hết thảy khổ tu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tái tạo nhục thân. Lần này, hắn lợi dụng tử khí tái tạo nhục thân, bởi vì tử khí phải nhanh một chút. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền nhục thân đã khôi phục, nhìn xem chính mình tái tạo đi ra nhục thân, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hiện tại nhục thân, quá giòn quá giòn. Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, tiếp tục, Diệp Huyền chính muốn gật đầu, lúc này, Vãn Quân đột nhiên xuất thủ, lần này, so trước đó càng nhanh, cũng may Diệp Huyền lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, tại Vãn Quân xuất thủ trong nháy mắt đó, người hắn đã hướng về sau thối lui, nhưng là, Vãn Quân cái kia một chỉ trực tiếp xuyên qua không gian, sau đó điểm tại hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền nhục thân lần nữa vỡ nát, linh hồn tự không trung điên cuồng nhanh lùi lại, cái này vừa lui, chính là lui vạn trượng xa, mà lại, toàn bộ linh hồn trở nên cực kỳ mờ đi, phảng phất tùy thời liền muốn biến mất đồng dạng. Kỳ thật, nếu như không phải chấn hồn kiếm, linh hồn của hắn thật sự biến mất. Vãn Quân hướng về Diệp Huyền đi tới, quá tam ba bận, lại tới một lần nữa, chuôi kiếm này cũng bảo hộ không được linh hồn của ngươi. Nói, nàng dừng bước lại, dám tiếp tục sao? Dám tiếp tục sao? Lời này chu tâm, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tới. Nói, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục tái tạo nhục thân. Vãn Quân đứng tại nguyên địa, không nói gì. Một canh giờ sau, Diệp Huyền nhục thân đã khôi phục. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn xem Vãn Quân. Vãn Quân đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Thuấn sát một kiếm, đánh lộn lúc, tuyệt đối đừng nói chuyện. Huyết giáo huấn, một kiếm này, đâm thẳng Vãn Quân giữa lông mày, bất quá, hắn một kiếm này mới vừa đâm ra, chính là trực tiếp bị Vãn Quân hai ngón tay kẹp lấy, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, bất quá, Diệp Huyền đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Chuẩn xác mà nói, hắn tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, người liền đã lui. Chính là bởi vì như vậy, Vãn Quân một chỉ này mới không có đánh trúng hắn. Vãn Quân nắm chặt Diệp Huyền kiếm, nàng mặt hướng Diệp Huyền, nhìn tới, hai lần nhục thân vỡ vụn, nhường ngươi minh bạch không ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời Vãn Quân cô nương chỉ giáo. Vãn Quân hướng về Diệp Huyền đi tới, cái gì nhanh nhất? Diệp Huyền nói, tâm. Vãn Quân gật đầu, đúng vậy, chúng ta cùng người lúc giao thủ, chỉ dựa vào bản năng phản ứng là không được, bởi vì có tốc độ của con người, siêu việt ngươi bản năng phản ứng gấp mấy lần, cũng tỉ như phía trước ta cùng ngươi. Tốc độ của ta là siêu việt ngươi bản năng phản ứng, cái này cũng là vì sao ngươi không cách nào tránh thoát ta cái kia một chỉ nguyên nhân. Mà lần này, ngươi sở dĩ có thể tránh thoát, đó là bởi vì ngươi đã sớm dự đoán đến ta muốn xuất thủ, cho nên, tại ta còn không có xuất thủ lúc, ngươi liền đã lui. Diệp Huyền nhíu mày, dự phán. Vãn Quân lắc đầu, không đơn thuần là dự phán, còn có tâm tính. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tính nhầm. Vãn Quân gật đầu, chiến đấu, giống như đánh cờ, ngươi ra một chiêu, giống như rơi một tử, mà chơi cờ cao thủ đang đánh cờ lúc, hắn rơi một tử lúc, kỳ thật đã coi là tốt phía sau mấy chục thậm chí mấy trăm bước khả năng, cái này kêu tính nhầm. Mà ngươi tại xuất kiếm lúc, không nên câu nệ tại kiếm kỹ, nên nghĩ đến càng nhiều khả năng. Tựa như mới vừa, ngươi ra một kiếm kia lúc, tự thân lựa chọn lập tức rút lui, sau đó tránh thoát ta một kích chí mạng, điều này đại biểu, ngươi kỳ thật đã tiến vào tâm kiếm cấp bậc. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên sáng tỏ thông suốt, giờ khắc này, hắn nghĩ tới kiếm tu nói với hắn câu kia, tâm hướng tới, kiếm chi sở trí. Gì là tốc độ, kỳ thật, tốc độ cực hạn liền là dự phán, mà dự phán, đây là một cái vô cùng đạo lý đơn giản a. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, nếu là không đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, người căn bản không có tư cách đi dự phán. Tựa như vừa rồi cùng Vãn Quân giao thủ, hắn tự thân tốc độ nếu là không đến cực hạn, tự tính hắn nghĩ tới Vãn Quân làm sao xuất thủ, cũng không có bất kỳ tác dụng. Người nghĩ, không có người nào làm nhanh. Vãn Quân đột nhiên lại nói, võ giả chúng ta kêu tính nhẩm, các ngươi kiếm tu, nên gọi tâm kiếm. Dùng tâm ngự kiếm, dùng tính nhẩm kiếm, nếu như ngươi vừa rồi kiếm kỹ kia lại thêm cái này tâm kiếm, sẽ thay đổi càng kinh khủng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tâm kiếm cũng phân cảnh giới sao? Vãn Quân gật đầu, phân, tựa như có dưới người cờ, có người có thể một tử rơi xuống sau tính tới 10 bước đằng sau cờ, mà có người tắc có thể tính tới 100 bước đằng sau. Đơn giản tới nói, phân 3 loại cảnh giới, theo thứ tự là sơ cảnh, đại thành, cực hạn. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiện tại tính sơ cảnh. Vãn Quân gật đầu, đúng vậy, bất quá, ngươi có chút đặc thù. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào? Vãn Quân nói, bởi vì ngươi mới thành đạo cảnh, kỳ thật, trong lòng nàng cũng là có chút khiếp sợ. Diệp Huyền là thành đạo cảnh, mà nàng, thế nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, mà lại, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể càng tiến một bước. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cao hơn Diệp Huyền 3 cái lớn cảnh. Mà ở đối mặt Diệp Huyền lúc, nàng như cũng không dám có lòng khinh thị, đặc biệt là hiện tại. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng, tiếp tục sao? Diệp Huyền không nói gì, mà là trực tiếp lui trăm trượng, mà hắn vừa mới lui, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân, ám đạo thật hiểm, nếu là chính mình trả lời nữ nhân này vấn đề, cái kia trực tiếp liền không có a. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai đánh lộn có thể đánh như vậy. Vãn Quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, phiến kia chân trời xuất hiện một cái to lớn không gian vòng xoáy. Vãn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nàng dần dần băng lãnh, ngươi đi trước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, các ngươi cái kia thiên gia đến người. Vãn Quân gật đầu, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cái này, ta không tiện tham dự a. Vãn Quân nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền xoay người rời đi, nhưng là đi 2 bước về sau, hắn đột nhiên dừng bước, trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên đi đến Vãn Quân bên cạnh, sau đó nói, Vãn Quân cô nương chớ sợ, ta là Ách Nan giới thiếu chủ, chuyện này, ta Ách Nan giới quản định. Thiên gia nếu là không cho ta Ách Nan giới mặt mũi, ta Ách Nan giới diệt con mẹ nó. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn đột nhiên rung động lên, kém chút bạo tẩu. Chương 1527, ta Ách Nan giới. Tai nạn chi nhân, Diệp Huyền vừa rồi một mực đang nghĩ một vấn đề, hắn là ách thể, có tai nạn chi nhân, đã cái này tai nạn chi nhân ngày ngày cho hắn tìm phiền toái, vậy tại sao chính mình không cho cái này tai nạn chi nhân tìm một chút phiền toái? Và lại, mình coi như không chủ động đi tìm phiền toái, chẳng lẽ liền sẽ không có phiền toái sao? Khẳng định không phải, bất kể như thế nào, cái này tai nạn chi nhân đều sẽ tìm tới hắn. Trốn tránh là không có ích lợi gì, đã trốn tránh không dùng, vậy không bằng chủ động đi tìm phiền toái, sau đó nhượng cái này tai nạn chi môn đến võng nồi. Cùng lắm thì tựu đồng quy vô tận, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền cười nói, Vãn Quân cô nương, người thấy ta giống là đang nói đùa sao? Vãn Quân nói khẽ, đây là chuyện của chính ta. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, hiện tại lên, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ai khi dễ ngươi, đó chính là đang khi dễ ta Diệp Huyền, khi dễ ta Ách Nan Giới. Dám khi dễ ta Ách Nan Giới, xa đâu cũng giết. Vãn Quân, tai nạn chi môn, theo chân trời xuất hiện cái kia vòng xoáy, toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch chấn kinh, vô số yêu thú nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Táng Sơn phương hướng. Lúc này, một mặt màu lửa đỏ đại kỳ đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong bay ra. Tại mặt kia màu lửa đỏ đại kỳ phía trên, viết một cái chữ lớn Thiên. Theo mặt kia đại kỳ bay ra, một thanh âm từ cái này không gian vòng xoáy bên trong truyền ra, Thiên gia làm việc, người không liên quan thối lui. Thiên gia, theo âm thanh này vang lên, toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch chấn động. Trong chốc lát, Táng Sơn bốn phía vô số yêu thú tựa như chim sợ cành cong hướng về bốn phía bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, cái này cái gì Thiên gia thật là phách lối a. Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, người bây giờ đi, còn kịp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, chân trời, một tên thanh niên nam tử đi ra, thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một thanh quạt xếp đầu cuối, buộc lấy một khối phỉ thúy ngọc trụy. Thanh niên nam tử sau khi xuất hiện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, Đại Hoang Sơn mạch. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới Vãn Quân, Đường tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đường tỷ, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, đây là người một nhà a. Trong gia tộc đấu, Diệp Huyền nghĩ đến Thanh Thành Diệp gia, nhìn tới, bất kỳ cái gì một cái gia tộc đều không thể thiếu nội đấu. Vãn Quân mặt hướng thanh niên nam tử, Thiên Khâu, chỉ một mình ngươi. Tên là Thiên Khâu nam tử cười nói, Đường tỷ, ta trong mắt ngươi cứ như vậy yếu sao? Vãn Quân mặt không biểu tình, ngươi là mặt hàng gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nghe vậy, Thiên Khâu nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm trầm lên, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Vãn Quân bên cạnh Diệp Huyền, là ngươi cứu ta Đường tỷ đi ra. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Thiên Khâu quạt hợp lại, cười nói, ta có thể nói cho ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì hậu đài, đầu của ngươi, ta Thiên gia chắc chắn phải có được. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn đột nhiên run rẩy, không biết là có ý tứ gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta là Ách Nan giới, có thể hay không cho ta Ách Nan giới một bộ mặt. Ách Nan giới, Thiên Khâu lắc đầu nở nụ cười, cái gì rác rưởi địa phương, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chưa từng nghe qua Ách Nan giới. Thiên Khâu cười nói, Ách Nan giới, rất nổi danh sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vãn Quân nhà tiếng nói, hắn cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không đến một vài gia tộc hạch tâm đồ vật. Cấp bậc quá thấp, Diệp Huyền vô ngữ, cái này muội tử nói chuyện quá hại người. Bởi vì Vãn Quân nói rất lớn tiếng, cố ý nói cho cái kia Thiên Khâu nghe. Khi nghe đến Vãn Quân mà nói lúc, Thiên Khâu nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm lãnh xuống tới, hắn không có dám đi khiêu khích Vãn Quân. Mà là nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng Ách Nan giới có thể bảo vệ ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta Ách Nan giới, vô địch thiên hạ. Tai nạn chi môn, vô địch thiên hạ, Thiên Khâu cười ha ha một tiếng, cười vô cùng lớn tiếng, vô địch thiên hạ. Lời này của ngươi là từ trước tới nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Diệp Huyền song quyền nắm chặt, biểu hiện rất là phẫn nộ, ngươi dám nhục ta Ách Nan giới. Thiên Khâu nhìn xuống Diệp Huyền, cười lạnh, nhục ngươi Ách Nan giới. Ngươi Ách Nan giới là cái gì rác rưởi địa phương, cũng xứng ta Thiên gia vũ nhục. Tại ta Thiên gia trước mặt, ngươi Ách Nan giới liền sâu kiến cũng không bằng, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội, một đạo huyết quang đột nhiên bay ra. Oanh, cái kia Thiên Khâu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một đạo huyết môn đập trúng, trong khoảnh khắc, cái kia Thiên Khâu trực tiếp thần hồn câu diệt. Liền cặn bã đều không có thừa lại, xuất thủ, chính là tai nạn chi môn, nhìn thấy tai nạn chi môn xuất thủ. Cái kia Vãn Quân thần sắc dần dần trở nên có chút ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tai nạn chi môn, mẹ nó, hắn phát hiện, gia hỏa này khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Thanh niên kia nam tử chỉ ít vĩnh hằng cảnh, nhưng mà trực tiếp bị miểu sát. Có thể nói, trừ ba kiếm, sợ là thật không ai có thể chế trụ cái này phá cửa. Sau này mình đối mặt môn này, có phải hay không muốn hữu hảo điểm đây? Chân trời, cái kia tai nạn chi môn hơi hơi rung động. Bốn phía, lôi quang lấp lóe. Phẫn nộ, hắn rất phẫn nộ, bị cái kia kiếm tu khi dễ còn chưa tính. Cái này cái gì rác rưởi cũng dám vỗ nhục Ách Nan giới. Thật coi Ách Nan giới là dễ khi dễ phải không? Đúng lúc này, Đại Hoang Sơn mạch một bên khác, kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tai nạn chi môn phương hướng. Theo kiếm tu cái này vừa nhìn, chân trời cái kia tai nạn chi môn đột nhiên tựa như chim sợ cành cong trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền cùng Vãn Quân một mặt mộng. Lầu 9 bên trong, tai nạn chi môn trốn ở trong góc lạnh run. Lúc này, Tiểu Tháp chạy tới lầu 9 bên trong, Tiểu Tháp bay đến tai nạn chi môn trước mặt một trận nhảy nhót. Tiểu Ách, phía trước ta nói nhường ngươi nhận ta làm ba sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Nếu là ngươi không muốn làm nhi tử ta, vậy ngươi nhận ta làm ra a. Tai nạn chi môn, nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền vô ngữ, cái này Tiểu Tháp sớm muộn có một ngày muốn bị đánh đập. Diệp Huyền bên cạnh, Vãn Quân đột nhiên nói, sự tình khả năng trở nên nghiêm trọng chút. Diệp Huyền nói, là cửa kia giết. Vãn Quân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cửa kia không phải ngươi sao? Diệp Huyền nói, là của ta, nhưng là, một môn làm việc một môn đương, chính nó giải quyết. Vãn Quân do dự một chút, sau đó nói, có thể dạng này. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Vãn Quân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời cái không gian kia vòng xoáy bên trong, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tuôn ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay. Vãn Quân nói khẽ tới cái ra dáng, nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, một lão giả từ cái này không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Lão giả mặc một bộ đơn giản áo bào xám, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Kiếm tu, Diệp Huyền trong mắt nhất thời sáng lên, hắn muốn nhất còn là cùng kiếm tu đánh. Vãn Quân nhìn xem lão giả, tam thúc, không nghĩ tới lần này là ngươi tới. Lão giả thần sắc bình tĩnh, hảo hảo chờ đợi thời gian kết thúc không tốt sao. Vãn Quân gằn giọng nói, ta không phục. Lão giả lắc đầu, không phục, vậy liền chết. Vãn Quân cười gằn nói, vậy thì tới đi. Âm thanh rơi xuống, nàng hai tay chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên lắc đầu, người sự tình trước phóng phóng. Nói, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, thiên khâu là ngươi giết. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Lão giả nhíu mày, ngươi dám làm không dám thừa nhận. Diệp Huyền nói, thật không phải ta giết. Lão giả nhìn hướng Vãn Quân nhà tiếng nói, cũng không phải ta giết. Lão giả lại nhìn về phía Diệp Huyền, người không phải ngươi giết, cái kia Vãn Quân là ngươi phóng a. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ai cho ngươi gan chó nhúng tay ta thiên gia sự tình. Diệp Huyền nộ chỉ lão giả, lão tử muốn cứu tự cứu, ngươi không phục a? Tới đánh ta a, Vãn Quân. Lão giả hai mắt híp lại, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi phách lối như vậy. Nhìn tới, ngươi hậu đài không nhỏ a. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử là ách nan giới. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn hơi hơi rung động. Nếu như không phải cái kia kiếm tu tại, hắn sẽ đem Diệp Huyền đập thành thịt nát. Mẹ nó, cái gì bộ ỉa đều hướng ách nan giới trên đầu khấu. Chân trời, lão giả kia nhíu mày, ách nan giới. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, ách nan giới liền có thể phách lối như vậy sao? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hợp chỉ một điểm, một đạo kiếm quang tự chân trời chém xuống. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên, chảm. Suy, một tia kiếm quang nghênh không mà lên. Chân trời, lão giả đạo kiếm quang kia trực tiếp bị chém nát, ngay sau đó, trước mặt lão giả không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong lòng giật mình, thiếu niên này kiếm hảo hảo sắc bén. Không dám suy nghĩ nhiều, lão giả đột nhiên rút kiếm một đâm. Cây kim so với cọng dâu, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trước mặt lão giả bộc phát ra, lão giả liền lùi lại mấy chục trượng, mà hắn còn chưa ngừng lại, một thanh kiếm lại là đâm tới. Lão giả giơ kiếm chặn lại, oanh, lão giả lần nữa nhanh lùi lại gần trăm trượng xa, mà trước mặt hắn không gian vừa mới nứt ra, chính là xuất hiện mấy ngàn chuôi năng lượng tối khí kiếm. Ngay sau đó, những này năng lượng tối khí kiếm hướng thẳng đến lão giả kia chém bay đi. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, vung kiếm một chảm, một mảnh kiếm quang như thác nước. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ chân trời vô số kiếm quang bộc phát ra, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé thành vô số mảnh vỡ. Nơi xa, Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, mà cái kia nơi xa không gian vòng xoáy đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Mà bên cạnh Vãn Quân lại là biến sắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng về chân trời bay tới. Chân trời, Diệp Huyền vội vàng nói, không đi, ta còn có thể đánh. Vãn Quân cả giận nói, người đánh cái chùy, tới vĩnh hằng cảnh phía trên người, còn không chỉ một cái. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, không có việc gì, ta có thể đánh. Vãn Quân căm tức nhìn Diệp Huyền, sao ta còn lợi hại hơn người, hơn nữa còn không chỉ một cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng sợ, ta là ách nan giới. Ta là ách nan giới thiếu chủ. Lúc này, Một đạo băng lãnh âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, người có thể hay không yếu điểm bức mặt. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, ai đang nói chuyện, rất nhanh, Diệp Huyền sắc mặt biến đổi, là tai nạn chi môn đang nói chuyện, mẹ nó, gia hỏa này bị tức nói chuyện, chương 1528, hắn là tới trải nghiệm cuộc sống. Không thể không nói, Diệp Huyền là có chút khiếp sợ. Cái này tai nạn chi môn vậy mà nói chuyện, đang lúc hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút lúc, Vãn Quân lại là trực tiếp mang theo hắn biến mất tại cuối chân trời. Mà bên cạnh lão giả kia cũng không có ngăn trở, bởi vì hắn sợ chết, nếu như chính là Diệp Huyền, không giết được hắn, nhưng là tăng thêm Vãn Quân, vậy liền phi thường có cơ hội. Hắn không dám mạo hiểm, liền tại hai người biến mất không lâu sau, phiến kia vòng xoáy bên trong đột nhiên đi ra hai người, một tên nam tử cùng một nữ tử. Nhìn thấy hai người, lão giả kia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng đi đến trước mặt hai người, cung kính thi lễ, Thánh Quân, Thiên Mẫu. Thánh Quân, Thiên Mẫu, hai người này tại thiên gia địa vị gần thứ thiên gia thiên chủ cùng thiên sư. Thánh Quân nhìn hướng nơi xa, vừa rồi thiếu niên kia là. Lão giả trầm giọng nói, không biết là người phương nào. Bất quá, hắn tự xưng là Ách Nan Giới. Ách Nan Giới, Thánh Quân cùng Thiên Mẫu kia nhìn nhau một chút, hai người trong mắt, ý vị thâm trường. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Thánh Quân, Thiên Mẫu, các ngài hai vị sao lại tới đây? Thánh Quân nhìn hướng lão giả, chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay, trở về a. Lão giả không dám hỏi nhiều, tức thì cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Thánh Quân nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, ngươi thấy thế nào? Thiên Mẫu mặt không biểu tình, giết chi? Thánh Quân lắc đầu, không thể khinh thị. Thiên Sư nói người này quan hệ đến ta thiên gia hưng suy, mà có thể ảnh hưởng đến ta thiên gia hưng suy người, tuyệt không phải người bình thường. Thiên Mẫu nhìn hướng Thánh Quân, hắn cứu Vãn Quân, ý vị này, hắn đã cùng Vãn Quân cùng một chỗ. Nếu là không giết hắn, chẳng lẽ lôi kéo hắn? Nếu là lôi kéo hắn, ta thiên gia đem nội loạn. Thánh Quân thấp giọng thở dài, Vãn Quân cùng thiên gia thiên chủ nhất mạch kia thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Đứng tại Vãn Quân bên này, tự mang ý nghĩa thiên gia nội loạn. Thánh Quân đột nhiên nói, hắn thật đến từ Ách Nan Giới. Thiên Mẫu lắc đầu, tuyệt đối không thể. Thánh Quân hỏi, nói thế nào? Thiên Mẫu nhìn hướng nơi xa, ngươi không phải đã sớm nhìn ra được không? Thánh Quân cười nói, ách thể. Thiên Mẫu gật đầu, hắn nếu thật là đến từ Ách Nan Giới, há lại sẽ là ách thể người. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng thật đến từ Ách Nan Giới, bất quá, hắn tuyệt đối là trốn tới. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, bất kể như thế nào, hắn hẳn phải chết, Vãn Quân cũng hẳn phải chết. Thánh Quân trầm giọng nói, chúng ta có thể giết nam tử kia, nhưng là Vãn Quân. Thiên Sư sẽ không để cho chúng ta giết nàng. Thiên Mẫu lắc đầu, lưu lại nàng, cuối cùng là một cái tai họa. Nàng bây giờ, nhất định là vô cùng căm hận gia tộc, mà nàng, kỳ tài ngút trời, mặc cho nàng trưởng thành tiếp, tương lai tất thành họa lớn. Thánh Quân nói khẽ, Thiên Sư nàng, chúng ta không thể không nhìn lo. Thiên Mẫu trầm mặc, Thiên Sư tại thiên gia địa vị, kia là phi thường có sức ảnh hưởng, có thể nói, cho dù là thiên gia thiên chủ đều phải cho nàng mặt mũi. Năm đó nếu không phải nàng ra sức bảo vệ, Vãn Quân căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Một lát sau, Thiên Mẫu nói khẽ tiền trảm hậu tấu. Thánh Quân vẫn còn có chút do dự. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thanh niên nam tử mặc một bộ trường sam màu trắng, hai tay giấu tại trong tay áo, cả người thoạt nhìn rất là điềm đạm. Thiên Khuyết, thiên gia thiếu chủ, Thiên Khuyết nhìn hướng Thánh Quân cùng Thiên Mẫu, cười nói, phụ thân nói, thiên sư bên kia, hắn sẽ đi xử lý. Thánh Quân nói, người kia có thể ảnh hưởng ta thiên gia hưng suy. Thiên Khuyết cười nói, hắn đã đứng tại ta đường tỷ bên kia. Thánh Quân không nói gì thêm, hắn biết, nếu như không giết Vãn Quân cùng thiếu niên kia, thiên gia thật ở giữa loạn. Niệm đến đây, Thánh Quân nói khẽ, vậy liền giết đi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian trực tiếp phá mở. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Vãn Quân đột nhiên ngừng lại, nàng bỗng nhiên xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, nàng cùng Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vãn Quân đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hai người biến mất không lâu sau, Thánh Quân cùng Thiên Mẫu còn có Thiên Khuyết xuất hiện ở trong sân. Thiên Khuyết nhìn thoáng qua trước mặt, cười nói, nhìn tới ta cái này đường tỷ những năm này tu vi cũng không có rơi xuống. Thánh Quân nói, truy. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại Hoang một bên khác, đứng tại tinh không bên trong kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hắn chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, hắn nói khẽ, rất nhớ bị đuổi giết một lần đây. hắn cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ. Mặc dù đối phương đã lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là, hắn thấy, đây đối với Diệp Huyền cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Huyền phía trước thời gian, qua quá an nhàn, vừa có sự tình, tự có người đi ra hỗ trợ, loại tình huống này, Diệp Huyền là không cách nào trở thành một tên cường đại kiếm tu. Diệp Huyền phụ thân, năm đó thế nhưng là ngạnh sinh sinh giết ra tới, người điên chi danh, người nào không biết. Mà Diệp Huyền đến hiện tại, hàng này liền có chút như là tới trải nghiệm cuộc sống. Là nên ăn chút khổ, mà lại, tai nạn chi nhân cũng nên nhượng Diệp Huyền từ từ đi đối mặt. Kiếm tu thu hồi ánh mắt, hắn cũng không có rời đi, nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử đều đã rời đi, Diệp Huyền xem như con của cố nhân, mà lại hợp hắn tính khí, hắn không ngại lâm thời làm một chút Diệp Huyền người hộ đạo. Một lát sau, kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại tinh không bên trong. Kỳ thật, hắn cũng sợ. Sợ cái gì? Sợ cái này tinh không có phần cuối. Sợ cái này tinh không phần cuối không có có thể giết hắn người. Vô địch là một loại tịch mịch, vô địch là một loại không hư. Cũng còn tốt, có cái kia hai tên gia hỏa tại, hắn không phải một người tịch mịch. Nơi nào đó tinh không bên trong, tinh không đột nhiên rung động, nơi nào đó không gian nứt ra, một nữ tử cùng một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền cùng Vãn Quân, mà giờ khắc này, Vãn Quân khóe miệng đã mang theo máu tươi. Vãn Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền vừa muốn hỏi, Vãn Quân trực tiếp mang theo hắn biến mất trong tinh không, mà hai người vừa mới biến mất, cái kia Thánh Quân cùng Thiên Mẫu còn có Thiên Khuyết chính là xuất hiện ở trong sân. Thánh Quân nhíu mày, nàng đây là muốn đi nơi nào? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, không tốt, nàng là muốn đi cái chỗ kia. Truy, nói xong, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vãn Quân mang theo Diệp Huyền một đường xé rách không gian. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vãn Quân cô nương, chúng ta muốn đi nơi nào? Vãn Quân nói, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau có ba đạo khí tức cường đại chính đuổi theo. Kỳ thật, hắn là muốn làm một trận, dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Vãn Quân đột nhiên nói, hai người kia đều là thiên gia chí cường giả, bọn hắn tại ngàn năm trước liền đã siêu việt vĩnh hằng cảnh, mà ngươi mới thành đạo cảnh, mặc dù ngươi đã đạt tới tâm kiếm, nhưng là, ngươi đối đầu bọn hắn, không có bất kỳ phần thắng. Lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu chủ, ngươi không muốn phiêu a? Ngươi bây giờ muốn dung tục phát dục, đừng sóng, biết không? Diệp Huyền, đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh núi lớn chi đỉnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hợp chỉ một điểm, nhưng mà cái gì cũng không có. Không có, tu vi không có, không chỉ cảnh giới tu vi không có, liền kiếm đạo tu vi đều không. Diệp Huyền nhìn hướng Vãn Quân nói khẽ, nơi này là nhân loại cấm khu. Diệp Huyền nhíu mày, nhân loại cấm khu. Vãn Quân gật đầu, nơi này là Minh Hà tinh vực một cái cấm địa, không quản cái gì cấp bậc cường giả, chỉ cần đi vào nơi đây, liền sẽ triệt để mất đi tu vi, biến thành một người bình thường. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Vãn Quân nói khẽ, nơi này, nghe nói có một đạo vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, Diệp Huyền nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nhưng là biết một chút, vũ trụ này pháp tắc, hết thảy có 9 đạo, mà cái này tai nạn chi môn bên trong giống như tự có một đạo. Vãn Quân nhìn hướng nơi xa, tại bọn hắn cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện to lớn. Vãn Quân kéo lấy Diệp Huyền tay, chúng ta đi. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, bọn hắn sẽ truy vào tới sao? Vãn Quân nói, dưới tình huống bình thường sẽ không, bởi vì tiến đến, bọn hắn tu vi bị phong cấm, mà bọn hắn không có nắm chắc có thể dùng người thường thân phận giết ta. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, kỳ thật, hắn là thật muốn cùng hai người kia đánh một trận. Hắn không phải phiêu, mà là hắn hiện tại thật rất muốn đánh giá, đặc biệt là đạt tới tâm kiếm cảnh giới sau. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn thêm ít sức mạnh, khả năng đạt tới kiếm tu nói tới phàm kiếm tầng thứ. Hắn hiện tại mục tiêu liền là phàm kiếm, chân chính phàm kiếm, kiếm tu nói tới cái chủng loại kia phàm kiếm. Những năm gần đây đi đến đâu đều bị khi dễ, cái này thật sự là quá oan uổng. Hắn là thật rất biệt khuất, bởi vì địch nhân vĩnh viễn đều là không bình thường. Phía trước là cái kia nữ tử thần bí, về sau là tai nạn chi môn. Cái này mẹ nó quả thực không đem hắn đương người a. Liền không thể cho chính mình tới điểm bình thường địch nhân. Mạnh lên, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ mạnh lên. Nơi nào đó vết nứt không gian bên trong, Thiên Quân ba người ngừng lại. Thiên Quân nhìn phía xa không gian kia khe hở, sắc mặt có chút âm trầm, cái chỗ này thế nhưng là nhân loại cấm khu, một khi tiến vào nơi đây, cho dù là hắn, cũng sẽ bị phong ấn tu vi. hắn cũng không phải sợ Vãn Quân, bởi vì Vãn Quân tiến vào cũng sẽ bị phong ấn tu vi, hắn là sợ cái chỗ này có không biết cường giả. Mà lại, sau khi đi vào, làm sao đi ra ngoài là một cái vấn đề lớn. Lịch sử đến nay, có người tiến vào qua, nhưng là, không nghe nói ai đi ra qua. Thiên Mẫu đột nhiên nói, có lẽ bọn hắn ra không được. Thiên Khuyết lắc đầu, Thiên Mẫu lời ấy sai rồi. Theo ta đối ta cái này đường tỷ lý giải, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này tự sát sự tình, nàng như muốn chết, lúc trước tự mình kết thúc. Nàng đã dám vào đi, khẳng định là có nắm chắc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trong này có một đạo vũ trụ pháp tắc, nếu là nàng thu được đạo kia vũ trụ pháp tắc, hậu quả kia. Nghe vậy, Thánh Quân sắc mặt hai người trở nên càng âm trầm. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, ba người thần sắc nhất thời trở nên đề phòng. Hư ảnh lòng bàn tay mở ra, một tia tử khí tự hắn trong tay bay ra, linh tổ tử khí, có thể trợ các ngươi đột phá tự thân ràng buộc. Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, ngươi có. Hư ảnh lắc đầu, hắn có. Thánh Quân nhíu mày, thiếu niên kia. Hư ảnh gật đầu, trong cơ thể hắn có một tháp, tháp này bên trong, tàng trữ vô số linh tổ tử khí, trừ cái đó ra, còn có vô cùng vô tận chí bảo. Thánh Quân đột nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Hư ảnh nói, tiến vào, đem cái kia phá tháp đánh nát. Thánh Quân nhạt tiếng nói, ngươi vì sao không chính mình tiến vào? Hư ảnh cả giận nói, ngu xuẩn, cái kia không nên ép mặt ra hỏa lập tức liền muốn đạt tới phàm kiếm, các ngươi lúc này không tiến vào chơi chết hắn, chờ hắn đi ra, các ngươi tự làm không hết hắn. Còn có, nữ nhân kia đã mang cái này không nên ép mặt ra hỏa đi tìm đạo kia vũ trụ pháp tắc, một khi nhượng hắn thu được đạo kia vũ trụ pháp tắc, hắn muốn chơi chết các ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thánh Quân nhìn xem hư ảnh, vì sao hắn có thể thu được đạo kia vũ trụ pháp tắc? Hư ảnh cả giận nói, bởi vì đại ca hắn như bức. Thánh Quân, chương 1529, như bức, vết nứt không gian bên trong, Thánh Quân nhìn chằm chằm hư ảnh, trong lòng như cũ đề phòng. Bởi vì hắn đến hiện tại đều không thể cảm thụ đến đạo hư ảnh này chân thực. Theo đạo lý tới nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nên biết, thực lực của hắn bây giờ, đã là cái này Minh Hà tinh vực cao cấp nhất cấp bậc. Lúc này, cái kia hư ảnh lại nói, các ngươi không giết được hắn, nhưng là, có thể hỏng hắn tâm cảnh, chỉ cần các ngươi tiến vào, bước phía sau hắn người xuất thủ, hắn kiếm đạo tâm cảnh sắp sụp hỏng, cũng sẽ nhượng phía sau hắn người thất vọng, chỉ có người kia rời đi, hắn mới có thể sẽ chết. Một bên, Thiên Khuyết lắc đầu nở nụ cười, chúng ta không giết được hắn. Các hạ là xem thường ta thiên gia. Hư ảnh đột nhiên một bàn tay phiến ra, đùng. Một đạo tiếng tát tai vang dội chi trong tràng vang vọng, ngay sau đó, cái kia Thiên Khuyết cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay không thấy. Không có chết, chính là bay ra tầm mắt ở bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thánh Quân cùng Thiên Mẫu sắc mặt hai người nhất thời thay đổi. Lúc này trong lòng hai người chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn hai người vậy mà nhìn không đến hư ảnh là như thế nào xuất thủ. Lúc này, cái kia hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói, xem thường ngươi thiên gia. Thiên gia là cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng xứng ta để mắt. Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, ngươi đến cùng là ai? Hư ảnh nhìn hướng Thánh Quân, đừng quản ta là ai, ngươi chỉ cần biết một điểm, kia chính là ta cùng các ngươi mục đích là nhất trí, đó chính là nhường hắn chết. Thánh Quân trầm giọng nói, dùng thực lực của ngươi, muốn giết hắn, chẳng lẽ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghe vậy, hư ảnh đột nhiên giận tím mặt, ngươi biết hắn có bao nhiêu cái chỗ dựa sao? Này không phải muốn bước mặt khắp nơi đều là chỗ dựa, con mẹ nó chứ thật là phục. Chúng ta thật không dễ dàng lấy đi nữ nhân kia, lại đi ra một cái kiếm tu. Thật là tức chết ta rồi. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền có chút biệt khuất, ban đầu cũng đã gần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có nghĩ đến gặp phải cái kia kiếm tu. Nàng chính là đi ngang qua mà thôi à, trừ ba cái kia kiếm tu, nàng gặp người nào cũng có thể nghênh ngang bước. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải ba cái kiếm tu bên trong một cái. Đây là gặp xui xẻo a. Thánh Quân trầm giọng nói, hắn chỗ dựa rất mạnh. Hư ảnh cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, nàng nhạt tiếng nói, đừng sợ, tụ một người, các ngươi thiên gia làm định. Thánh Quân nhìn thoáng qua hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh lại nói, các ngươi hiện tại không tiến vào chơi chết hắn, tin tưởng ta, chờ hắn đi ra, các ngươi hai cái đều không làm gì được hắn. Người này, hiện tại cùng uống máu gà đồng dạng, liền nghĩ đánh lộn, mà hắn rời cái kia phàm kiếm cảnh chỉ thiếu chút nữa, không đúng, chỉ kém nửa bước. Một khi hắn đạt tới phàm kiếm, cảnh giới đối với hắn mà nói, liền đã không có ý nghĩa quá lớn. Còn có, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nữ nhân kia, mục đích không thuần, nữ nhân kia cố ý đem hắn mang vào, ta không biết nàng có mục đích gì, nhưng là, đối các ngươi mà nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Và lại, bên trong có một đạo vũ trụ pháp tắc, các ngươi chẳng lẽ tự thật không động tâm sao? Thánh quân trầm mặc một lát sau nói, các hạ, đây chính là nhân loại cấm khu. Một khi tiến vào nơi đây, tu vi đem bị phong cấm. Hư ảnh nói, bọn hắn một khi thu được đạo kia vũ trụ pháp tắc, khi đó, chờ bọn hắn đi ra lúc, bọn hắn liền có thể lợi dụng đạo kia vũ trụ pháp tắc phong ấn các ngươi tu vi, mà bọn hắn tu vi không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe vậy, thánh quân sắc mặt nhất thời thay đổi, vãn quân đối thiên gia có bao lớn cừu hận, có thể nói là huyết hải thâm cừu. Nếu để cho vãn quân thu được đạo kia vũ trụ pháp tắc, không hề nghi ngờ, vãn quân có thể sẽ trực tiếp giết thiên gia. Thiên mẫu đột nhiên nói, này nhân loại cấm khu, xưa nay không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào qua, những cái kia mạnh hơn nàng gấp mấy lần người đều không có đạt được vũ trụ pháp tắc, các hạ vì sao nhận định nàng có thể có được vũ trụ pháp tắc? Hư ảnh nói, nàng không chiếm được, nhưng là, hắn có khả năng. Thiên mẫu chân mày cau lại, vì sao? Hư ảnh có chút cả giận nói, bởi vì đại ca hắn nghiêu bức. Thiên mẫu, hư ảnh lại nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội giết hắn hai người, cho tới đi ra vấn đề, các ngươi không cần lo lắng, nếu như các ngươi giết bọn hắn, ta tự sẽ tương trợ các ngươi đi ra. Đương nhiên, có đi hay không, nhìn chính các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất, thánh quân quay đầu nhìn hướng thiên mẫu trầm giọng nói, không thể để cho nàng thu được vũ trụ pháp tắc. Thánh quân gật đầu, một khi nhường vãn quân thu được vũ trụ pháp tắc, kia đối thiên gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Hai người không có lại do dự, trực tiếp hóa thành hai đạo bạch quang biến mất tại cách đó không xa. Nhân loại cấm khu bên trong, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tòa cung điện kia, vãn quân cô nương, kia là. Vãn quân nhẹ nhàng xoa một thoáng bên tai sợi tóc, nói khẽ ta cũng không biết là cái gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng vãn quân, người cũng không biết. Vãn quân gật đầu, cái chỗ này thuộc về cấm địa, cho dù là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả cũng không dám tiến đến, mà lại, đã từng đi vào người đều không có từng đi ra ngoài. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, nghe nói, trong này có một đạo vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền nói, vãn quân cô nương nghĩ ra được đạo kia vũ trụ pháp tắc. Vãn quân gật đầu, Diệp Huyền cười nói, cô nương kia nhưng có nghĩ tới làm sao đi ra sao. Vãn quân thần sắc bình tĩnh, nếu là không thể được đến đạo kia vũ trụ pháp tắc, ta đi ra cũng là chết. Diệp Huyền minh bạch, cái này vãn quân cô nương là liều mạng. Lúc này, vãn quân đột nhiên nói, ngươi là ách thể người, vì sao còn có thể sống lâu như thế? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là ách nan giới thiếu chủ. Tai nạn chi môn run rẩy, mẹ nó, người này là thật tính toán không biết xấu hổ a. Vãn quân dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn giá họa cho ách nan giới. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, bị nhìn đi ra ha. Vãn quân nói khẽ, ngươi lai lịch không đơn giản, đặc biệt là trong cơ thể ngươi cái kia môn, đã siêu việt ta nhận thức. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia môn với ngươi có địch ý, nhưng là, hắn không dám ra tay với ngươi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia môn là tại kiêng kỵ cái gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vãn quân, trong lòng thấp giọng thở dài, những này siêu cấp cường giả, không có một cái là đơn giản a. Thoạt nhìn cười tâu tuét, kỳ thật, nhân ra trong lòng minh bạch cực kỳ. Vãn quân đột nhiên ngừng lại, tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cỗ thi thể. Là một người trung niên nam tử. Khi thấy tên này trung niên nam tử lúc, vãn quân thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Vãn quân trầm giọng nói, người này tên là Thu Dịch. Tại 1000 năm trước, hắn kinh diễm toàn bộ Minh Hà tinh vực, bởi vì hắn không đến 30 tuổi tựu đạt tới vĩnh hằng cảnh phía trên. Có thể nói, hắn cái này tốc độ tu luyện là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất quá, về sau không biết hắn vì sao biến mất. Không ngờ tới, hắn tới nơi này mặt, mà lại, còn vẫn lạc tại trong này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ai giết hắn? Vãn quân nhìn hướng nơi xa tòa cung điện kia, nàng hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến cái kia Thu Dịch trước mặt, hơi hơi thi lễ, tiền bối nhưng có truyền thừa muốn lưu lại. Ta cảm thấy, ta có thể đảm nhiệm. Vãn quân, tai nạn chi môn, Diệp Huyền còn muốn nói chuyện, vãn quân đột nhiên nói, hắn đã thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Thu Dịch thi thể, thấp giọng thở dài, người tu luyện con đường này, nhưng thật ra là một con đường không có lối về a. Có chút người ở trên con đường này đi tới đi lui tựu đi không có. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, hai người đều rơi vào trầm mặc, hiển nhiên, cái chỗ này không phải một cái đơn giản địa phương. Đi không bao lâu, hai người lần nữa ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó lại có một cỗ thi thể. Là một lão giả, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng vãn quân, Vãn Quân lắc đầu, không nhận biết. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, hai người thấy được không sai biệt lắm mười mấy bộ thi thể, những người này sinh tiền không phải là một phương cự phách. Thậm chí còn có mười mấy vạn năm trước cường giả, hai người càng đi càng kinh ngạc, cho dù là Diệp Huyền, sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Nên biết, hai người bọn họ hiện tại cũng là không có bất kỳ tu vi. Hai người rời tòa cung điện kia càng ngày càng gần, mà trên đường đi, hai người cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, cái này khiến hai người đều có chút ngoài ý muốn. Có chút không bình thường a. Hai người càng ngày càng cẩn thận, chỉ chốc lát, hai người tới tòa cung điện kia phía trước, đây là một tòa cổ lão cung điện, cả tòa cung điện thoạt nhìn có chút hoang vu. Tại bên dưới cung điện phương trên thềm đá, nơi đó ngồi một nữ tử. Nữ tử thân mặc bạch giáp, đầu đội vũ nón trụ, trong tay cầm một thanh trường thương màu bạc, thoạt nhìn có chút lãnh khốc. Mà giờ khắc này, cái này bạch giáp nữ tử đang nhìn Diệp Huyền cùng Vãn Quân. Chuẩn xác mà nói là đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, nơi này lại có cái người sống. Vãn Quân nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bạch giáp nữ tử đột nhiên đứng dậy, nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, ách thể, tai nạn chi môn, tai nạn nhân quả quấn thân. Thiếu niên, người có thể đến hiện tại cũng chưa chết, mệnh là thật cứng a. Diệp Huyền trong lòng giật mình, người biết tai nạn chi môn. Bạch giáp nữ tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu không phải môn này, người cho rằng hai người các ngươi có thể đi đến nơi này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối là. Bạch giáp nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trường thương đột nhiên đè vào Diệp Huyền phần bụng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, tai nạn chi môn, nghĩ muốn họa thủy đông dẫn. Tai nạn chi môn không có động tính, bạch giáp nữ tử đột nhiên thu hồi trường thương, cười lạnh, nguyên lai bị người phong ấn. Khó trách biết điều như vậy, tai nạn chi môn vẫn là không có động tính. Bạch giáp nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, rời đi nơi này. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương hãy khoan. Bạch giáp nữ tử dừng bước lại, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, cái này tai nạn chi môn đến cùng là một cái thứ đồ gì? Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn đột nhiên rung động lên, kém chút bạo tẩu. Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới cái này phá cửa. Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người không biết lai lịch của nó. Diệp Huyền gật đầu, bạch giáp nữ tử nói, ta cho ngươi biết về sau, ngươi rời đi nơi này, vĩnh viễn đừng đến, được hay không? Vãn Quân, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối đây là ý gì a? Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nấm mốc so, ta không muốn bị liên lụy. Diệp Huyền, Vãn Quân, bạch giáp nữ tử lại nói, được hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối mời nói. Hắn quá muốn biết cái này tai nạn chi môn lai lịch. Bạch giáp nữ tử gật đầu. Vũ trụ pháp tắc cùng sở hữu chín đạo, mà cái này chín đạo pháp tắc, có chín vị người hộ đạo, tai nạn chi môn, là tai nạn pháp tắc người hộ đạo. Mà xem như ách thể ngươi, vốn nên đã sớm vẫn lạc, nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác sống đến nay. Ngươi bây giờ tương đương tại nghịch thiên mà đi, chân chính nghịch thiên, làm trái vũ trụ pháp tắc cái chủng loại kia nghịch thiên. Đơn giản tới nói, ngươi dù cho không làm gì, nhưng chỉ cần ngươi sống sót, chẳng khác nào là tại nghịch thiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, dù cho ta làm việc tốt, bọn hắn cũng dung không được ta, đúng không? Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người đã trở thành ách thể, vậy liền mang ý nghĩa, người kiếp trước làm cái gì thiên địa khó chứa sự tình, một thế này, dù cho ngươi làm việc tốt, cũng sẽ sản sinh tai nạn nhân quả. Nói đến đây, nàng dường như phát hiện cái gì, hai mắt híp lại, có người vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh người, không chỉ nghịch tai nạn pháp tắc, còn chỉ ít nghịch sinh mệnh pháp tắc. Luân hồi pháp tắc, nhân quả pháp tắc. Nói, nàng đột nhiên đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, giúp ngươi người, như bức. Diệp Huyền, chương 1530, thiên gia. Không thể không nói, lúc này bạch giáp nữ tử trong lòng là phi thường khiếp sợ. Nghịch vũ trụ pháp tắc, nàng biết cái kia có nhiều khó. Một đạo vũ trụ pháp tắc khủng bố đến mức nào, nàng xem như người hộ đạo, kia là rõ ràng nhất. Mà có người vậy mà giúp người thiếu niên trước mắt này nghịch nhiều như vậy vũ trụ pháp tắc. Bạch giáp nữ tử lúc này đột nhiên cảm giác thế giới này giống như có chút nguy hiểm. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật, ta cái gì cũng không biết. Hắn nhưng thật ra là cảm giác phi thường biệt khuất, đến hiện tại, hắn đều là mộng. Hắn chỉ biết là, một đường đi tới, phiền toái không ngừng, ngày ngày bị đánh, mà lại, địch nhân vĩnh viễn đều là không bình thường loại kia, đầu đều cho đánh nổ. Loại cuộc sống này lúc nào mới là cái đầu a? Lúc này, bạch giáp nữ tử lại nói, ngươi biết địch nhân của ngươi là người nào không? Diệp Huyền nhìn hướng bạch giáp nữ tử, không phải tai nạn chi nhân sao? Bạch giáp nữ tử lắc đầu, không đơn thuần là tai nạn pháp tắc, địch nhân của ngươi hẳn là vũ trụ thần đình. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ thần đình. Bạch giáp nữ tử gật đầu, ta phía trước đã nói với ngươi, vũ trụ pháp tắc có 9 đạo, mà vũ trụ này thần đình bên trong có lục đạo vũ trụ pháp tắc, cái này tai nạn pháp tắc chính là một cái trong số đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái vũ trụ này thần đình lợi hại sao? Bạch giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm thấy tai nạn chi môn lợi hại không? Diệp Huyền do dự một chút, gật đầu. Mặc dù hắn rất khó chịu cái này tai nạn chi môn, nhưng không thể không thừa nhận, môn này xác thực lợi hại. Ba giới thân kiếm, cơ hồ vô địch thủ. Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mà hắn còn không phải tai nạn pháp tắc, chính là tai nạn pháp tắc thủ hộ giả mà thôi, chân chính tai nạn pháp tắc mạnh hơn nàng chỉ ít gấp trăm lần nghìn lần. Diệp Huyền đột nhiên che kín bộ ngực mình, thần sắc thống khổ. Bạch giáp nữ tử hỏi, làm sao? Diệp Huyền lắc đầu, tâm ta đau. Bạch giáp nữ tử, Diệp Huyền nhìn hướng bạch giáp nữ tử, người cũng là vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, các người cùng vũ trụ thần đình không phải cùng một bọn. Bạch giáp nữ tử lắc đầu, không phải. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bình thường tới nói, ngươi không nên còn sống, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác sống sót, cho nên, chuyện này, sợ là không xong. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ thần đình ở nơi nào? Bạch giáp nữ tử nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta muốn mang ta đại ca đi vũ trụ thần đình lịch luyện một thoáng. Ta đại ca tịch mịch mười mấy vạn năm, ta muốn mang hắn đi sóng một thoáng. Tai nạn chi môn, bạch giáp nữ tử lắc đầu, vũ trụ thần đình ở nơi nào, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, cô nương không biết. Bạch giáp nữ tử gật đầu, không chỉ ta không biết, trong cơ thể ngươi tai nạn chi môn hẳn là cũng không biết. Chỉ có vũ trụ pháp tắc mới biết. Diệp Huyền trầm mặc, nay liền có chút nhức đầu. Nếu như biết cái kia vũ trụ thần đình ở nơi nào, hắn thật sẽ mang theo kiếm tu đi dạo chơi. Thanh Nhi, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Thanh Nhi có thể hay không liền là đang tìm cái này cái gì vũ trụ thần đình đây? Bạch giáp nữ tử đột nhiên nói, người đi đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bạch giáp nữ tử lắc đầu, không được, là ta phải đi. Diệp Huyền nhìn hướng bạch giáp nữ tử trầm giọng nói, cùng ngươi gặp nhau, ta có thể muốn bị liên lụy. Cáo từ, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, cô nương. Bạch giáp nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, còn có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cô nương, nơi này cũng có một đạo vũ trụ pháp tắc sao? Bạch giáp nữ tử lắc đầu, không có. Bất quá, nơi này có năm đó ta thủ hộ pháp tắc lưu lại pháp tắc chi lực. Cho nên, ngoại nhân tiến đến nơi đây, sẽ bị áp chế tu vi. Bên cạnh Vãn Quân đột nhiên nói, phía trước những người kia đều là các hạ giết sao? Bạch giáp nữ tử gật đầu, là ta giết. Vãn Quân nhìn thoáng qua bạch giáp nữ tử, không nói gì. Bạch giáp nữ tử cười lạnh, vũ trụ pháp tắc chính là chí cao pháp tắc, bọn gia hỏa này vậy mà nghĩ muốn thu được vũ trụ pháp tắc, trưởng khống vũ trụ pháp tắc, thật là không biết trời cao đất rộng. Vãn Quân trong lòng thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Nàng lần này mục đích đúng là đến tìm vũ trụ này pháp tắc, nhưng là hiện tại xem ra, triệt để không trò. Có thể còn sống, đã là vạn hạnh. Bạch giáp nữ tử không nói gì thêm. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát ý, nhưng nàng cuối cùng còn là không có lựa chọn động thủ, mà là lựa chọn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Bạch giáp nữ tử dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cô nương, quen biết là duyên, ta đưa cô nương một chút đồ vật. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo tử khí đột nhiên tự hắn lòng bàn tay tuôn ra. Trọn vẹn trên trăm đạo tử khí, nhìn thấy những này tử khí. Cái kia bạch giáp nữ tử trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần tử khí. Diệp Huyền cười nói, quen biết tức là duyên, cô nương nếu là không chê, tự thu xuống những này tử khí a. Đương nhiên, cô nương nếu là bởi vậy sợ lây dính tai nạn chi nhân, vậy ta cũng có thể lý giải. Bạch giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không sợ. Nói xong, nàng trực tiếp thu hồi những cái kia tử khí, nàng do dự một chút, sau đó nói, có thể cho thêm điểm sao. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Nói, hắn trực tiếp lại lấy ra 300 sợi tử khí đi ra. Bạch giáp nữ tử toàn bộ thu vào, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta không thể lấy không ngươi tử khí. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một chương phù văn màu vàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là... Bạch giáp nữ tử nói, phù này bên trong giấu một đạo vũ trụ pháp tắc chi lực, người sử dụng về sau, có thể phong ấn một người tu vi. Bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Diệp Huyền hỏi, ai cũng có thể phong ấn sao? Bạch giáp nữ tử lắc đầu, quá mạnh không được. Diệp Huyền liền vội hỏi, tỷ như. Bạch giáp nữ tử trầm ngâm một lát sau, nói tỷ như giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh cái chủng loại kia người. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, Cái đồ chơi này đối ba kiếm hẳn không có dùng, mà đối ba kiếm phía dưới, khẳng định có dùng. Cũng không biết đối tai nạn chi môn có hay không dùng. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, thu hồi tấm bùa kia văn. Bạch giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận trong cơ thể ngươi tai nạn chi môn. Nàng so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cáo từ, nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo bạch giáp nữ tử biến mất, Diệp Huyền phát hiện, trong thiên địa đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia phong ấn chi lực đang từ từ biến mất, Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi cảm thấy nàng là tại cái này chữa thương. Diệp Huyền nói khẽ, không trọng yếu. Vãn Quân gật đầu, nàng biết Diệp Huyền ý tứ, kết một cái thiện duyên. Diệp Huyền đột nhiên nói, Vãn Quân cô nương, tiếp xuống có tính toán gì? Vãn Quân trầm mặc, Diệp Huyền nói, Vãn Quân cô nương, chúng ta sợ là muốn phân biệt. Vãn Quân gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. Lời nói, Vãn Quân cô nương, ngươi là thiên gia người, vì sao ngươi cùng thiên gia biến thành dạng này? Vãn Quân trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, nếu là không tiện nói, ta. Vãn Quân ngồi đến một bên, nói khẽ, phụ thân ta nguyên là đời trước thiên gia gia chủ, mà khi đó, ta là thiên gia thiếu chủ. Có một ngày, phụ thân ta cùng ta nhị thúc, cũng chính là hiện tại thiên gia gia chủ thiên trước khi đi Minh Hà tinh vực kiếm nguyên, sau 10 ngày, ta nhị thúc trở về. Nhưng là, phụ thân ta lại là vẫn lạc. Ta nhị thúc thuyết pháp liền là phụ thân ta tại kiếm nguyên gặp phải nguy hiểm. Ta không tin, nghĩ muốn khởi động gia tộc lực lượng đi điều tra, nhưng ta nhị thúc lại tại một ít trưởng lão duy trì dưới trở thành gia chủ. Mà hắn trở thành gia chủ đằng sau, lập tức diệt đi một chút ủng hộ ta trưởng lão, đồng thời còn lấy mưu phản tội muốn giết ta, nhưng bị ta thiên gia thiên sư ngăn trở. Nói, nàng bật cười một tiếng, sau đó ta tự bị gia tộc giam cầm tại Táng Sơn, thời gian là 1000 năm. Tại ta bị giam cầm khoảng thời gian này, phụ thân ta nhất mạch kia, cơ hồ bị giết sạch. Hiện tại, chỉ còn lại một mình ta. Diệp Huyền nói khẽ, phụ thân ngươi nên bị ngươi nhị thúc xử lý. Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, không phải nên, liền là hắn giết. Thiên gia tất cả mọi người biết là hắn làm. Diệp Huyền nhíu mày, ngày đó người sử dụng sao không xem như. Mà lại, còn nhượng hắn trở thành thiên gia gia chủ. Vãn Quân lắc đầu, bởi vì phụ thân ta sau khi chết, thiên gia duy nhất có thể đảm đương chức trách lớn, liền là ta nhị thúc. Hắn cũng là ta thiên gia người mạnh nhất. Nếu là thiên gia lựa chọn chế tài hắn, như vậy, ta thiên gia đem trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thiên gia các trưởng lão vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể hy sinh chúng ta nhất mạch kia, dùng bảo toàn thiên gia. Nói đến đây, nàng thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, đáng thương nhà ta mấy trăm người, đều bị diệt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, loại gia tộc này, so thế tục nhà đế vương còn muốn phức tạp. Vãn Quân ngẩng đầu mặt hướng chân trời, hai tay nắm chặt. Móng tay thâm nhập đâm vào lòng bàn tay, huyết hải này thâm cửu nếu là không báo, ta thiên Vãn Quân uổng làm người. Nói đến đây, nàng quay đầu mặt hướng Diệp Huyền, thật có lỗi, lúc trước ta dẫn dụ ngươi cứu ta, nhưng ngươi quấn vào ta thiên gia vòng xoáy, liên lụy ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hai người đột nhiên xoay người, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có hai người đâm đầu đi tới. Thánh Quân cùng Thiên Mẫu, Thánh Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thu được vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, hiểu lầm kia cũng lớn. Cái kia bạch giáp nữ tử vừa rời đi, nơi này phong ấn tự biến mất, hiển nhiên, cái này hai hàng cho là mình thu được vũ trụ pháp tắc chi lực. Lúc này, Thánh Quân lại nói, các hạ, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra vũ trụ pháp tắc, ta thiên gia tuyệt không cùng các hạ là địch. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nói, ta không có thu được cái kia vũ trụ pháp tắc, ngươi tin không? Thánh Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta đem vũ trụ pháp tắc cho ngươi, ngươi thật sẽ thả ta một ngựa sao? Thánh Quân gật đầu, sẽ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thánh Quân hai mắt híp lại, ta biết phía sau ngươi có người, nhưng là, ngươi biết mặt ngươi đối là ai chăng? Là thiên gia, ngươi biết thiên gia sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vãn Quân nhạt tiếng nói, thiên gia, Minh Hà tinh vực đệ nhất thế gia, siêu nhất lưu thế lực, một cây thiên kỳ gia, vạn giới thần phục. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên Mẫu kia đột nhiên nói, không cần cùng hắn nói nhảm. Tại cái này Minh Hà tinh vực, ta thiên gia sợ gì bất luận người nào. Phía sau hắn nếu là có người, cùng nhau diệt chi liền là. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng không gian đột nhiên bị xé nứt, lúc này, bốn phía đã khôi phục bình thường, bởi vì cái kia vũ trụ pháp tắc phong ấn chi lực đã hoàn toàn biến mất. Chương 1531, sinh tử một kiếm. Thiên Mẫu thực lực còn tại Vãn Quân phía trên, nàng vừa ra tay chính là sát chiêu. không có chút nào lưu thủ. Hiển nhiên, nghĩ muốn một kích giết giết Diệp Huyền, bởi vì đến nàng loại này cấp bậc cường giả, rất rõ ràng xuất thủ tiên cơ tầm quan trọng. Đã muốn giết người, kia khẳng định là muốn dùng toàn lực. Tại Thiên Mẫu xuất thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, hắn đại não đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Thiên Mẫu cảnh giới, chênh lệch ba cái đại cảnh. Ba cái đại cảnh, đừng nói hắn hiện tại, tự tính hắn có thần cảnh cấp bậc nhục thân, cũng tuyệt đối không phải hôm nay mẫu đối thủ, cho dù có bất tử huyết mạch đều không nhất định hành. Cảnh giới kém quá nhiều, mà lại, có thể đi đến loại trình độ này cường giả, nhất định là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nghĩ muốn càng tam giai khiêu chiến đối phương. Căn bản không thể nào, thời khắc sinh tử, tại Thiên Mẫu xuất thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chính là phát hiện, chính mình không có bất kỳ phần thắng. Chỉ có thể chết, tuyệt cảnh. Cùng lúc trước đối chiến Vãn Quân cô nương lúc bất đồng, lần này là chân chính tuyệt cảnh, bởi vì trước mắt hôm nay mẫu tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tử vong, Diệp Huyền lại một lần nữa cảm nhận được tử vong, cái này tử vong, so trước đó nhục thân vỡ vụn lúc còn muốn thật. Bởi vì hắn biết, nữ nhân trước mắt này sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kích này không tiếp nổi, hắn Diệp Huyền đem thần hồn câu diệt. Chết, đã hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chết là hết. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này, Diệp Huyền toàn thân buông lỏng, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Tử vong cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là đối mặt tử vong tích tắc này. Đương nhiên, thản nhiên đối mặt tử vong, cũng không liền là tương đương thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Thản nhiên đối mặt tử vong, là đối tử vong thản nhiên, không sợ tử vong, trong lòng không sợ. Lần này, hắn là thật không sợ chết. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Một kiếm này không phải bạt kiếm thuật, cũng không phải thuấn sát một kiếm, liền là đơn thuần một kiếm. Thản nhiên đối mặt tử vong đằng sau một kiếm, trong lòng không sợ hãi đằng sau một kiếm. Sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm. Một kiếm chém ra, oanh, một bóng người đột nhiên nhanh lùi lại. Đạo nhân ảnh này vừa lui, chính là lui trọn vẹn mười mấy vạn trượng. Đạo nhân ảnh này cũng không phải Diệp Huyền, mà là Thiên Mẫu kia. Giờ khắc này, trong tràng yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền bên cạnh, nguyên bản muốn xuất thủ Vãn Quân có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Làm sao có thể, nơi xa, cái kia Thánh Quân trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Đại Hoang Sơn mạch tinh không bên trong, kia kiếm tu đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, kiếm đạo không vào phàm, một kiếm này lại là nhập phàm. Còn có thể dạng này chơi phải không? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, thật có ý tứ. Cấm địa bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Nhập phàm sao? Không có, Diệp Huyền có thể cảm giác đến, chính mình kiếm đạo vẫn không có nhập phàm. Nhưng là vừa rồi một kiếm này, nhập phàm, một kiếm này, đã siêu việt cảnh giới. Cảnh giới tại một kiếm này trước mặt, không có bất kỳ ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay vô thượng kiếm, hắn khẽ mỉm cười, thời khắc sinh tử sở ngộ, tựu kêu sinh tử một kiếm a. Sinh tử một kiếm này, liền là phàm kiếm. Đúng nghĩa phàm kiếm, nơi xa, Thiên Mẫu kia nhìn chung quanh rạn nứt không gian, nàng có chút mộng, một lát sau, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này sao có thể. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo tử quang tự trong tràng xé rách mà qua, tử quang những nơi đi qua, không gian từng tấc chôn vùi. Một kích này, là Thiên Mẫu một kích toàn lực, một kích bên dưới, toàn bộ thiên địa đều tại từ từ hòa tan hư ảo. Tại loại này cường giả trước mặt, toàn bộ thế giới đều lộ ra như vậy yếu ớt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đường đạo kia tử quang đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, trong thiên địa đều yên lặng xuống tới. Suy, một đạo rất nhỏ xé rách tiếng đột nhiên vang lên, sau một khắc, đạo kia tử quang từng tấc vỡ nát, Thiên Mẫu lại một lần nữa bị đẩy lui, cái này vừa lui, lại là mười mấy vạn trượng. Thiên Mẫu vừa mới ngừng lại, khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Không chỉ như vậy, cánh tay phải của nàng trực tiếp biến mất. Thiên Mẫu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc vô cùng dữ tợn, có chút điên cuồng, người bất quá là thành đạo cảnh. Làm sao có thể, làm sao có thể, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, cười vô cùng tiện, ta một kiếm này nhập phàm. Người có tức hay không, có tức hay không, phốc, Thiên Mẫu trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như đao, tựa như có thể giết người bất quá là thành đạo cảnh. Thành đạo cảnh, bị vượt qua tam giai đánh bại, Thiên Mẫu thực sự là có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Diệp Huyền lắc đầu, cảnh giới là cái gì? Cảnh giới liền là một loại quy tắc, một loại ràng buộc. Nói, hắn nhìn thoáng qua Thánh Mẫu, các ngươi còn tại quy tắc bên trong, đơn giản tới nói, các ngươi còn tại Tân Thủ Thôn, mà ta, đã đi ra Tân Thủ Thôn. Phốc, Thiên Mẫu lại phun ra một ngụm tinh huyết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bộ dáng kia, tựa như là muốn ăn sống Diệp Huyền một dạng. Bị đánh bại, nàng mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không có khó chịu như vậy, tài nghệ không bằng người. Nhưng là, cái này Diệp Huyền thực sự là quá khinh người. Đánh bại ngươi, còn muốn ngôn ngữ chu tâm, quá khinh người. Bên cạnh Vãn Quân cũng là lắc đầu, cùng cái này Diệp Huyền đánh lộn, thực lực còn là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là muốn có một khỏa cường đại nội tâm, không phải muốn bị hàng này tức chết. Không biết còn tưởng rằng hắn tu chính là tiện đây. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua Thánh Quân cùng Thiên Mẫu, lắc đầu, hai người các ngươi, quá yếu. Không xứng ta xuất kiếm. Thánh Quân, Thiên Mẫu, Vãn Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng có chút đau đầu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngươi có thể hay không đừng giả bộ bức. Ai đang nói chuyện? Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp đem tai nạn chi môn rời đi ra. Là tai nạn chi môn đang nói chuyện, Diệp Huyền cầm kiếm chỉ vào tai nạn chi môn, đơn đấu. Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không gọi người, có dám hay không? Nàng thực sự là không chịu nổi, kia kiếm tu trang bức, nàng cảm thấy rất bình thường, dù sao, nhân ra là thực như bức. Mà hàng này cũng bắt đầu chứa vào, không biết, còn tưởng rằng hắn so ba kiếm còn như bức đây. Không thể nhịn, kỳ thật, cái này cũng quái cái kia kiếm tu, đem ra hỏa này cũng bắt đầu mang lệch. Nghe đến tai nạn chi môn mà nói, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vẻn vẹn tai nạn chi môn, không cần ta đại ca xuất thủ. Ta một kiếm là đủ. Tai nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người phát thệ, không thể gọi người. Vãn Quân thần sắc có chút cổ quái, nhìn ra được, cái cửa này rất sợ Diệp Huyền gọi người. Diệp Huyền nhíu mày, người có đánh hay không? Tai nạn chi môn nói, người không phát thệ, ta không đánh với ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không gọi người. Tai nạn chi môn nói, xác định. Diệp Huyền gật đầu, xin tin tưởng nhân phẩm của ta. Tai nạn chi môn trầm mặc một lát sau, đột nhiên, hắn từ từ rung động lên, rất nhanh, trong mắt của mọi người, tai nạn chi môn biến thành một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử từ tướng mạo đến xem, ước chừng 17-18 tuổi, ăn mặc một bộ váy đỏ như máu, yêu diễm bên trong lộ ra một tia quỷ dị. Không chỉ như vậy, tóc nàng cũng là đỏ như máu. Một thân hồng, mà tại nữ tử giữa lông mày chỗ, có hai đạo tinh tế kiếm quang. Đương nữ tử xuất hiện trong nháy mắt đó, trong sân Vãn Quân cùng với cái kia Thánh Quân Thiên Mẫu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà giờ khắc này, Thánh Quân cùng Thiên Mẫu cũng biết phía trước tìm bọn hắn người thần bí kia là ai. Liền là nữ tử trước mắt này. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, tai nạn chi môn, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Tai nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng nghĩ một bàn tay chụp chết Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ách nan giới ở đâu? Tai nạn chi môn mặt không biểu tình, thế nào, người muốn đi? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn mang ta đại ca đi ách nan giới dạo chơi. Tai nạn chi môn, Diệp Huyền nhìn hướng tai nạn chi môn, a, người sắc mặt làm sao có chút không dễ nhìn. Tai nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người không phải cảm giác mình lợi hại sao? Tới a, xuất kiếm. Diệp Huyền cũng không có lại nói nhảm, hắn trực tiếp một kiếm đâm ra. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút, chính mình hiện tại cùng cái này tai nạn chi môn còn có hay không chênh lệch. Một kiếm này, đúng là hắn sinh tử một kiếm, mà một kiếm này, đã nhập phàm. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này, nơi xa cái kia Thánh Quân sắc mặt hai người nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Không thể không nói, một kiếm này thật rất khủng bố, một kiếm này, có chút siêu việt hết thảy mùi vị. Đối mặt một kiếm này, tai nạn chi môn trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Nàng trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, trên nắm tay, lôi quang lấp lóe. Ầm ầm, một quyền bên dưới, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Mà giữa cả thiên địa trực tiếp từng tấc chôn vùi. Một quyền bên dưới, mảnh thế giới này đều không chịu nổi. Tai nạn chi môn liền muốn lại ra tay, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Tai nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền lau khóe miệng không ngừng được máu tươi. Sau đó nói, cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng. Vãn Quân, bên cạnh Thiên Mẫu đột nhiên cười lạnh, điểm đến là dừng. Ngươi đánh không lại ngươi cứ việc nói thẳng, nói cái gì điểm đến là dừng. Thật là không nên ép mặt, Thánh Quân nhìn thoáng qua Thiên Mẫu, người rất ít mắng chửi người. Thiên Mẫu trầm mặc, nên nói, nàng chưa hề mắng chửi người qua, nhưng là thấy đến cái này Diệp Huyền, nàng liền không nhịn được muốn mắng người. Quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, không phải bình thường tiện, một bên. Tai nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải muốn nhập phàm sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Nói, Nàng song quyền chậm chậm nắm chặt, trên nắm tay, huyết lôi ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tai nạn chi môn, mẹ nó, gia hỏa này không phải muốn giúp chính mình nhập phàm, gia hỏa này là muốn đánh chết chính mình. Tai nạn chi môn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, không dám. Diệp Huyền cười nói, người có phải hay không cảm giác mình rất biết đánh. Tai nạn chi môn lông mày nhướn lên, không phục, không phục tựu đơn đấu a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia đại hoang sơn mạch trên không, kiếm tu đột nhiên quay đầu, hắn nhìn hướng tai nạn chi môn, người cảm thấy ngươi rất mạnh. Kiếm tu nói, chỉ có tai nạn chi môn có thể nghe đến. Nghe tới kiếm tu lời nói lúc, tai nạn chi môn sắc mặt nhất thời kịch biến, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang về tới dưới ngục tháp bên trong. Mọi người, chương 1532, cho mời tiên tổ. Tai nạn chi môn đột nhiên biến mất, Diệp Huyền đám người đều có chút mộng. Gia hỏa này mới vừa không còn rất hung hăng sao, làm sao đột nhiên liền chạy. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đại hoang sơn mạch phương hướng, chẳng lẽ là kiếm tu duyên cớ. Hắn biết, cái này tai nạn chi môn liền sợ kia kiếm tu. Đúng lúc này, một đạo khí thức cường đại đột nhiên từ ngày đó tế vào tới. Nhìn thấy một màn này, Vãn Quân sắc mặt nhất thời kịch biến, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tay, đi. Nói, liền muốn mang Diệp Huyền đi, mà lúc này, cái kia Thánh Quân cùng Thiên Mẫu lại là ngăn tại trước mặt hai người. Thánh Quân nhìn xem Diệp Huyền cùng Vãn Quân, bây giờ nghĩ đi. Trễ, Thánh Quân âm thanh mới vừa rơi xuống, tại hai người đỉnh đầu, không gian đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Theo tên này trung niên nam tử đi ra, giữa cả thiên địa tựa như gợn nước nhộn nhạo. Vãn Quân gắt gao nhìn chằm chằm đi ra trung niên nam tử, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Thiên gia thiên chủ Thiên Lâm, Minh Hà tinh vực cường giả trí cao một trong, Thiên Lâm ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, vũ trụ pháp tắc ở trên thân thể ngươi. Hiển nhiên, đây là vũ trụ pháp tắc tới. Diệp Huyền lắc đầu, không tại. Thiên Lâm khẽ cười nói, kỳ thật, ta đối với ngươi lai lịch rất hiếu kỳ, bởi vì ta trước khi đến đã điều tra qua, toàn bộ Minh Hà tinh vực đều không có ngươi người như vậy, theo đạo lý tới nói, như ngươi loại này thiên tài yêu nghiệt, đã sớm nên văn danh thiên hạ. Nhưng là, người tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, liên quan tới ngươi lai lịch, một chút cũng tra không được. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là từ địa phương khác tới. Diệp Huyền cười nói ta từ Ách Nan giới tới, ngươi tin không? Thiên Lâm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, muốn dùng Ách Nan giới ép ta sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chúng ta liền không nói những này nhiều lời. Nếu như ngươi là vì vũ trụ pháp tắc mà tới, ta có thể nói cho ngươi, vũ trụ pháp tắc không ở trên người ta. Thiên Lâm cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Huyền giương lên kiếm trong tay, ta là kiếm tu. Một cái kiếm tu, là xem thường đi nói dối. Thiên Lâm còn chưa nói chuyện, bên cạnh Thiên Mẫu kia đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thả ngươi cẩu thí. Ngươi xem thường nói dối, ngươi là ta gặp qua rất không muốn mặt kiếm tu, thật muốn không rõ, như ngươi loại này hoa lý hồ tiếu người làm sao có thể có như thế cao kiếm đạo tu vi. Diệp Huyền, chân trời, Thiên Lâm cười nói, ta thiên gia thiên sư nói, ngươi quan hệ ta thiên gia hưng suy tương lai, ta minh bạch nàng ý tứ là muốn ta thiên gia lôi kéo ngươi, có thể ta không tin, ta cảm thấy, ta thiên gia vận mệnh, tại ta thiên gia trong tay mình. Nói, tay phải hắn thả lỏng phía sau, cười nói, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, tới, ta cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi kêu người. Gọi người, dưới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, thần sắc băng lãnh, ngu xuẩn. Gọi người, những người này thực sự là quá ngu, nhìn thấy Diệp Huyền, trực tiếp tựu chơi hắn a, còn cho hắn gọi người cơ hội, gọi ngươi mẹ a, nhượng hàng này gọi người, hắn gọi người qua tới, còn đánh cái lông gà a. Tai nạn chi môn khí ngực đau nhức, hai cái đều đau, nàng thực sự là không có cách nào, bởi vì hiện tại nàng bị trấn áp, nàng không cách nào thi triển tai nạn nhân quả thuật, không phải, nàng không biết tìm thiên gia loại người này tới nhằm vào Diệp Huyền. Bởi vì quá ngu, bọn gia hỏa này, liền là đến cho Diệp Huyền rèn luyện. Không sợ cường đại đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Dưới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền cười nói, ta đại ca không xuất thủ. Thiên Lâm cười nói, đại ca, Diệp Huyền gật đầu. Hắn không xuất thủ, Thiên Lâm khẽ mỉm cười, cười rất thong dong, nói như vậy, đại ca ngươi rất lợi hại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên rất lợi hại, Thiên Lâm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, có bao nhiêu lợi hại đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vô địch, trong lòng hắn, kiếm tu, thanh nhi, cái kia nam tử áo xanh đều là vô địch. Vô địch, Thiên Lâm ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi là nói đại ca ngươi vô địch. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Lâm lắc đầu nở nụ cười. Vậy ngươi có thể đem đại ca ngươi gọi tới sao? ta muốn kiến thức một thoáng cái gì là vô địch. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tiếng mắng chửi đột nhiên tự trong tràng vang lên, gọi ngươi mẹ đây. Âm thanh rơi xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia tai nạn chi môn. Diệp Huyền có chút mộng, nữ nhân này tại sao lại đi ra? Nhìn thấy tai nạn chi môn, Thiên Lâm nhíu mày, ngươi là người phương nào? Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lâm, gọi người, ta bảo ngươi tổ tông. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Một đạo sâu xa huyết lôi tự trong chàng chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lâm sắc mặt đại biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, Thiên Lâm bản thân trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, mọi người có chút mộng, chính Diệp Huyền đều có chút mộng, nữ nhân này không phải hy vọng chính mình chết sao? Nàng đây là làm cái nào một màn, nơi xa, cái kia chỉ còn lại linh hồn thể Thiên Lâm lúc này đầu một mảnh trống rỗng. Mình bị người một quyền đánh nát nhục thân, đúng lúc này, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên cách không một nắm, cái này một nắm, trực tiếp cầm Thiên Lâm yết hầu, nàng lạnh lùng nhìn xem Thiên Lâm, lão nương tựu không rõ. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại sao? Gọi người, ngươi có phải hay không heo a? Ngươi muốn giết hắn, trực tiếp lộng hắn a? Nhượng hắn kêu cái gì người? Ta bảo ngươi mẹ a. Nói, nàng bỗng nhiên dùng sức, oanh, Thiên Lâm linh hồn trực tiếp nổ bể ra tới, nhưng là sau một khắc, tại cái kia mấy ngàn trượng bên ngoài, không gian rung động, rất nhanh, một đạo linh hồn đột nhiên ngưng tụ. Chính là Thiên Lâm, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, còn có thể dạng này. Lúc này, Vãn Quân nói, đây là hồn ngưng thuật, ta thiên gia chí cao bí thuật. Có thể tại trong một ngày ngưng tụ ba lần phá nát linh hồn. Diệp Huyền gật đầu, có chút môn đạo a. Nơi xa, tai nạn chi môn nhìn hướng nơi xa Thiên Lâm thần sắc vô cùng ngưng trọng, người chính là đại ca hắn. Diệp Huyền, nghe vậy, cái kia tai nạn chi môn giận tím mặt, ta là người tổ tông. Nói, nàng liền muốn xuất thủ, Thiên Lâm đột nhiên vội vàng nói, các hạ hãy khoan, ta thiên gia đầu hàng. Đầu hàng, Diệp Huyền, cái kia thánh quân cùng thiên mẫu cũng là có chút mộng, này liền đầu hàng. Thiên Lâm sắc mặt lúc này vô cùng khó coi, vừa rồi giao thủ một cái, là hắn biết, hắn không phải trước mắt cùng nữ nhân này đối thủ. Hoàn toàn không phải, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Thiên Lâm nhìn xem tai nạn chi môn, hắn ôm quyền, các hạ, cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Ta thiên gia không biết vị này Diệp công tử là ngươi người, nếu để cho ta thiên gia biết hắn là ngươi người, cho ta thiên gia 100 cái lá gan, ta thiên gia cũng sẽ không nhầm vào hắn. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, tai nạn chi môn nhìn xem Thiên Lâm, không nói gì, nhưng là, sắc mặt kia lại là càng ngày càng âm trầm. Thấy thế, Thiên Lâm do dự một chút, sau đó đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, vị này Diệp công tử, phía trước phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm, ta đại biểu thiên gia hướng Diệp công tử xin lỗi. Diệp Huyền vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta tha thứ các ngươi. Thiên Lâm hơi hơi ngẩn người, tốt như vậy nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, hoàn toàn liền là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, ta nguyện ý cùng thiên gia giao hảo, từ giờ trở đi, ta cùng thiên gia đồng sinh cộng tử. Thiên Lâm ngây cả người, sau đó cười nói, không ngờ tới, tiểu hữu vậy mà như thế thông tình đạt lý. Ta cũng hướng tiểu hữu cam đoan, đến đây khoảnh khắc, ta thiên gia cùng tiểu hữu đồng sinh cộng tử, ai cùng tiểu hữu là địch, liền là cùng ta thiên gia là địch, ta thiên gia cái thứ nhất không buông tha hắn. Nói, hắn liếc một cái tai nạn chi môn, nhưng mà hắn lại phát hiện, trước mắt nữ tử này sắc mặt so trước đó càng thêm âm trầm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vị này đại lão còn không hài lòng? Thiên Lâm trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này, Thiên Lâm sau lưng cái kia thánh mẫu liền muốn nói chuyện. Mà nơi xa Diệp Huyền lại là giành nói, Thiên Lâm tông chủ, địch nhân của ta liền là thiên gia địch nhân sao? Thiên Lâm cười nói, tự nhiên. Diệp Huyền chân thành nói, ta rất cảm động. Thật, Thiên Lâm cảm thấy có chút không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, lúc này, một tia chớp đột nhiên oanh ở trên người hắn. Oanh, Thiên Lâm linh hồn trực tiếp nổ bể ra tới, nhưng là sau một khắc, linh hồn của hắn lần nữa ngưng tụ. Ngưng hồn thuật, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, hắn đối cái này ngưng hồn thuật có chút tâm động. Cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt tương đương nhiều ba cái mạng a. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Vãn Quân đột nhiên nói, ưa thích cái này ngưng hồn thuật. Diệp Huyền mãnh gật đầu, Vãn Quân nói, ta đến lúc đó dạy ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt. Vãn Quân lắc đầu, người đều không mang khách khí. Diệp Huyền cười nói, người một nhà, khách khí cái gì? Người một nhà, Vãn Quân thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Nơi xa, Thiên Lâm nhìn hướng tai nạn chi môn, hắn có chút mộng, tiền bối. Ngươi đây là gì ý a? Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Lâm, ngươi đoán a? Thiên Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, chúng ta hiểu lầm không phải giải trừ sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên Lâm có chút khó hiểu, vậy vị này tiền bối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa tai nạn chi môn, có chút không vui, tiểu ách, ngươi làm sao dạng này? Nhân gia đều đã nhận sai, ngươi làm sao có thể đắc thế không tha người đây? Ngươi a, thật quá mức. Tai nạn chi môn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu ách, ngươi không thể dạng này, ngươi nên lấy đức phục người, ngươi. Lúc này, cái kia tai nạn chi môn trên hai tay đột nhiên xuất hiện hai đạo huyết sắc lôi điện, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng im miệng. Mặc dù cái này tai nạn chi môn có kiếm khí trấn áp, nhưng là, dù cho bị trấn áp, hàng này cũng cường có chút không hợp thói thường a. Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn Thiên Lâm, người thằng ngu này. Nói, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, Thiên Lâm đột nhiên nộ chỉ tai nạn chi môn, người khinh người quá đáng. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn vung lên, chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hắn lấy ra một khối lệnh bài, cho mời tiên tổ. Oanh, viên kia lệnh bài phóng lên cao, gọi tổ, nơi xa, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trời có chút lớn a. Chương 1533, có quan hệ gì với ta? Gọi tổ, không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, hắn càng nhiều chính là hiếu kỳ. Hôm nay nhà tiên tổ có thể hay không chơi chết cái này tai nạn chi môn đây? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tai nạn chi môn đứng ở nơi đó, thân sắc bình tĩnh, trong mắt một điểm ba động cũng không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, hôm nay nhà tiên tổ sợ là làm không hết nữ nhân này a. Hắn lại nhìn về phía Thiên Lâm. Thiên Lâm lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn. Phẫn nộ, hắn đường đường thiên gia gia chủ, đã như vậy ăn nói khép nép, ủy khúc cầu toàn, mà nữ nhân này lại còn không buông tha. Thật là khinh người quá đáng, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây. Chân trời, đạo kia lệnh bài đột nhiên hóa thành hư vô, cùng lúc đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở chân trời. Theo tên này lão giả tóc trắng xuất hiện, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tự trong thiên địa lan tràn ra, trong khoảnh khắc, giữa cả thiên địa trực tiếp rung động lên. Phảng phất không chịu nổi lão giả này đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng lên. Lão giả này thoạt nhìn có chút mãnh a. Vãn Quân đột nhiên nói khẽ, thiên càn, ta thiên gia sử thượng mạnh nhất một vị tiên tổ, cũng là hắn, đem ta thiên gia dẫn tới đỉnh phong, hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, dù cho ta thiên gia cũng không biết. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia tai nạn chi môn thần sắc như cũ rất bình tĩnh. Trầm mặc trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Vãn Quân tay, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền muốn mang theo Vãn Quân đi. Hắn biết, trừ ba kiếm, không ai có thể giết cái này tai nạn chi môn. Cho dù là niệm tỷ cùng đồ cũng không được, nữ nhân này, có chút nghịch thiên. Nếu như nàng không phải bị kiếm tu kiếm khí chấn áp, sợ là càng biến thái. Còn là trước chạy a. Đúng lúc này, chân trời lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng chân trời thiên càn, tiền bối có chuyện. Thiên Càn nhìn thoáng qua tai nạn chi môn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, chuyện này bởi vì ngươi mà lên, ngươi như thế đi, có phải hay không có chút không tử tế a? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, không có quan hệ gì với ta. Thiên Càn lắc đầu nở nụ cười, tiểu hữu, lão hủ đã biết tất cả mọi chuyện chân tướng. Không có ý tứ gì khác, ta thiên gia có kiếp nạn này, là ta thiên gia gia chủ ngu xuẩn, xử sự không nên tạo thành. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng tai nạn chi môn. Hơi hơi thi lễ, cô nương, ta thiên gia đối ách nan giới tuyệt không nửa điểm bất kính, còn nhìn cô nương giơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy Thiên Càn nhận sợ, nơi xa Thiên Lâm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngốc, hắn biết, hắn lần này đá trúng thiết bản. Nữ nhân trước mắt này, không phải thiên gia có thể trêu chọc. Lúc này, Thiên Mẫu kia đột nhiên đi đến Thiên Lâm bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Một lát sau, Thiên Lâm đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn ngẩng đầu nhìn hằm hằm nơi xa Diệp Huyền. Nàng căn bản không phải đại ca ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta chưa từng nói nàng là ta đại ca. Thiên Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi âm ta. Diệp Huyền có chút vô tội, là ngươi nói muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta lại không có bức ngươi. Ngươi còn nói, địch nhân của ta liền là ngươi địch nhân. Nói thật, ta rất cảm động, thật. Thiên Lâm tức thiếu chút nữa gan bảo, cái này nói là tiếng người. Bên cạnh Thiên Mẫu sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng không phải là không muốn sớm chút nói cho Thiên Lâm. Chủ yếu là nàng cũng bị tai nạn chi môn thao tác cho lộng mộng. Nữ nhân này ngay từ đầu giật dây bọn hắn giết Diệp Huyền, mà bây giờ, nữ nhân này lại là đột nhiên tại giúp Diệp Huyền. Đây là cái gì thao tác? Kỳ thật, đừng nói Thiên Mẫu, liền là Diệp Huyền ngay từ đầu đều có chút mộng. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái này tai nạn chi môn lại đột nhiên đánh Thiên Lâm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là, nữ nhân này không bình thường. Lúc này, Thiên Lâm đột nhiên nhìn hằm hằm Diệp Huyền, đã nàng không phải đại ca ngươi, vậy đại ca ngươi là ai? Ngươi, nơi xa, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh, Thiên Lâm trực tiếp bị một đạo huyết lôi bổ trúng, linh hồn trong nháy mắt phá nát, nhưng rất nhanh, Thiên Lâm linh hồn lại lần nữa ngưng tụ. Bất quá lúc này, linh hồn của hắn vô cùng hư ảo, cùng trong suốt một dạng. Đây là một lần cuối cùng ngưng hồn, Thiên Lâm bị đánh có chút mộng, tai nạn chi môn nhìn chằm chằm Thiên Lâm, thần sắc vô cùng âm lãnh, đại ca, không đề cập tới đại ca hắn ngươi sẽ chết ga. Diệp Huyền, Thiên Lâm thần sắc vô cùng dữ tợn, người nữ nhân này đến cùng ý gì? Ta Thiên gia nhằm vào hắn, ngươi tới đánh chúng ta không nhằm vào hắn, ngươi lại đánh, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi, đúng lúc này, chân trời cái kia thiên khiển đột nhiên thấp giọng thở dài, sau một khắc, tay phải hắn vung lên. Oanh, Thiên Lâm trực tiếp bị một đạo lực lượng cường đại trấn áp lại. Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Càn, gằn giọng nói ta không phục. Thiên Càn lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn không có thấy rõ ràng hình thức sao? Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, vị cô nương này cùng vị tiểu hữu này là địch nhân, nhưng là, vị tiểu hữu này còn sống, mà lại, sống rất là hung hăng, ngươi rõ chưa? Nghe vậy, Thiên Lâm cả người cứng đờ, hắn tự nhiên minh bạch Thiên Càn ý tứ, mà giờ khắc này, hắn cũng mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, nữ nhân này cùng thiếu niên này là địch nhân, mà thiếu niên này nhưng còn sống, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiếu niên này cũng không đơn giản a. Thiên gia đắc tội không nổi nữ nhân này, cũng tương tự đắc tội không nổi thiếu niên này. Đây là thần tiên đánh lộn, phàm nhân gặp nạn. Nghĩ đến cái này, Thiên Lâm hai mắt chậm chậm đóng lại. Kỳ thật, Thiên gia ngay từ đầu tựu không nên tham dự vào, đều là cái kia vũ trụ pháp tắc hại a. Hắn lần này tới, kỳ thật không phải là vì vãn quân, mà là vì cái kia vũ trụ pháp tắc. Người trong thiên hạ đều biết nơi này có một đạo vũ trụ pháp tắc, mà bây giờ, nơi này khôi phục bình thường, rất hiển nhiên, vũ trụ pháp tắc khẳng định bị người được. Tham niệm a, Thiên Lâm thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua phía dưới tai nạn chi môn, giờ khắc này, hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên gia những năm này qua quá thoải mái, toàn bộ Minh Hà tinh vực, ai dám nghịch thiên nhà. Dần ra, người nhà họ Thiên trở nên bành trướng, cho dù là hắn, cũng biến thành vô cùng bành trướng. Cảm thấy dưới vùng trời sao này, không có thiên gia không diệt nổi người. Tự đại, bành trướng, niệm đến đây, Thiên Lâm đối tai nạn chi môn làm một lễ thật sâu, phía trước có nhiều phiền toái, còn mời cô nương giơ cao đánh khẽ, tha tại hạ một mạng. Sợ, tại loại này cường giả trước mặt sợ, không mất mặt. Tai nạn chi môn nhìn xem Thiên Lâm, xin lỗi nếu là hữu dụng, ta còn tập võ làm cái gì? Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải vung lên, oanh, Thiên Lâm linh hồn trực tiếp bị một đạo huyết lôi xóa đi. Triệt để xóa đi, lần này là chân chính thần hồn câu diệt. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tai nạn chi môn, nữ nhân này có tính cách a. Thiên Càn nhìn hướng phía dưới tai nạn chi môn, không biết cô nương hài lòng hay không. Tai nạn chi môn nhìn xem Thiên Càn, thế nào, nghe ngươi lời này, ngươi là không phục a? Thiên cười khô nói, không dám không phục. Tai nạn chi môn chậm rãi hướng về Thiên Càn đi tới, ngươi cảm thấy ngươi là nhân vật. Thiên Càn nhíu mày, nữ nhân này là làm sao? Hỏa khí lớn như vậy. Xoẹt, lúc này, tai nạn chi môn bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc thần lôi. Theo cái này hơn 10 đạo huyết sắc thần lôi xuất hiện, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cho dù là Diệp Huyền, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lúc trước hắn thần cảnh nhục thân tại cái này thần lôi trước mặt, giòn cùng giấy một dạng. Cho dù là Niệm Niệm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này thần lôi. Chân trời, ngày đó Càn trầm giọng nói, các hạ, ta Thiên gia phục. Tai nạn chi môn dừng bước lại, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Càn, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Cái này sát ý, những người không rét mà run. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta cũng phục, ngươi đừng đánh ta, Thiên Càn. Tai nạn chi môn đột nhiên hướng đi Diệp Huyền, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này sẽ không nổi điên a. Hắn biết, nữ nhân này gần nhất bị tức không được. Tai nạn chi môn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng rời Diệp Huyền rất gần, tại cánh tay nàng phía trên, hai đạo huyết lôi xoay quanh triển nhiễu. Diệp Huyền phía sau, Vãn Quân đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cứ như vậy nhìn xem tai nạn chi môn, tay phải chậm chậm nắm chặt. Tai nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng cười nói, ta có cái đề nghị, người có muốn hay không nghe một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kiến nghị gì? Tai nạn chi môn nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không nghĩ đạt tới phàm kiếm? Diệp Huyền gật đầu, tai nạn chi môn chân thành nói, ngươi bây giờ dạng này rèn luyện là không có cái gì tác dụng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tai nạn chi môn nói, bởi vì phía sau ngươi có đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi một mực nhường ngươi đại ca đi theo ngươi, loại tình huống này, ngươi sẽ cảm thấy ngươi làm cái gì còn không sợ, bởi vì có hắn cho ngươi đỉnh lấy. Loại tình huống này, ngươi không cách nào chân chính trưởng thành. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói có chút đạo lý. Tai nạn chi môn khẽ mỉm cười, đúng vậy, ngươi nếu là nghĩ thật đạt tới phàm kiếm, trưởng thành, vậy liền không thể có chỗ dựa liền là ngươi vướng víu, cho nên, ngươi nên nhường ngươi đại ca rời đi, dạng này, ngươi mới có thể trưởng thành. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta đại ca đi, ngươi có thể hay không đánh chết ta. Tai nạn chi môn trừng mắt nhìn, ngươi không phải muốn rèn luyện sao? Diệp Huyền giận tím mặt, rèn luyện ngươi mỗ mỗ, ngươi mẹ hắn so lão tử nhiều mấy cảnh giới, có hay không năm cái, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, còn không cho ta gọi người, ngươi đương lão tử là chảy gỗ sao? Tai nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Nói, hắn vỗ vỗ mặt mình, tới, đánh ta. Ngươi có bản lĩnh tự đánh chết ta. Tai nạn chi môn hai tay nắm chặt, bốn phía lôi điện điên cuồng dũng động. Một luồng áp lực vô hình làm cho thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Diệp Huyền đột nhiên tay nhỏ vỗ một cái, bờ mông lắc một cái, cười vô cùng sán lạn, ta đại ca nghiêu bức, muội muội ta nghiêu bức, ta chính là muốn dựa vào ta đại ca, ta chính là muốn dựa vào muội muội ta, ngươi tới đánh ta a. Ngươi mau tới đánh ta a, ta rất nhớ bị đánh a. Ngươi a, tai nạn chi môn đột nhiên gầm thét, nàng đột nhiên một bàn tay vung ra. Cũng không phải đánh Diệp Huyền, mà là đánh về phía nơi xa chân trời. Oanh, ngày đó cần còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một đạo huyết lôi oanh trúng. Chân trời, cái kia đã sắp muốn biến mất thiên khiển linh hồn có chút mờ mịt, hắn không muốn mặt, có quan hệ gì với ta. Mọi người, chương 1534, kiếm nguyên, toàn bộ chân trời, huyết lôi chấp động, áp lực lên người. Tai nạn chi môn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng trong ánh mắt, lôi quang lấp lóe. Sát ý, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập bốn phía. Mà cái này sát ý mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, Vãn Quân thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nàng chưa hề cảm thụ đến qua cường đại như thế sát ý. Nàng hơi nghi hoặc một chút, cái này tai nạn chi môn rõ ràng muốn giết Diệp Huyền, nhưng không động thủ. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì từ trước mắt đến xem, dù cho Diệp Huyền một kiếm kia nhập phàm, nhưng như cũng không phải cái này tai nạn chi môn đối thủ. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Diệp Huyền cái kia đại ca. Cái kia đại ca mạnh bao nhiêu, vậy mà làm cho nữ nhân này kiêng kỵ như vậy. Vãn Quân trong lòng tràn ngập tò mò. Lúc này, tai nạn chi môn đột nhiên chỉ Diệp Huyền, tiện nhân, người chờ đấy. Nói xong, nàng trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Theo tai nạn chi môn biến mất, trong thiên địa những cái kia huyết lôi thuấn gian biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cuối cùng còn là không có lựa chọn xuất thủ, chuẩn xác mà nói là không dám. Kia kiếm tu phóng Diệp Huyền đi ra lịch luyện. Nhưng không có nghĩa là hắn thật sẽ để cho cái này Diệp Huyền bị giết, đặc biệt là nàng, nếu như nàng động thủ, kiếm tu tuyệt đối sẽ động thủ. Bởi vì nàng thực lực cao hơn Diệp Huyền ra rất nhiều. Kiếm tu sẽ không để cho nàng ra tay với Diệp Huyền. Tai nạn chi môn biến mất về sau, Diệp Huyền nụ cười trên mặt cũng là nhân vật chính biến mất. Hắn vừa rồi tự nhiên là vì cố ý chọc giận cái kia tai nạn chi môn, nhưng là, hắn biết rõ, đó chính là chính mình hiện tại thực lực vẫn là không cách nào cùng cái này tai nạn chi môn đối kháng. Trọng yếu nhất chính là, phía trước cái kia bạch giáp nữ tử nói qua, cái này tai nạn chi môn cũng không phải tai nạn pháp tắc, cái kia tai nạn pháp tắc so cái này tai nạn chi môn còn mạnh hơn. Mà lại, nghe bạch giáp nữ tử ý tứ, chính mình giống như nghịch không đơn thuần là tai nạn pháp tắc, còn muốn nhân quả pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Cũng chính là nói, hết thảy chín đạo vũ trụ pháp tắc, chính mình đắc tội chí ít một nửa. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ta quá khó. Lúc này, nơi xa không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đột nhiên đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, trong tay cầm một quyển sách cổ. Nhìn thấy nữ tử này, cách đó không xa cái kia thánh quân cùng thiên mẫu vội vàng hơi hơi thi lễ, thiên sư. Thiên sư, tại thiên gia địa vị gần thứ thiên gia gia chủ. Hiện tại thiên chủ đã vẫn lạc, thiên gia tự nhiên là người thiên sư này làm chủ. Thiên sư khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn hướng nơi xa Vãn Quân, ánh mắt phức tạp, những năm gần đây, khổ ngươi. Vãn Quân trầm mặc, đối với thiên sư, nàng cũng không hận, lúc trước nếu như không phải thiên sư ra sức bảo vệ, nàng căn bản không sống nổi.

nói khẽ, bất kể như thế nào, người nhất định phải đương người gia chủ này. Thiên mẫu nhìn hướng thiên sư, người cố ý lựa chọn vãn quân, là bởi vì thiếu niên kia sao? Thiên sư gật đầu, thiên mẫu có chút khó hiểu, vì sao? Hắn nhưng là ách thể người. Thiên sư nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, ách thể người, lại có thể sống đến bây giờ. Mà lại, còn sống như thế thoải mái. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa phía sau hắn có người có thể nghịch vũ trụ pháp tắc. Đầu này bắp đùi, ta thiên gia nếu là có thể ôm vào, ta thiên gia đem có thể lại lên một tầng nữa, thậm chí là nhảy ra cái này minh hà tinh vực. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng thiên mẫu, thiên chủ vẫn lạc, chuyện này chắc chắn sẽ dẫn tới không nhỏ oanh động, một chút năm đó bị ta thiên gia chèn ép thế lực sợ sẽ làm loạn, đặc biệt là phải cẩn thận thánh tông. Hai người các ngươi trở về tỏa trấn thiên gia, đồng thời triệu hồi ta thiên gia ở bên ngoài sở hữu cường giả. Thánh quân trầm giọng nói, thiên sư, vãn quân hiện tại đối ta thiên gia mâu thuẫn rất lớn, muốn nàng làm gia chủ, sợ là. Thiên sư đạo, chuyện này ta đi làm. Thánh quân nhìn thoáng qua thiên sư, tốt, vậy ta cùng thiên mẫu về gia tộc. Nói xong, hắn cùng thiên mẫu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên sư vừa xoay người biến mất ở phía xa chân trời. Tại thiên sư biến mất không lâu sau, một nữ tử xuất hiện ở trong tràng. Chính là phía trước cái kia bạch giáp nữ tử. Bạch giáp nữ tử nhìn phía xa, thần sắc âm lãnh. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải tai nạn chi môn, ở chỗ này gặp phải tai nạn chi môn, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Một lát sau, bạch giáp nữ tử nói khẽ, đáng chết. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, vãn quân liền tại bên cạnh hắn. Vãn quân nói khẽ, kiếm này uyên, là chúng ta Minh Hà tinh vực hai đại cấm địa một trong, hắn mức độ nguy hiểm, gần thứ nhân loại cấm địa. Diệp Huyền hỏi, bên kia vì sao là cấm địa? Vãn quân nói, truyền thuyết, có vị kiếm tu ở bên kia ra một kiếm, liền là một kiếm kia, trực tiếp làm cho bên kia một cái đại thế giới biến thành một cái thâm uyên, cũng chính là kiếm uyên, sở dĩ nói nguy hiểm, là bởi vì bên kia có một cỗ cực kỳ khủng bố tàn bạo kiếm đạo ý chí, càng hướng chỗ sâu đi, đạo kia kiếm đạo ý chí tựu càng mạnh. Kiếm tu, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, liền vội hỏi, rất mạnh sao? Vãn quân gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, vô cùng cường. Cường giả, căn bản là không có cách tới gần kiếm uyên. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, cái chỗ kia so này nhân loại cấm khu càng nguy hiểm, chỉ bất quá, cái chỗ kia có thể lựa chọn, bởi vì ngươi không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu lúc, có thể rút lui, mà này nhân loại cấm khu là vừa tiến đến cơ bản liền không khả năng đi ra. Diệp Huyền nhíu mày, đã như vậy nguy hiểm, cái kia vì sao còn có nhiều người như vậy đi? Vãn quân trầm giọng nói, bởi vì bên kia, đã từng xuất hiện một vị linh tổ, mà nghe nói, cái kia linh tổ ở bên kia chôn một cái hộp. Hộp, Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, linh tổ. Hộp, có phải hay không cái kia màu trắng tiểu gia hỏa? Vãn quân mặt hướng Diệp Huyền, có chút ngạc nhiên, nghe nói cái kia linh tổ toàn thân trắng như tuyết. Ngươi biết, Diệp Huyền có chút mộng, nhận thức, hắn đương nhiên nhận thức a. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, kiếm tu. Xuất kiếm, sẽ không là cái kia nam tử áo xanh a? Cũng không đúng a, cái kia nam tử áo xanh tính tình ôn hòa, hắn kiếm đạo ý chí làm sao có thể tàn bạo đây? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên e sợ tiếng nói, tiểu chủ. Tính tình ôn hòa, cái từ này, thật có chút không thích hợp chủ nhân. Ngươi còn là thay cái từ a? Diệp Huyền, chương 1535, thân thế. Tính tình ôn hòa, tiểu tháp là có chút vô ngữ. Hắn đến nay đều quên không được toàn thân huyết hồng chủ nhân. Khi đó chủ nhân, trừ tiểu bạch, ai cũng chém. Liền hắn đều chém, một câu, chủ nhân nổi điên, lục thân không nhận. Nghe đến tiểu tháp mà nói, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ta cảm thấy chủ nhân nhà ngươi tính khí rất tốt a. Tiểu tháp, Diệp Huyền lại hỏi, chẳng lẽ không tốt sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau đó nói, đối với mình người rất tốt, phía sau tính khí cũng còn có thể. Trước mặt hắn tính khí là thật táo bạo ai, ta đi theo chủ nhân thời điểm, khi đó chủ nhân. Quả thực liền là cái đồ biến thái, một lời không hợp, ta tự giết ngươi. Mẹ nó loại kia, hắn cơ bản đi đến đâu cái thế giới, cái nào thế giới liền sẽ hủy diệt. Quả thực liền là tên sát tinh, mà lại, hắn so tiểu chủ ngươi còn có thể rước lấy hỏa. Tiểu chủ ngươi là phiền toái tới tìm ngươi, chủ nhân rất nhiều phiền toái, đều là chính hắn làm ra. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, tiểu chủ ngươi rất hạnh phúc. Hạnh phúc, Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiểu tháp, ngươi nói ta hạnh phúc. Tiểu tháp nói, so sánh chủ nhân trước đó, ngươi thật rất hạnh phúc. Trước đó chủ nhân là thật rất thảm rất thảm, hắn năm đó là đao thật thương thật một đường chém giết đi ra, phía sau hắn là trăm vạn thi hài, huyết mạch của hắn vì sao có thể đột phá. Bởi vì hắn thật rất khùng, mà lại, chủ nhân trước đó quan tâm người, chết rất rất nhiều. Tỷ như năm đó Màn Lão Gia Gia, chủ nhân mẫu thân, chủ nhân phụ thân. Đặc biệt là năm đó trận chiến cuối cùng, trận chiến kia, A Tú tỷ tỷ cùng Cầu So Thiên tỷ tỷ chiến tử, còn có hai cái Thiên Mệnh tỷ tỷ cũng là chiến tử. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch thiếu chút nữa cũng bị cái kia kinh khủng nữ nhân chơi chết. Nữ nhân kia, nói đến đây, Tiểu Tháp dường như nghĩ đến cái gì, âm thanh vậy mà có chút run rẩy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói Thanh Nhi sao? Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng đúng, chính là nàng. Nàng gọi Thiên Mệnh, mạnh nhất Thiên Mệnh, năm đó trận chiến kia, nếu không phải kia kiếm tu tương trợ, mọi người đều phải chết. Mà cho dù có cái kia kiếm tu tương trợ, chủ nhân lúc đó cũng không có thể giết chết nữ nhân kia. Nữ nhân kia thật là khủng khiếp. Diệp Huyền, một bên, Vãn Quân trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiểu Tháp chủ nhân là ai đây? Còn có, Tiểu Tháp trong miệng nói nữ nhân kia là ai đây? Lúc này, Tiểu Tháp lại nói, chủ nhân mặc dù tính khí không tốt, nhưng chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn sẽ không chủ động đi khi dễ người khác. Mà nữ nhân kia, nàng đã không phải là tính khí tốt không tốt vấn đề, ta cảm giác, nàng xem ai đều khó chịu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta cảm thấy Thanh Nhi tính khí rất tốt a. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy nhót lên, tiểu chủ, ngươi đừng nói giỡn. Nàng tính khí tốt, ông trời của ta, Diệp Huyền, một bên, Vãn Quân đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi tiểu chủ thế nhưng là có ách thể. Nắm giữ ách thể người, một đời tai nạn quấn thân. Tiểu Tháp cả giận nói, ách thể tính cái lông gà. Chủ nhân một kiếm là có thể đem tai nạn chi nhân hắn mẹ cho giết. Ha ha, giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn đột nhiên cười lạnh. Tiểu Tháp đột nhiên chạy đến lầu 9 bên trong. Tiểu ách, ngươi có phải hay không không phục? Tai nạn chi môn cả giận nói, ngươi cút ngay cho ta, lão tử không nghĩ nói chuyện với ngươi. Nếu như không phải cái kia kiếm tu phong ấn năng lực của nàng, nàng sớm đem cái này phá tháp đập nát. So sánh Diệp Huyền, nàng càng nhìn cái này phá cửa khó chịu. Diệp Huyền là tiện, mà cái này phá tháp thì là phiền, vô cùng phiền. Tiểu Tháp không có lăn, mà là tiếp tục nói, tiểu ách, chú ý tố chất. Tai nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tháp, ngươi cùng ta đảm tố chất. Ngươi là muốn đem ta chết cười, sau đó kế thừa ta môn. Diệp Huyền, Tiểu Tháp nói, tiểu ách, ta không có mắng qua ngươi đi. Tai nạn chi môn mặt không biểu tình, ngươi có thể hay không cút cho ta. Tiểu Tháp một trận nhảy nhót, ta tự không, ngươi đánh ta a. Tai nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tháp, nàng không có xuất thủ, bởi vì nàng hiện tại trạng thái này không làm gì được cái này phá tháp. Kỳ thật, cái này Tiểu Tháp so bên ngoài những cái kia cái gì cường giả đều muốn khủng bố. Nàng có thể miểu sát một vị vĩnh hằng cảnh, nhưng là, nàng không làm gì được cái này tiểu tháp quá cứng. Chỉ có nàng dưới trạng thái bình thường mới có thể đánh nổ cái này tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu ách cô nương, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Tai nạn chi môn ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi cũng cút. Ngươi cùng cái này phá tháp đều tiện cực kỳ, ta không nghĩ nói chuyện với các ngươi. Diệp Huyền, một bên, Vãn Quân lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, tiểu ách cô nương. Các ngươi vì sao nhất định muốn giết hắn đây? Cũng bởi vì hắn là ách thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân, Vãn Quân hỏi đúng là hắn muốn hỏi, muội tử này vậy mà biết mình tâm tư, chẳng lẽ là đối chính mình có ý tứ? Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn nhà tiếng nói, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vãn Quân lông mày cao lại, vậy các ngươi cũng quá bá đạo. Tai nạn chi môn ngẩng đầu nhìn một chút, cười lạnh, bá đạo. Ngươi là nói cười sao? Ngươi có biết hay không hắn vì sao là ách thể? Vãn Quân lắc đầu, không biết, tai nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, ba nguyên nhân, cái thứ nhất, chính hắn. Thứ hai, phụ thân hắn, thứ ba, muội muội của hắn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tai nạn chi môn mặt không biểu tình, có ý tứ gì? Phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi bọn hắn năm đó tạo nghiệt sâu bao nhiêu, ngươi biết không? Đặc biệt là hai người bọn họ vì cứu vãn một số người, cường hành nghịch thiên mà đi, đánh loạn vũ trụ pháp tắc trật tự. Làm cho vũ trụ pháp tắc trật tự xuất hiện vết rách. Ngươi biết hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào sao? Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn làm sự tình, các ngươi đi tìm bọn họ chính là a? Tại sao tới khi dễ ta? Sẽ không thật liền là mềm nắn rắn buông a? Tai nạn chi môn cả giận nói, ngươi cảm thấy ngươi rất oan. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử đương nhiên oan, lớn như vậy cái nổi cho ta lưng, ta không oan ai oan. Tai nạn chi môn âm thanh đột nhiên lớn lên, ngươi oan cái lông gà. Đều là chính ngươi làm, ngươi oan cái chùy. Diệp Huyền nghe có chút mộng, cái gì chính ta? Tai nạn chi môn thần sắc âm lãnh vô cùng, ngươi biết chính ngươi là ai không? Diệp Huyền nói, ta là Diệp Huyền a. Tai nạn chi môn lắc đầu, lão tử đối ngươi vô ngữ. Diệp Huyền, tai nạn chi môn lại nói, ngươi là nữ nhân kia ca ca, nhưng là, ở kiếp trước là cái gì, ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết, bởi vì chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút khó tin, đậu đen rau muống, ý của ngươi là, ta là Thanh Nhi ca ca một đời kia ở kiếp trước thật không đơn giản. Tai nạn chi môn trầm mặc một lát sau, nói theo chúng ta hiểu, ngay từ đầu chính ngươi liền tại nghịch thiên mà đi, bởi vì có đoạn thời gian, luân hồi pháp tắc bị người đánh loạn, cũng chính bởi vì một lần kia, luân hồi pháp tắc trọng thương, căn cứ chúng ta thời gian suy tính, khẳng định liền là ngươi làm sự tình. Nhưng là, chúng ta không biết ngươi một đời kia đến cùng là ai. Chỉ biết là, người thần bí kia, hắn là cái thứ nhất đánh vỡ quy tắc tiến hành chuyển thế trùng sinh người. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, nghe ngươi có ý tứ là, ta kiếp trước là một cái siêu cấp đại năng. Tai nạn chi môn mặt không biểu tình, thế nào, ngươi thật giống như rất cao hứng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tai nạn chi môn cả giận nói, ngươi chính là một cái heo. Người kia luân hồi chuyển thế, cũng không phải thật sự là chuyển thế trùng sinh, hắn là nhục thân cùng linh hồn còn có ký ức cùng một chỗ chuyển thế, đơn giản tới nói, ngươi chính là hắn tuyển một cái tế phẩm, một khi hắn khôi phục ký ức, ngươi liền đem không còn tồn tại. Đáng tiếc cái kia hàng chuyển thế thành vì nữ nhân kia ca ca, mà lại, cái kia vận chuyển hàng hóa khí không tốt, không đợi khôi phục ký ức liền treo. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân kia lên, ngươi biết không, nữ nhân kia lên về sau, nàng lần nữa nghịch thiên, lần nữa đánh loạn luân hồi pháp tắc, cường hành vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói người thần bí kia, hắn hiện tại đã chuyển thế sao? Tai nạn chi môn nói, không có, hắn còn là ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, hắn không phải chết sao? Tai nạn chi môn cả giận nói, một đời kia, cái kia váy trắng nữ tử cường hành nghịch thiên, nàng cường hành tiến vào trong luân hồi đem ngươi cấp cứu trở về. Không chỉ như vậy, nàng còn nghịch sinh mệnh pháp tắc, cường hành cho ngươi tục mệnh. Nàng cứu ngươi, tương đương với cũng là cứu cái kia chuyển thế đến trên người ngươi người thần bí, bất quá, nàng rất nghiêu bức, nàng ngăn trở người kia thức tỉnh, cường hành ngăn trở người kia thức tỉnh, bằng không, ngươi đã sớm không có. Diệp Huyền, tai nạn chi môn lại nói, các ngươi một nhà đều là biến thái, cái kia nam tử áo xanh cũng nghịch thiên mà đi, cường hành tiến vào trong luân hồi cứu người, nữ nhân kia cũng thế. Ngươi biết không, luân hồi pháp tắc bị các ngươi một nhà đánh hiện tại cũng còn trọng thương hôn mê, nàng lão thảm rồi. Chính là bởi vì nàng hôn mê, mới để cho đến hiện tại vũ trụ ở giữa vô số cường giả có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh, nếu là đặt ở trước đó, đây là căn bản chuyện không thể nào. Một thế liền là một thế, một người nếu là sinh mệnh đi đến phần cuối, đó chính là phần cuối, tuyệt đối không có khả năng nhượng hắn mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh. Nhưng là, theo luân hồi pháp tắc ngủ say, thế giới hết thảy đều lộn xộn. Đây đều là các ngươi một nhà làm. Diệp Huyền, tai nạn chi môn dường như tức không nhịn nổi, lại nói, nghịch một cái luân hồi pháp tắc thì thôi. Nữ nhân kia còn nghịch sinh mệnh pháp tắc, nghịch thời gian pháp tắc, nghịch nhân quả pháp tắc, nghịch vận mệnh cách. Vì cứu ngươi, trừ đạo kia đứng hàng thứ nhất pháp tắc, nàng cơ hồ đều nghịch. Mà lại, còn tại tiếp tục nghịch, nàng tiếp tục như thế nghịch đi xuống, vũ trụ trật tự mất giáo. Một khi chúng sinh không còn những này pháp tắc hạn chế, rất nhiều người đem vĩnh sinh, đem vô hạn mang theo ký ức luân hồi chuyển thế. Ngươi biết kia là kinh khủng bực nào sao? Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, đại ca, nếu như ngươi còn có lương chi, ngươi tự sát a. Tiếp tục chơi như vậy đi xuống, đều không chống nổi. Diệp Huyền, tai nạn chi môn lại nói, cái này còn không phải kinh khủng nhất là, nàng bây giờ tại khắp nơi tìm vũ trụ pháp tắc. Nàng không riêng gì muốn nghịch, nàng còn muốn làm chết chúng ta. Quá mẹ nó không có thiên lý. Chương 1536, có thể tiếp ta một kiếm sao? Không có thiên lý, tai nạn chi môn lúc này là phi thường biệt khuất. Vũ trụ pháp tắc có thể nói liền là vũ trụ mịt mờ thiên lý, mà bây giờ, người một nhà này đều tại nghịch thiên, không chỉ muốn nghịch, còn muốn chơi chết các nàng. Thật là không có thiên lý. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu ách, ngươi không cần nói như vậy ủy khuất. Ban đầu là các ngươi không hỏi nguyên nhân liền muốn chơi chết tiểu chủ, chính là dạng này, nữ nhân kia mới nổi giận. Nếu như không phải nữ nhân kia cùng chủ nhân thực lực cường đại, tiểu chủ hiện tại đã bị các ngươi chơi chết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Hắn tự nhiên sẽ không thật đi đồng tình cái này tai nạn chi môn cái gì, như tiểu tháp lời nói, lúc trước nếu như không phải Thanh Nhi, mình đã chết. Mà lúc kia, ai sẽ tới đồng tình chính mình? Tai nạn chi môn đột nhiên nói, hắn là hết thảy tai nạn chi nguyên, hắn không chết, sự tình liền sẽ không kết thúc. Tiểu tháp giận mắng, người cái này xuẩn môn, tiểu chủ như chết, cái kia thiên mệnh tỷ tỷ sẽ nổi điên. Nàng một khi nổi điên, đừng nói các ngươi, tộc tính chủ nhân cùng kia kiếm tu đại lão cũng không đỡ nổi nàng. Lúc kia, mọi người đều chết, Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu tháp, cổ kim qua lại, không có ai là chân chính vô địch. Tiểu tháp khí trực tiếp nhảy dựng lên, ngu xuẩn, hắn là biết nữ tử kia đáng sợ, kia là một cái nổi điên so chủ nhân còn đáng sợ hơn nữ nhân. Chủ nhân dưới tình huống bình thường không làm loạn, nữ nhân kia là thời khắc đều có thể làm loạn. Mà lại, nữ nhân kia trong mắt, trừ ca ca của nàng, những người khác cùng người chết không có khác biệt. Ba kiếm bên trong, nàng đối với sinh mạng rất coi thường. Trong tháp, tai nạn chi môn hai mắt chậm chậm đóng lại. Nàng mặc dù không có cùng váy trắng nữ tử chính diện tiếp xúc qua, nhưng nàng cũng biết, váy trắng nữ tử rất mạnh. Nếu như không mạnh, cũng sẽ không để tai nạn pháp tắc tự thân hiện thân dẫn đi nàng. Không chỉ cái kia váy trắng nữ tử, nàng hiện tại gặp phải cái này kiếm tu cũng cường. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy kiếm tu. Nhưng là, vũ trụ thần đình không có đường lui. Tựa như trong thế tục, có người tạo phản, hoàng đế có đường lui sao? Đại thần có thể đầu hàng, nhưng là, hoàng đế có thể đầu hàng sao? Tinh không bên trong, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Từ tai nạn bên trong miệng, hắn lý giải rất nhiều sự tình. Không thể không nói, hắn lúc này trong lòng là rất phức tạp. Hắn lúc này đột nhiên phát hiện, Thanh Nhi là hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng là, Thanh Nhi chưa từng có từng nói với hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp, Thanh Nhi. Ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Tại mỗi một mảnh không biết tinh không bên trong, toàn bộ tinh không đều là đỏ như máu, mà tại cái kia sâu trong tinh không, có một tòa không có phần cuối cầu, nhìn kỹ bên dưới, cả tòa cầu đều là từ xương cốt tạo thành. Mà dưới cầu, là một mảnh huyết hải, bạch cốt cửa hàng cầu, máu tươi là hải, tại trên cầu, một nữ tử chậm rãi mà đi, chính là váy trắng nữ tử. Dường như cảm ứng được cái gì, váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng hơi hơi nghiêng đầu, một lát sau, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, nụ cười này, thẳng lệnh tinh không thất sắc. Đúng lúc này, dưới cầu huyết hải đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, những cái kia huyết hải nhúc nhích lên, từ từ, những cái kia huyết bắt đầu hướng về trên cầu hội tụ mà đi. Mấy tức về sau, một cái huyết nhân xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt. Mà dưới cầu, phiến kia huyết hải đã không thấy. Huyết nhân giữa lông mày, có một cái nho nhỏ màu đen chữ lớn, tù. Huyết nhân hít sâu một hơi, tham lam nói, tự do mùi vị, thật tốt a. Váy trắng nữ tử nhìn xem huyết nhân, không nói gì, mà là tiếp tục tiến bước. Huyết nhân nhìn hướng váy trắng nữ tử, cười nói ta bị tù trăm vạn năm, mà nữ nhân kia nói, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể khôi phục chân chính tự do, từ cái này khôn cùng thần ngục đi ra. Ta biết, ngươi rất mạnh, giết ngươi rất có độ khó, bất quá, độ khó tại lớn, cũng không có nghịch thiên khó a. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn hướng huyết nhân, nghịch thiên, còn có sinh cơ. Nghịch ta, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, huyết nhân còn chưa kịp phản ứng. Một tia kiếm quang chính là đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Mà giờ khắc này, váy trắng nữ tử đã tại sau lưng hắn. Váy trắng nữ tử thu hồi kiếm, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, thiên là cái gì đồ chơi? Có thể tiếp ta một kiếm sao? Nói, nàng tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Trên cầu, cái kia huyết nhân có chút mờ mịt nhìn phía xa tinh không, bị tù trăm vạn năm. Mới vừa đi ra tự chết, ta liền danh tự đều không có báo a. Âm thanh rơi xuống. Hắn tựa như một tia khói xanh theo gió phiêu tán. Trực tiếp bị xóa đi. Minh Hà tinh vực, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, lúc này, thật rất muốn gặp Thanh Nhi. Bất quá hắn cũng biết, thực lực của hắn bây giờ còn là quá yếu. Thực lực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay, hiện tại việc cấp bách là đạt tới phàm kiếm. Vãn Quân đột nhiên nói, chúng ta nhanh đến. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, hắn có chút hiếu kỳ. Nam tử áo xanh lúc trước vì sao ở chỗ đó xuất kiếm đây? Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ở chỗ đó chôn hộp, bên trong sẽ có cái gì đây? Diệp Huyền cùng Vãn Quân bắt đầu tăng nhanh bước chân. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới Diệp Huyền nơi bả vai, hắn nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, tiểu chủ, chúng ta dung hợp a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp, cười nói, vì sao? Tiểu tháp nói, chúng ta dung hợp, ngươi liền có thể đem uy lực của ta hoàn toàn phát huy ra, khi đó, chúng ta liền có thể đánh cái kia phá cửa. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này là cùng cái kia tai nạn chi môn khiêng lên a. Tiểu tháp lại nói, dung hợp sao? Nếu như người nguyện ý cùng ta dung hợp, ta có thể cho ngươi rất nhiều chủ nhân lưu lại bảo bối. Đúng rồi, còn có nhị nha huyết, nàng trước đó bị đả thương sau lưu lại huyết, có thể giúp ngươi để thăng nhục thân. Huyết, Diệp Huyền nhất thời có chút tâm động, cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài thế nhưng là phi thường khủng bố, nếu là dùng máu của nàng trùng tu chính mình nhục thân, thấp nhất là quy nhất cảnh nhục thân a. Thậm chí là vĩnh hằng cảnh a. Diệp Huyền có chút kích động, Tiểu Tháp tiếp tục dụ dỗ nói, tiểu chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền lại là lắc đầu, hiện tại không được. Tiểu Tháp có chút khó hiểu, vì sao a? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta muốn đạt tới phàm kiếm. Hắn thật không dễ dàng lại không ỷ lại ngoại vật, há có thể dễ dàng lại đi dùng những cái kia ngoại vật. Hắn biết, nếu như hắn hiện tại đạt tới vĩnh hằng cảnh nhục thân, đồng thời giải phong hai loại huyết mạch, chiến lực của hắn sẽ phi thường khủng bố, không nói những cái khác, vãn quân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Dưới tình huống đó, vĩnh hằng cảnh ở trước mặt hắn giống như sâu kiến. Nhưng là, hắn thật không nghĩ ỷ lại ngoại vật, chỉ ít tại phàm kiếm phía trước, hắn không biết đi dùng bất luận cái gì ngoại vật. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, chờ ta phàm kiếm về sau, chúng ta liên thủ đánh nổ nàng. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn cười lạnh, đánh nổ ta. Dùng ngươi không muốn mặt cùng tiện sao? Diệp Huyền, lúc này, vãn quân đột nhiên nói, chúng ta đến. Nói, nàng ngừng lại, Diệp Huyền cũng ngừng lại, hắn nhìn hướng cách đó không xa, tại hắn cuối tầm mắt sâu trong tinh không, nơi đó có cái cự đại thâm huyên. Kiếm huyên, cái này kiếm huyên là thật lớn, đứng tại cái này kiếm huyên trước mặt, tựa như một con kiến đứng tại một cái thùng tắm trước mồm. Bọn hắn hiện tại cách cái này cái kiếm huyên rất xa, nhưng là Diệp Huyền nhưng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại kiếm đạo ý chí. Cỗ này kiếm đạo ý chí cực kỳ cuồng bạo, trong đó tản ra một cỗ lệ khí. Mà nhượng hắn có chút ngạc nhiên chính là, cỗ này kiếm đạo ý chí có chút giống như đã từng quen biết. Lúc này, cái kia tai nạn chi môn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn hướng nơi xa, cau mày. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tai nạn chi môn, ngươi đi ra làm cái gì? Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phục sao? Không phục đơn đấu a? Không gọi người cái chủng loại kia. Diệp Huyền, vãn quân đột nhiên nói, cô nương cảm thấy kiếm này đạo ý chí thế nào? Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia kiếm huyên, không nói lời nào. Vãn quân cũng không có lại hỏi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi qua đi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới, mà không đi bao lâu, vãn quân sắc mặt dần trở nên ngưng trọng lên. Cỗ kia kiếm đạo ý chí quá cường đại, tựa như một tòa núi lớn ép ở trên người nàng, mà lại, càng đi về trước, loại kia cảm giác áp bách tựu càng mạnh. Vãn quân trong lòng là phi thường khiếp sợ, nàng thế nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, mà giờ khắc này, nàng lại bị một cỗ kiếm đạo ý chí áp chế, mà lại, cỗ này kiếm đạo ý chí đi qua không biết bao nhiêu năm. Cỗ này kiếm đạo ý chí chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dường như nghĩ đến cái gì, vãn quân nhìn hướng cái kia tai nạn chi môn, tai nạn chi môn dường như cũng chịu đến ảnh hưởng, lông mày hơi hơi nhíu lại. Cứ như vậy, ba người đi không sai biệt lắm hơn 1000 trượng, bọn hắn đã đi tới kiếm kiêu uyên biên giới chỗ, mà giờ khắc này, vãn quân trên mặt đã có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, không chỉ như vậy, cước bộ của nàng càng là tựa như có nặng vạn cân, mỗi đi một bước, đều phi thường cố hết sức. Mà lại, cỗ kia kiếm đạo ý chí bên trong cỗ kia lệ khí cũng là càng ngày càng kinh khủng, nếu như không phải nàng tâm trí kiên định, nàng đã bị cỗ kia lệ khí ăn mòn. Cái kia tai nạn chi môn lông mày cũng là nhíu càng ngày càng sâu, bất quá, nàng trong mắt chỗ sâu lại là có một cỗ dị dạng sắc thái. Cái này sợi kiếm khí rất mạnh, nếu là lợi dụng được, không chừng có thể hại chết gia hỏa này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi thật giống như rất cật lực bộ dáng. Nghe vậy, hai nữ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền một mặt nhẹ nhõm, tựu cùng không có việc gì một dạng. Vãn quân có chút khó hiểu, ngươi, làm sao có thể, Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Ta cảm giác không có việc gì a. Vãn quân nhíu mày, ngươi không cảm giác được cỗ kia kiếm đạo ý chí sao? Diệp Huyền nói, có thể a. Vãn quân kinh ngạc, vậy ngươi còn như vậy nhẹ nhõm. Diệp Huyền có chút khó hiểu, là rất nhẹ nhàng a. Vì sao các ngươi thoạt nhìn như vậy cố hết sức? Vãn quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, tiểu chủ đương nhiên cảm giác đến nhẹ nhõm a. Bởi vì cái này kiếm đạo ý chí là chủ nhân lưu lại, gặp phải tiểu chủ, hắn làm sao dám cản rỡ. Tiểu chủ, vừa rồi ta thu đến đạo này kiếm đạo ý chí lời nói. Hắn nói nó muốn cùng ngươi đi, ngươi thấy được không được? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, theo ta đi. Tiểu tháp nói, đúng vậy, hắn nói nó muốn đi theo ngươi, cầu ngươi thu xuống hắn có thể giúp ngươi đánh lộn. Vãn quân, một bên, cái kia tai nạn chi môn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, dường như tức không nhịn nổi, nàng đột nhiên một bàn tay vung ra, con mẹ nó. Lão tử không chơi, oanh, nơi xa, một mảnh tinh không trực tiếp chôn vùi, mà nàng tác về tới giới ngục tháp bên trong, chương 1537, rất mạnh sao. Diệp Huyền không có đi quản cái kia tai nạn chi môn, hắn nhìn hướng nơi xa, lúc này, bọn hắn đã sắp muốn đi vào kiếm huyên. Hắn có thể cảm thụ đến cỗ kia kiếm đạo ý chí, nhưng cùng vãn quân bất đồng chính là, hắn không có cảm thụ đến áp lực, tương phản, hắn còn cảm thấy cỗ kia kiếm đạo ý chí phi thường thân cận. Diệp Huyền trong mắt từ từ trở nên có chút mờ mịt. Một đạo kiếm đạo ý chí, dù cho kinh lịch mấy vạn năm, nhưng cũng có thể cho tai nạn chi môn loại này cường giả khinh suất áp lực. Đây là gì chờ khủng bố, đó chỉ là một cái kiếm đạo ý chí a, mà lại, khẳng định không phải cái kia nam tử áo xanh cố ý gây ra, khả năng liền là trong lúc lơ đãng lưu lại. Nam tử áo xanh đạt tới loại trình độ nào? Gì là kiếm tu, đây mới là kiếm tu, một tia kiếm đạo ý chí, dù cho mấy vạn năm như cũ bất diệt. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, lắc đầu nở nụ cười, kiếm đạo minh mông, nhập phàm, sợ chính là vừa mới bắt đầu. Niệm đến đây, Diệp Huyền trong mắt lại không mờ mịt, hắn lần nữa nhìn hướng nơi xa kiếm Kiều Uyên, cười nói, Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Đi hai bước, Diệp Huyền phát hiện Vãn Quân càng ngày càng cố hết sức, hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp giữ chặt Vãn Quân tay, cái này lôi kéo, Vãn Quân nhất thời như thả phụ trọng, toàn thân chợt nhẹ. Cố kia kiếm đạo ý chí áp lực vậy mà trực tiếp không có. Vãn Quân quay đầu mặt hướng Diệp Huyền cười nói, không có khinh bạc ý tứ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi trực tiếp dùng kiếm ý hoặc là kiếm vực bao phủ lại vị này Vãn Quân tỷ tỷ là được rồi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trong lòng nói, muốn ngươi lắm miệng. Tiểu Tháp một trận nhảy nhót, tiểu chủ, ta hiểu. Ngươi là cố ý muốn kéo Vãn Quân tỷ tỷ tay, ngươi háo sắc ha, Diệp Huyền mặt đen lại. Một bên, Vãn Quân thần sắc bình tĩnh, bởi vì Tiểu Tháp mà nói nàng cũng nghe đến. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, Tiểu Tháp ngang bướng, ưa thích hồ ngôn loạn ngữ, đừng tính toán ha. Tiểu Tháp, Vãn Quân mặt hướng nơi xa, là tháp ngang bướng, còn là người ngang bướng. Diệp Huyền xấu hổ, liền muốn buông lỏng Vãn Quân tay, bất quá lúc này, Vãn Quân lại là trở tay cầm tay của hắn. Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, bắt tay mà thôi, lại không phải đi ngủ, không có gì to tát. Diệp Huyền, hai người lại không xoắn suýt bắt tay vấn đề, chỉ chốc lát, hai người tiến vào kiếm Kiều Uyên. Cái này kiếm Uyên, vốn là một mảnh thế giới, mà mảnh thế giới này, trực tiếp bị một kiếm bà sa. Mảnh không gian này triệt để bị xóa đi, cho dù là vũ trụ pháp tắc đều không thể đem hắn chữa trị. Kiếm uyên sâu không thấy đáy, sau khi tiến vào, toàn bộ thâm uyên nhượng người kìm lòng không được kinh sợ. Diệp Huyền còn tốt, hắn đối cái chỗ này một chút đều không sợ, dù sao, nơi này kiếm đạo ý chí đều đã thần phục. Hắn sợ cọng lông, hai người tiếp tục đi tới đi lui, Vãn Quân thần sắc càng ngưng trọng thêm. Bởi vì càng hướng chỗ sâu đi tới, cỗ kia kiếm đạo ý chí tựu càng mạnh, bất quá còn tốt. Cỗ này kiếm đạo ý chí không có lại nhằm vào nàng. Không phải, nàng căn bản đi không đến nơi này. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền cùng Vãn Quân đột nhiên ngừng lại, tại hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng một bộ lão giả thi thể. Kiếm đạo cỗ thi thể này, Vãn Quân nhíu mày. Diệp Huyền hỏi, nhận thức. Vãn Quân trầm giọng nói, đây là ta thiên gia năm đó một tên trưởng lão, đi theo phụ thân ta cùng nhị thúc cùng đi. Nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền đi đến lão giả kia trước thi thể. Nàng nhìn một lát sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, là người giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, như Vãn Quân lời nói, xác thực là người giết. Vãn Quân đột nhiên hướng về nơi xa đi tới, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Vãn Quân bắt đầu tăng nhanh bước chân, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân, không nói gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người lần nữa ngừng lại. Tại trước mặt hai người ngoài trăm trượng, nơi đó nổi lơ lửng một bộ trung niên nam tử thi thể. Từ tướng mạo đến xem, cùng Vãn Quân giống nhau đến mấy phần. Bất quá lúc này, trung niên nam tử thể nội đã không có linh hồn. Chân chính thần hồn câu diệt, nhìn xem cỗ thi thể này, Vãn Quân cả người ngây dại. Từ từ, trong mắt nàng, hai hàng trong trẻo chất lỏng chậm chậm chảy ra. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, cái này Vãn Quân cô nương cũng là người cơ khổ. Phụ thân bị giết, chính mình bị tù, cả nhà bị đồ. Nếu như là chính mình, hắn tuyệt đối muốn đem thiên gia cả nhà giết sạch. Lúc này, Vãn Quân thu hồi trung niên nam tử thi thể, nàng mặt hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, Vãn Quân không nói gì thêm. Mặc dù cỗ kia kiếm đạo ý chí càng ngày càng mạnh, nhưng là, hai người không bị ảnh hưởng chút nào. Đúng lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn trở về làm thiên gia gia chủ. Diệp Huyền nhìn hướng Vãn Quân, ta ủng hộ ngươi. Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, ngươi không hỏi tại sao không? Diệp Huyền cười nói, vì sao? Vãn Quân lắc đầu, ánh mắt phức tạp, người cái tên này. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, thiên gia là phụ thân một đời tâm huyết, nếu như hắn còn tại thế, tuyệt đối sẽ không nhượng thiên gia biến thành một cái lãnh huyết gia tộc. Cho nên, ta muốn trở về làm gia chủ, cải biến thiên gia, nhượng nhà ta bi kịch lại không trình diễn. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Bất quá, Vãn Quân, ngươi phải hiểu được một điểm, đó chính là thực lực không đủ, ngươi sợ là không cách nào chân chính hàng phục thiên gia những người kia. Vãn Quân khẽ gật đầu, ta minh bạch, nói, nàng mặt hướng Diệp Huyền, từ nơi này sau khi ra ngoài, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ hồi ngũ duy vũ trụ một chuyến. Hắn đi ra đã rất lâu, Niệm tỷ các nàng khẳng định là lo lắng. Vãn Quân hỏi, ngũ duy vũ trụ cách nơi này rất xa sao? Diệp Huyền gật đầu, phi thường xa. Nếu như không phải tai nạn chi môn hàng này mang theo hắn xé rách tinh vực, hắn căn bản là không có cách đi tới cái này Minh Hà tinh vực. Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận cái kia tai nạn chi môn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, tai nạn chi môn, kiếm tu không có khả năng vĩnh viễn đi theo hắn, cái này tai nạn chi nhân, cuối cùng vẫn là muốn hắn tới đối mặt. Phàm kiếm, hiện tại hắn tự bức thiết nghĩ muốn đạt tới phàm kiếm, bởi vì chỉ có đạt tới phàm kiếm, mới có thể miễn cưỡng cùng cái này tai nạn pháp tắc đối kháng. Nữ nhân này hiện tại sở dĩ biết điều như vậy, hoàn toàn là bởi vì kiếm tu, một khi kia kiếm tu rời đi, cái cửa này tuyệt đối sẽ tức giận. Hai người tiếp tục đi tới, mà giờ khắc này, bọn hắn đã thâm nhập kiếm nguyên, Diệp Huyền có thể cảm thụ đến đạo kia kiếm đạo ý chí. Hắn có chút chờ mong cái kia màu trắng tiểu gia hỏa hộp. Tiểu gia hỏa kia nhí nha nhí nhảnh, khẳng định trang cái gì tốt bảo bối. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền hai người đã đi tới kiếm nguyên chỗ sâu nhất, mà khi đi tới kiếm nguyên chỗ sâu nhất lúc, hai người đều ngây ngẩn. Bởi vì tại cái kia chỗ sâu nhất, bọn hắn thấy được một lão giả. Nơi này có người sống. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, cả người khí tức thâm trầm như biển. Lúc này, lão giả cũng đang nhìn Diệp Huyền hai người, trong mắt của hắn cũng là có một tia chấn kinh, rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới có người lại có thể đi đến nơi này. Vãn Quân đột nhiên nói, Lý Truy Thanh. Lão giả nhìn hướng Vãn Quân, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, tiểu nữ hoa ngươi biết ta. Vãn Quân nhìn xem lão giả, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, các hạ thật là Lý Truy Thanh. Lão giả gật đầu, tiểu nữ hoa ngươi là. Diệp Huyền cũng nhìn hướng Vãn Quân, Vãn Quân trầm giọng nói, hắn là Thánh Tông đời trước tông chủ, cũng là hiện tại Minh Hà tinh vực công nhận đệ nhất cường giả. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ hắn, năm đó thiên gia tựu đem Thánh Tông tiêu diệt. Đệ nhất cường giả, Diệp Huyền nhìn hướng Lý Truy Thanh, khó trách gia hỏa này có thể gánh đạo kia kiếm đạo ý chí đi đến nơi này, thật không đơn giản a. Lúc này, Lý Truy Thanh đột nhiên nói, ngươi là thiên gia cái kia tiểu nữ oa. Vãn Quân gật đầu, Lý Truy Thanh khẽ mỉm cười, rất không tệ, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cái này tiểu hữu là. Diệp Huyền ôm quyền, Diệp Huyền, đến từ ngũ duy vũ trụ. Lý Truy Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngũ duy vũ trụ. Theo ta được biết, nơi đó cách nơi này rất xa, ngươi là như thế nào tới đây? Diệp Huyền nói, ngồi một cái cửa tới. Tai nạn chi môn, Lý Truy Thanh đánh giá một chút Diệp Huyền, hắn trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia chấn kinh, ách thể. Thiếu niên, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lý Truy Thanh khẽ mỉm cười, nghe đồn nơi đây từng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tu, bởi vậy, nghĩ đến chiêm ngưỡng một thoáng vị tiền bối kia phong thái. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cảm thấy vị kia kiếm tu thế nào? Lý Truy Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, một tia kiếm đạo ý chí liền có thể ngăn trở ta xa xa không kịp vậy. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, dùng thực lực ngươi, hẳn là không cách nào đi đến nơi này, ngươi vì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này kiếm đạo ý chí rất mạnh sao? Lý Truy Thanh ngây cả người, sau đó phản vấn, không cường sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cũng liền như vậy đi. Lý Truy Thanh, Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, chúng ta muốn đi qua. Cáo từ, nói xong, hắn mang theo Vãn Quân hướng về nơi xa đi tới. Lý Truy Thanh vội vàng nói, tiểu hữu hãy khoan. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Truy Thanh, Lý Truy Thanh trầm giọng nói, tiểu hữu, phía trước phiến khu vực này không chỉ có cường đại kiếm đạo ý chí, còn có một chút sót lại kiếm khí, những này kiếm khí cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận, đem thần hồn câu diệt. Tiểu hữu tuyệt đối không thể chủ quan khinh thị, sót lại kiếm khí, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, quả nhiên, trước mặt hắn khu vực kia thật sự có kiếm khí, hơn nữa còn rất nhiều. Những này kiếm khí đều là sót lại xuống tới, kiếm khí này, so với lúc trước Thính Vân kiếm khí mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Truy Thanh, tiền bối sở dĩ lưu tại nơi này, là bởi vì những này kiếm khí nguyên nhân. Lý Truy Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, vẻn vẹn kiếm khí, không đủ thành đạo. Nói, hắn kéo lấy Vãn Quân hướng về nơi xa đi tới, khi đi đến luồng kiếm khí này khu vực lúc, hắn đột nhiên quát lớn, bản kiếm tu trước mặt, cũng dám khinh suất, còn không thối lui. Âm thanh rơi xuống, trước mặt hắn những cái kia kiếm khí đột nhiên chỉnh tề hướng về hai bên thối lui, nhường ra một đầu đại đạo, không chỉ như vậy, cỗ kia kiếm đạo ý chí cũng là tựa như như thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Lý Truy Thanh nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng vô cùng, đây là phương nào đại lão tới giả heo ăn thịt hổ a. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp có chút lúng túng nói, tiểu chủ cái này bức trang. Ta đều lúng túng, lầu chín bên trong, cái kia tai nạn chi môn xoay người đối vách tháp, đầu dùng sức đụng phải vách tháp, không chịu nổi. Lão tử không chịu nổi, nhượng ta chết đi, chương 1538, người có dám hay không? Không thể không nói, lúc này Lý Truy Thanh trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Huyền hiện tại đặt chân khu vực kia, là lúc trước hắn cũng không dám đặt chân, bởi vì khu vực kia kiếm đạo ý chí cùng sót lại kiếm khí thực sự là quá cường đại. Mà người thiếu niên trước mắt này lại có thể quát lui những này kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí. Đây cũng không phải là thực lực không thực lực vấn đề. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, thiếu niên trước mắt thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Dưới tình huống bình thường, thiếu niên trước mắt này căn bản không có khả năng đi đến nơi này, nhưng là, thiếu niên này không chỉ đi tới nơi này, còn một tiếng quát lui những cái kia sót lại kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là thiếu niên này nhưng thật ra là một cái đại lão. Siêu cấp đại lão, như thế phân tích, không có mau bệnh, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Lý Truy Thanh, tiền bối có muốn cùng đi hay không phía trước nhìn một chút. Lý Truy Thanh do dự một chút, sau đó nói tiền bối không dám nhận, tiểu hữu nếu là không chê, có thể gọi ta một tiếng Lý lão ca, chúng ta cùng vai phải lứa tương giao. Vãn quân thần sắc có chút cổ quái, cái này Lý Truy Thanh cũng không phải bình thường người, hiện tại đương thời đệ nhất siêu cấp cường giả, có thể nói, chính là nàng phụ thân đều không kịp cái này Lý Truy Thanh. Mà giờ khắc này, như thế một cái siêu cấp cường giả, lại muốn cùng Diệp Huyền gia hỏa này cùng vai phải lứa tương giao. Cũng không phải nói Diệp Huyền không xứng, chủ yếu là cái này có chút quái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, ta cũng liền không giả mồm. Lý lão ca, người có hứng thú hay không cùng một chỗ tiến vào nhìn một chút? Lý Truy Thanh cười nói, tiểu hữu mời, đương nhiên là có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi, nói, hắn kéo lấy vãn quân hướng về nơi xa đi tới. Lý Truy Thanh cũng là tùy theo đi theo, bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, những cái kia tham dự kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí cũng không nhằm vào Lý Truy Thanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Truy Thanh trong lòng càng thêm chấn kinh. Thật lớn lão vậy, Diệp Huyền ba người hướng về nơi xa kiếm nguyên chỗ sâu nhất đi tới, trên đường đi, Diệp Huyền những nơi đi qua, những cái kia sót lại kiếm khí đều nhao nhao lui tán, đạo kia nhìn thấy ý chí cũng là. Bất quá, đều không có lui xa, liền là ở một bên chờ lấy, dường như tại chờ đợi cái gì. Đi không bao lâu, dẫn đầu Diệp Huyền ngừng lại, tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một tên nam tử tóc tai bù xù, nhìn không đến diện mục chân thật. Tại đầu của nam tử đỉnh, nổi lơ lửng một đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí, Diệp Huyền ba người nhìn nhau một chút, trong mắt đều có lấy một tia chấn kinh. Nam tử này vẫn còn sống. Lúc này, nam tử kia chậm chậm ngẩng đầu, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền ba người, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Là ngươi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì ta? Nam tử run giọng nói, huyết mạch của ngươi, Diệp Huyền nhíu mày, gia hỏa này là đem mình làm là nam tử áo xanh a. Vãn quân đột nhiên nói, các hạ bị giam ở chỗ này. Nam tử gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi không phải hắn. Nhưng các ngươi huyết mạch tương đồng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, ngươi vì sao không giam ở chỗ này? Nam tử trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, thôi được, dù sao không liên quan gì đến ta. Nói xong, hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, ánh mắt hắn sáng ngời, tại nam tử bên cạnh cách đó không xa, nơi đó có một cái hộp. Hộp, Diệp Huyền đi đến cái hộp kia trước mặt, tại trên cái hộp mặt, còn có hai cái kẹo hồ lô. Không cần phải nói, khẳng định là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lưu lại. Diệp Huyền cầm lấy hộp. Hắn mở hộp ra nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh khép lại. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi hộp, sau đó nhìn hướng Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không hỏi cái gì. Diệp Huyền lập tức thu hồi hộp, hiển nhiên, hắn không muốn để cho người khác biết bên trong là cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh nam tử kia đột nhiên nói, các hạ hãy khoan. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam tử do dự một chút, sau đó nói, các hạ có thể tha ta một mạng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền nói, nam tử áo xanh đem ngươi trấn áp ở đây, không cần phải nói, khẳng định là ngươi làm cái gì chọc giận chuyện của hắn. Nam tử cả giận nói, ta là bị liên lụy. Diệp Huyền nhíu mày, bị liên lụy, Nam tử đột nhiên có chút kích động, đại ca, chính ngươi ngẫm lại, hắn như vậy mạnh, một ánh mắt liền có thể xử lý ta. Hắn cho tới đem ta trấn áp ở chỗ này sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi làm sao bị trấn áp ở chỗ này? Nam tử thấp giọng thở dài, lão tử là gặp xui xẻo. Năm đó nơi này có động tĩnh lớn, xuất phát từ hiếu kỳ, ta chạy tới nơi này, ta vừa đuổi tới nơi này, còn chưa hiểu tình huống, nơi này trực tiếp biến thành một mảnh thâm uyên, mà ta, bị một đạo sót lại kiếm đạo ý chí trực tiếp đánh nát nhục thân. Nói, hắn rút mạnh chính mình một bàn tay, lão tử xuẩn a. Nhìn lung tung cái gì náo nhiệt, Diệp Huyền ba người thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nam tử cười khổ nói, ta là thật quá xui xẻo. Ta tựu thật chính là tới xem một chút, ta không có làm cái gì a. Ta thật cái gì cũng không làm a. Diệp Huyền nhíu mày, đã nam tử áo xanh không có nhầm vào ngươi, vậy ngươi vì sao không đi? Nam tử tiếu dung trở nên càng khổ, đại ca, ngươi nhìn ta chu vi, khắp nơi đều là sót lại kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí, ta không dám động a. Thật không dám động a. Khẽ động, những này sót lại kiếm khí liền muốn làm chết ta. Ngươi biết ta cái này mấy vạn năm là thế nào qua sao? Ta cái này mấy vạn năm tới mỗi ngày đều tại giả chết, chỉ có giả chết, những này kiếm khí mới sẽ không nhầm vào ta. Ta quá mẹ nó khó khăn. Nói đến đây, thanh âm nam tử bên trong đã mang theo giọng nghẹn ngào. Diệp Huyền, một bên, Vãn Quân thẳng lắc đầu, ngươi cũng là, không có việc gì tới nhìn cái gì náo nhiệt. Nam tử lắc đầu liên tục, ai biết cái kia kiếm tu khủng bố như vậy a? Nếu là sớm biết hắn như vậy khủng bố, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Vãn Quân, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, người đánh không lại những này kiếm khí. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói ta. Đánh không lại, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, bất quá là một chút sót lại kiếm khí a. Người đây đều đánh không lại, nam tử biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, người cảm thấy những này kiếm khí rất yếu sao. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một chút kiếm khí trực tiếp bay tới trước mặt hắn, hắn trực tiếp nắm chặt những cái kia kiếm khí, mà những cái kia kiếm khí căn bản không có phản kháng. Nhìn thấy một màn này, nam tử trở nên trợn mắt hốc mồm, cái này. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy những này kiếm khí cố gắng dịu ngoan a. Nam tử do dự một chút, hắn lòng bàn tay mở ra, mà hắn mới vừa động, một tia kiếm khí trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn. Suy, nam tử cánh tay tận gốc mà đứt, nam tử trong lòng hoảng hốt, tức thì một cử động nhỏ cũng không dám, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có chút mờ mịt, sai lầm chỗ nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, chỗ nào phạm sai lầm. Ngươi thằng ngu này, kiếm khí này cùng hắn là cùng một bọn, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Còn hỏi chỗ nào phạm sai lầm, nếu như nói có sai, đó chính là ngươi đầu óc có sai. Tai nạn chi môn âm thanh, nghe vậy, nam tử lập tức giận tím mặt, là ai? Lúc này, tai nạn chi môn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn xem nam tử, ngươi không phục. Nam tử nhìn đến tai nạn chi môn, hắn đầu tiên là ngây cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không. Ta phục, xác nhận quá ánh mắt, là đánh không lại người. Tai nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Một bên, cái kia Lý Truy Thanh thần sắc giữa bất chi bất giác trở nên ngưng trọng lên. Tai nạn chi môn, nữ nhân này mới vừa xuất hiện, tựu cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Lý Truy Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này tiểu hữu lai lịch quả nhiên không đơn giản a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải một chiêu, bốn phía những cái kia sót lại kiếm khí đột nhiên tựa như thủy triều hướng về hắn vào tới, không chỉ như vậy, đạo kia kiếm đạo ý chí cũng là trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, những cái kia sót lại kiếm khí nhanh chóng hội tụ tại hắn lòng bàn tay, từ từ, một thanh khí kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là nam tử áo xanh kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm. Nhìn thấy chuôi này khí kiếm, cái kia Lý Truy Thanh sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tại hắn trong mắt chỗ sâu càng là có một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn xem trong tay khí kiếm, không thể không nói, chuôi này khí kiếm rất mạnh, nhưng là, chỉ có thể dùng một lần, bởi vì những này sót lại kiếm khí thoát ly chủ nhân quá lâu quá lâu. Nếu như hắn sử dụng, những này kiếm khí đem hao hết chính mình sau cùng năng lượng, nhưng nếu như không cần, những này kiếm khí tại không có ngoại lực quấy nhiễu bên dưới, có thể tiếp tục tồn tại mười mấy vạn năm. Đơn giản tới nói, hắn không cách nào dùng những này kiếm khí trùng sinh, bởi vì, hắn không phải nam tử áo xanh. Tại Diệp Huyền thu hồi những cái kia kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí về sau, nam tử kia nhất thời khôi phục tự do, hắn trực tiếp đứng lên, hắn tham lam hít sâu một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn ôm quyền, đa tạ vị huynh đệ này. Tại Hà Tây Môn, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, Tây Môn cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp huynh, ngày sau ngươi nếu là có chuyện, phái người tới huyền giới thông báo một tiếng, không quản bao xa, nhiều chuyện lớn, huynh đệ tất đuổi đến. Lúc này, Lý Truy Thanh đột nhiên nói, ngươi là huyền giới. Tây Môn nhìn hướng Lý Truy Thanh, gật đầu, đúng vậy. Lý Truy Thanh nhìn thoáng qua Tây Môn, không nói gì thêm. Tây Môn nhìn hướng Diệp Huyền, ôm quyền, Diệp huynh, mới vừa thoát khốn, ta nhớ mong thân nhân trong tộc, cho nên, muốn trở về một chuyến, ngày sau còn mời nhất định phải tới huyền giới. Diệp Huyền cười nói, có cơ hội, nhất định tới. Tây Môn nhẹ gật đầu, Diệp huynh, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Tây Môn biến mất về sau, Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài. Vãn Quân nhìn hướng Diệp Huyền, người thán cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ta có chút không quen. Vãn Quân có chút khó hiểu, không quen cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tai nạn chi nhân bị ta đại ca trấn áp về sau, ta đi đến hiện tại, vậy mà kết đều là thiện duyên. Trọng yếu nhất chính là, ta gặp phải cường giả đều càng ngày càng thông minh. Bọn hắn lại cũng không vô não dính dáng ta. Nói thật, ta đều có chút không quen. Nói, hắn vỗ vỗ bụng mình, tiểu ách, ngươi cho ta lộng điểm tai nạn chi nhân thôi. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn đột nhiên gầm hét lên, tiện nhân, ngươi có dám hay không nhường ngươi đại ca đi? Ngươi có dám hay không? Chương 1539, vô địch, tịch mịch a. Lầu 9 bên trong, tai nạn chi nhân khí cả người đều nhanh điên rồi. Nàng thật muốn đi ra ngoài hành hung cái này trang bức hàng. Thế nhưng là không có biện pháp a, bởi vì cái kia kiếm tu vẫn luôn tại. Nếu như nàng xuất thủ, kia kiếm tu nói không chắc tựu cho nàng tới một kiếm. Đánh lại không thể đánh, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn hàng này trang bức. Nàng lúc này đều muốn đi ra ngoài cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận. Nàng thực sự là không chịu nổi. Kiếm Huyền bên trong, Diệp Huyền lại nói, tiểu ách. Ngươi đừng kích động như vậy, ta chính là hơi xúc động, nhưng là nói thật, không có các ngươi làm dự đằng sau, ta cảm giác ta nhân sinh cũng không có bết bát như vậy a. Giới ngục tháp bên trong, tai nạn chi môn hít sâu một hơi. Nàng nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, không thể sinh khí, không thể bị gia hỏa này tức chết, không phải quá thiệt thòi. Thấy tai nạn chi môn không nói gì, Diệp Huyền chính muốn lần nữa hỏi, tai nạn chi môn đột nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không duyên vô cớ can thiệp ngươi. Ngươi biết cái gì gọi là nhân quả không? Không có nhân, sao tới quả? Ngươi sở dĩ tai nạn quấn thân, là chính ngươi tạo nghiệt, còn có ngươi cái kia phụ thân cùng với ngươi cô em gái kia. Đặc biệt là muội muội của ngươi, nàng cường hành nghịch thiên cứu ngươi, đây chính là một cái trong đó, bởi vì... Diệp Huyền cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta liền đáng chết. Tai nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì không thể chết? Diệp Huyền phản vấn, dựa vào cái gì vận mệnh của chúng ta, muốn từ các ngươi tới định? Tai nạn chi môn nói, vũ trụ này nếu là không có trật tự, ngươi có thể biết lại biến thành dạng gì? Diệp Huyền cười nói, các ngươi trật tự giảng cứu một cái công bằng không? Tai nạn chi môn phản vấn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta đối ngươi không công bằng? Diệp Huyền cười cười, nói trước ngươi nói với ta, có người đánh loạn luân hồi pháp tắc, chuyển thế ở trên ta một thế, cũng chính là Thanh Nhi ca ca một đời kia, vậy ta lại hỏi ngươi, ta một đời kia là Thanh Nhi ca ca còn là người thần bí kia? Tai nạn chi môn trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta không có đoán sai, người kia không có thức tỉnh phía trước, ta một đời kia hẳn là Thanh Nhi ca ca. Đã ta không phải người thần bí kia, vậy ta dựa vào cái gì đáng chết? Cái này đối ta mà nói, công bằng sao? Tai nạn chi môn trầm giọng nói, người một đời kia nếu là chết, sẽ mang theo người thần bí kia cùng chết. Người kia nếu là vừa chết, thế gian sẽ khôi phục trật tự. Diệp Huyền cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, chân chính đánh vỡ trật tự liền là người thần bí kia, đúng không? Tai nạn chi môn lại không có nói chuyện, bởi vì như Diệp Huyền nói, thế gian đệ nhất cái nghịch vũ trụ pháp tắc, liền là người thần bí kia. Váy trắng nữ tử đến hiện tại cũng không dám cường hành trảm nhân quả, cũng chính bởi vì người thần bí kia, bởi vì nàng sợ đối Diệp Huyền tạo thành không tốt hậu quả. Diệp Huyền tiếp tục nói, đơn giản tới nói, chân chính đánh vỡ trật tự chính là người thần bí kia, nhưng là, các ngươi vì vĩnh trừ hậu hoạn, cho nên, quyết định chơi chết ta, đúng không? Tai nạn chi môn nói, ngươi đừng mang ta lại. Ta phía trước đã nói, ngươi sở dĩ tai nạn quấn thân, trừ người thần bí kia nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ngươi phụ thân cùng muội muội của ngươi, đặc biệt là muội muội của ngươi, nàng vì cứu ngươi, cường hành nghịch thiên, nghịch nhiều loại vũ trụ pháp tắc, không nhìn vũ trụ pháp tắc trật tự, cái này cũng là ngươi tai nạn quấn thân nguyên nhân chủ yếu một trong. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Thanh Nhi nghịch vũ trụ pháp tắc, các ngươi vì sao không đi tìm Thanh Nhi? Tai nạn chi môn cả giận nói, nàng đã hết thảy nhân quả không dính thân, chúng ta làm sao tìm nàng? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên các ngươi liền tới tìm ta. Tai nạn chi môn phản vấn, có vấn đề sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, không có vấn đề. Thanh Nhi làm sự tình, liền là ta làm sự tình, các ngươi tới tìm ta, nên. Không có mau bệnh, tai nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi lần thứ nhất nói một câu tiếng người. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Vãn Quân đột nhiên nói, chúng ta đi sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, đi a. Nói xong, hắn nhìn hướng Lý Truy Thanh, Lý đại ca, người đây. Lý Truy Thanh cười nói, tự nhiên cũng là rời đi. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi. Ba người ly khai Kiếm Uyên, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Kiếm Uyên, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, nam tử áo xanh lúc trước tại sao lại ra một kiếm kia đây. Bất quá, cái này đều đã không trọng yếu, bởi vì cái kia đã là lịch sử. Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn về thiên gia. Nói, nàng mặt hướng Diệp Huyền, người đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn về Đại Hoang Sơn Mạch, ta đáp ứng qua kiếm tu, muốn từ nơi đó đi ra, đây là ta cùng hắn ước định. Vãn Quân do dự một chút, sau đó nói, cái kia đằng sau liền là hồi ngũ duy vũ trụ sao. Diệp Huyền gật đầu, tạm thời là tính toán như vậy. Vãn Quân trầm mặc một lát sau, nói, có chút người, đi tới đi lui tự biến mất. Ta sẽ là người trong cuộc sống loại người này sao? Diệp Huyền nhìn hướng Vãn Quân, ngạc nhiên, Vãn Quân. Vãn Quân cười nói, có chút già mồm, bất kể như thế nào, cùng ngươi quen biết, là ta cả đời này có ý nghĩa nhất sự tình. Nếu như ngươi không tìm đến ta, ta cũng tới tìm ngươi. Sau này còn gặp lại, nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, trầm mặc không nói, tiểu tháp âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu chủ, Vãn Quân tỷ tỷ giống như thích ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, nàng càng nhiều có thể là cảm kích ta. Tiểu tháp nói, không không. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Vãn Quân tỷ tỷ liền là thích ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi kinh nghiệm nhiều năm, ngươi rất có kinh nghiệm sao? Tiểu tháp nói, đương nhiên, chủ nhân năm đó thế nhưng là rất nhiều tình. So sánh chủ nhân, tiểu chủ ngươi thế nhưng là quá đơn thuần. Chủ nhân là chân chính loại, ngừa, Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ nhân thường nói, đa tình là có thể, nhưng là không thể lạm tình, cho nên, ngươi nếu là thật ưa thích, vậy liền đuổi theo a. Sợ cái truy, nam tử hán đại trượng phu, không có mười mấy cái nữ nhân, đây chẳng phải là quá mất mặt. Ta nếu là nhân loại, ta liền tìm mấy trăm nữ nhân. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, tiểu tháp còn muốn nói điều gì, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên xông ra lầu 9, ngay sau đó, toàn bộ giới ngục tháp bên trong truyền đến từng đạo nổ vang tiếng. Lại đánh nhau, chuẩn xác mà nói, tiểu tháp là tại bị đánh, tại không có cùng người dung hợp phía trước, tiểu tháp năng lực là có hạn. Lúc này, bên cạnh Lý Chi Thanh đột nhiên nói, tiểu hữu, ngày sau nếu là có thời gian, còn mời tới ta Thánh Tông làm khách. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Chi Thanh, cười nói, Lý lão ca, đến lúc đó nhất định tới quấy rầy. Lý Chi Thanh cười nói, hôm nay gặp phải tiểu hữu, nhượng lão phu minh bạch một chuyện, đó chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Võ đạo chi lộ, không có phần cuối. Tiểu hữu, đợi ngươi đạt tới phàm kiếm đằng sau, còn mời tới Thánh Tông, chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiện tại được sao? Lý Chi Thanh cười ha ha một tiếng, tiểu hữu hiện tại thực lực, còn chưa đủ ha. Tiểu hữu, ta tại Thánh Tông chờ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời. Diệp Huyền nhìn về chân trời Lý Chi Thanh, khẽ mỉm cười, hắn biết, cái này Lý Chi Thanh cũng không hề nói dối. Thực lực của đối phương, so Vãn Quân mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nên biết, phía trước tại Kiếm Uyên lúc, nếu như không phải hắn, Vãn Quân căn bản không tiến vào được Kiếm Uyên nội bộ. Mà cái này Lý lão ca đã tiến vào Kiếm Uyên chỗ sâu nhất. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Đi Đại Hoang Sơn Mạch, lại xông một lượt Đại Hoang Sơn Mạch. Diệp Huyền vừa rời đi không lâu, cái kia bạch giáp nữ tử chính là xuất hiện ở trong sân. Bạch giáp nữ tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đi tới Đại Hoang Sơn Mạch Táng Sơn, hắn nhìn thoáng qua trước mặt phiến kia đất trống, nơi đó liền là phía trước Vãn Quân bị tù địa phương. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiếp tục đi tới. Vượt qua Táng Sơn đằng sau, Diệp Huyền đi tới trong một vùng núi, vừa tiến vào dãy núi kia, hai tên trung niên nam tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải đi theo nữ nhân kia đi rồi sao? Phía trước Táng Sơn phát sinh sự tình, bọn hắn cũng là biết đến, bất quá, là thiên gia làm sự tình, bởi vậy, bọn hắn không dám đuổi theo. Thiên gia cái kia vòng xoáy, bọn hắn cũng không dám cuốn vào. Diệp Huyền cười nói, ta lại trở về. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhíu mày, trở về làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cùng ta đại ca có ước định, ta muốn dựa vào chính mình thực lực đi ra dãy núi này. Cổ Nguyệt Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định? Diệp Huyền gật đầu, Cổ Nguyệt Yêu Vương trầm giọng nói, nhân loại, chúng ta biết, sau lưng ngươi có một cái thế lực cường đại, chúng ta không muốn trêu chọc ngươi, ngươi muốn đi ra dãy núi này, ngươi trực tiếp bay qua a. Ngươi nếu là bay qua, chúng ta có thể chứa làm nhìn không đến. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn đi đi qua. Cổ Nguyệt Yêu Vương thần sắc có chút âm trầm, nếu để cho người bên ngoài biết một nhân loại như thế từ chúng ta nơi này đi ra ngoài, chúng ta sẽ không có mặt mũi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa cái kia Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên nói, nhân loại, người nghĩ muốn từ nơi này đi ra ngoài, có thể, trước tiên đánh qua ta. Diệp Huyền nhìn hướng Mang Sơn Yêu Vương, đánh một trận. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, đánh lộn có thể, bất quá, chúng ta trước tiên cần phải nói tốt, không được kêu người, chỉ chúng ta hai cái đơn đấu, ai kêu người ai là chó. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Mang Sơn Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, vậy thì tới đi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, một quyền đánh phía Diệp Huyền, một quyền này bên dưới, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, sinh tử một kiếm này, vô cùng đơn giản, mà như vậy đơn giản một kiếm, cái kia Mang Sơn Yêu Vương lực lượng trong nháy mắt phá nát, cùng lúc đó, cả người nó trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, toàn thân trực tiếp rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm trọng thương, trong tràng, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương trực tiếp mộng. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn yết hầu lăn lăn, cái này sao có thể, ngươi là uống thuốc đi sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, còn không hiểu sao, các ngươi còn tại quy tắc bên trong, mà ta, đã nhảy ra quy tắc. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ, vô địch, tịch mịch a. Mang Sơn Yêu Vương, Cổ Nguyệt Yêu Vương, giới ngục tháp bên trong, cái kia tai nạn chi môn ngồi tại nơi hẻo lánh, hai tay che lấy chính mình lỗ tai, ngoá nó, hàng này lại tới. Lại tới, a, ta không chịu nổi a.